Minh Yên bên này, nàng đã sai người tìm hiểu hảo Triệu Thiên Thành một ngày chung cố định sẽ xuất hiện địa phương, đang chuẩn bị kế hoạch đi ám sát hắn. Cư nhiên ở Thanh Lâu, ha ha, thật là tính xấu không đổi. Minh Yên nhìn tình báo chung pháo hoa lâu ba chữ không khỏi cười lạnh. Triệu Thiên Thành háo sắc là từ trước kia liền bắt đầu, không nghĩ tới hắn hiện tại cấp không biết thu liễm, một ngày nào đó, chính mình sẽ làm hắn chết ở nữ nhân cái bụng thượng. Tuy rằng Triệu Thiên Thành háo sắc, nhưng là không thể phủ nhận, hắn bản thân công lực vẫn là không tồi, nghe nói là trước đây hắn tiện nghi được đến công lực. Nghe nói hắn sư phụ là trên giang hồ một người võ công cao cường cao thủ, có một lần không cẩn thận chúng kẻ thu độc, sắp tái phát bỏ mình hết sức, gặp Triệu Thiên Thành. Không biết Triệu Thiên Thành dùng cái gì thủ đoạn cùng phương pháp, thế nhưng thuyết phục cái kia cao thủ ở trước khi chết đem hắn toàn bộ võ công đều truyền cho hắn. Bằng không lấy Triệu Thiên Thành kia hôn đản dạng, sao có thể sẽ có võ công, chỉ sợ hoa ở nữ nhân trên người thời gian đều so hoa ở võ công thượng muốn nhiều đến nhiều. Chủ tử, ngài thật sự muốn một người đi sao? Hàm Thừa ở nàng phía sau, lo lắng mà dò hỏi. Nói thật đối với Minh Yên một mình một người đi trước báo thù. Hơn nữa lại là đi loại địa phương kia, Hàm Thừa trong lòng là lo lắng đến cực điểm, càng là 100.000 cái không muốn. Nếu không, thuộc hạ bồi ngươi đi thôi. Hàm Thừa nói còn chưa nói xong, đã bị Minh Yên đánh gãy. Ngươi không thể đi, loại địa phương kia chỉ có ta có thể đi, ngươi nhiều ngược lại không tốt. Ngươi yên tâm, liền tính giết không được hắn, ta cũng có biện pháp toàn thân mà lui. Mấy năm nay, nàng công lực vẫn là có chút tăng tiến. Hàm Thừa mày như cũ nhăn lại, hắn có chút do dự hỏi, kia ngài chuẩn bị như thế nào ám sát hắn? Cái này, ta đều có chủ trương. Minh Yên ánh mắt có chút né tránh, được rồi, ngươi lui ra đi, ta chính mình tái hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Minh Yên thực cố chấp, một khi quyết định sự tình, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, có thể khuyên đến nàng người phỏng trừng cũng chỉ có Sa Mạn. Mấy ngày nay, Triệu Thiên Lang vẫn luôn lưu luyến ở sư sư trong phòng. Cả ngày lẫn đêm đều không có ra tới, Triệu Thiên Lang cùng nàng vẫn luôn ở trên giường quay cuồng. Nay sẽ, sư sư chính dựa ở Triệu Thiên Lang rộng lớn ngực thượng, hai người trên người cái một cái chăn, chăn bên ngoài lỏa lồ hai người thân thể đều là. Sư sư chân bóng trắng nón làn da cùng Triệu Thiên Lang có chút mật sắc làn da ở ánh nến hạ hình thành tiên minh đối lập. Lang ca ca, ngươi mấy ngày nay hảo dũng manh a, làm sư sư đều hạ không tới giường. Sư sư dùng tay nhẹ nhàng mà vớt ve Triệu Thiên Long lỏa lồ bên ngoài làn da, khinh thanh tế ngữ mà ở Triệu Thiên Lang bên thai nói, môi đỏ nhổ ra hơi thở làm Triệu Thiên Lang lỗ thai có chút hơi ngứa, tâm cũng có chút hơi hơi nhộn nhạo. Như thế nào, chẳng lẽ trước kia bản công tử liền không dũng mãnh? Triệu Thiên Lang trên mặt mang theo một mảnh ửng hồng, hắn dùng tay cầm khởi một sợi sư sư tóc đẹp, đặt ở cái mũi của mình hạ, tinh tế đến nghe, kia vẻ mặt say mê bộ dáng. Phảng phất tiểu quỷ ở nghe cái gì năm xưa rượu ngon. Sư sư cười cười, chụp hạ Triệu Thiên Lang ngực, đương nhiên không phải, Lang ca ca khi nào đều dũng mãnh, chỉ là mấy ngày nay càng thêm dũng mãnh. Ha ha, Triệu Thiên Lang cười ha ha, càng là đem sư sư ôm sát. Sư sư trong mắt vừa chuyển, nói, Lang ca ca, ở trên giường chúng ta ân ái thời điểm, vẫn luôn nghe ngươi kêu cái gì Yên Nhi, hay là này Yên Nhi là ngươi tình nhân cũ không thành. Sư sư tuy rằng như vậy hỏi, nhưng là nàng trong lòng lại là có đáp án. Triệu Thiên Lang vừa nghe sư sư nói lên Minh Yên, sắc mặt liền đổi đổi, bất quá thực mau hắn lại biến thành không sao cả biểu tình. Tình nhân cũ, kia đều đã là qua đi thức. Triệu Thiên Lang hơi cảm khái nói. Sư sư lại có chút không hài lòng hắn đáp án, qua đi thức. Lang ca ca vẫn là thích nàng đi, thậm chí nghĩ mấy ngày nay cùng người ân ái người chính là nàng đi. Sư sư nói mang theo một ít giấm vị, cũng mang theo một ít thử. Nói thật, Triệu Thiên Lang chỉ là nàng đông đảo ân khách chi nhất, nhưng là từ gặp được cái này anh Tuấn Nam Nhân, sư sư liền cảm thấy nàng hoàn toàn mê tâm trí, vô luận là từ hắn xem chính mình ánh mắt, vẫn là từ trên giường hắn trong miệng đều ra tới tên, hắn đều biết hắn chỉ là đem nàng làm như một người khác, nhưng là nàng vẫn là vui vẻ chịu đựng. Nói câu khoa trương nói, cho dù làm nàng vì hắn mà chết, nàng cũng là nguyện ý, nhưng là làm nữ nhân, kia ghen ghét tâm nàng đồng dạng có. Triệu Thiên Lang mấy năm nay đã trải qua nhiều ít nữ nhân một cái biểu tình, một câu biểu hiện ra ngoài chính là có ý tứ gì, hắn tự nhiên biết, hơn nữa đã trải qua mấy năm phong nguyệt, hắn cũng biết đây là nữ nhân ghen ghét lòng đang quay phá. Triệu Thiên Lang tay từ sư sư đôi mắt chỗ khuôn mặt một chút đi xuống vuốt ve biên nói, sư sư đây là ghen tị, ha ha, nàng làm sao có thể cùng sư sư ngươi so, nàng chính là một cái giả đứng đắn, trước kia liên thủ đều không cho ta chạm vào một chút, không giống sư sư ngươi, thật tình, đặc biệt là ở trên giường, sao là một cái tao ý hề lợi hại. Triệu Thiên Lang nói xong lại cười ha ha lên. Hắn có chút hạ lưu nói không những không có làm sư sư cảm thấy thẹn, ngược lại cảm thấy tự hào, kia sư sư ít nhất còn có một chút so được với nàng địa phương, nói như vậy, sư sư cũng liền thỏa mãn. Sư sư biên nói, tay một bên chậm rãi hạ di, thẳng đến Triệu Thiên Lang rốt cuộc nhịn không được, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, sư sư, chúng ta lại đến một lần đi. Lại một lần từ sư sư trong phòng ra tới đã là một canh giờ sau. Nếu không phải hắn nhớ tới chính mình còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý, hắn thật đúng là luyến tiếc ra tới đâu. Nói thật, luận diện mạo phương diện, này Minh Yên là thắng sư sư vài chủ, nhưng là luận lấy lòng nam nhân phương diện, Minh Yên lại là một chút đều so ra kém sư sư. Chính là Triệu Thiên Lang mới từ sư sư trong phòng ra tới, liền thấy nào đó trong một góc đứng một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Yên Nhi. Triệu Thiên Lang có chút khó có thể tin. Không sai, đứng ở một đám vũ cơ bên trong mang theo màu đỏ khăn che mặt nữ tử đúng là hắn ngày đêm tơ tưởng Minh Yên. Yên Nhi tới nơi này làm gì? Triệu Thiên Lang có chút không minh bạch, Minh Yên chính là chán ghét nhất loại địa phương này, như thế nào xuyên thành như vậy, tiến vào nơi này. Bởi vì là thanh lâu vũ cơ, các nàng ăn mặc quần áo tự nhiên không nhiều lắm, váy áo đoạn mà mỏng, còn lộ ra kia một tay doanh doanh nhưng nắm eo thon nhỏ. Cho dù che mặt xa, nhưng là Minh Yên cao gầy dáng người, quyến rũ dáng người vẫn là ở đông đảo vũ cơ như vậy xông ra. Triệu Thiên Lang là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Yên này một mặt, làm hắn không khỏi xem ngây ngốc, tuy rằng chính mình mới từ sư sư nơi đó túng dục quá độ ra tới, nhưng là lúc này hắn hạ bụng vẫn là không khỏi nắm thật chặt. Đáng chết! Triệu Thiên Lang âm thầm mắng chính mình một câu. Nói thật, Triệu Thiên Lang là có chút thống hận hiện tại chính mình, nhưng là thống hận lại có thể nào như thế nào? Hắn không có biện pháp thay đổi hiện tại hết thảy, từ mấy năm trước bị Triệu Thiên Thành hạ dược lại bị đưa vào loại địa phương kia sau, hắn cũng đã hồi không được đầu. Mấy năm trước hắn là cỡ nào thanh phong tế nguyệt? Chỉ là hắn vì có thể ở Triệu gia có một vị trí nhỏ, cư nhiên nghe theo Triệu Thiên Thành nói, phối hợp Triệu Thiên Thành âm mưu, làm cho cả Minh gia gặp tai họa ngập đầu. Sau lại hắn, bởi vì nội tâm ấy nấy, vì đền bù trong lòng thua thiệt, hắn trộm thả chạy lúc ấy đã trúng độc còn bị Triệu Thiên Thành giam giữ lên Minh Yên ba người. Chính là hắn thả chạy Minh Yên bọn họ sự tình trung quy vẫn là làm Triệu Thiên Thành đã biết, Triệu Thiên Thành giận không thể ác, thực mau liền đem hắn đánh cái chết khiếp, không chỉ có như thế, hắn còn cho hắn uy dược. Không sai, uy dược, uy thanh lâu bên trong cũng không dám dùng đến cực lạc tán. Không chỉ có như thế, hắn còn đem hắn ném tới một đám đồng dạng bị uy cực lạc tán khất cái bên trong. Hắn ước chừng ở bên trong ngây người 3 ngày 3 đêm, trời biết hắn ở bên trong đã trải qua cái gì, đó là hắn cả đời đều muốn quên đi ác mộng, cũng là hắn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ở kia 3 ngày 3 đêm, trước 2 ngày ở bên ngoài trông coi người mỗi thời mỗi khắc đều nghe được đến bên trong truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ cùng với gào giống cùng mắng thanh. Cuối cùng một ngày, sở hữu thanh âm đều yếu đi, thậm chí cơ hồ không có, nhưng là cái loại này thấp thấp tiếng rên rỉ vẫn là liên tục không ngừng. Mãi cho đến 3 ngày sau, Triệu Thiên Thành làm người đem bên trong người đều thả ra, đã có 2-3 cái khất cái đại hán chết ở bên trong. Dư lại mặt khác những cái đó, cũng là kéo dài hơi tàn. Mà Triệu Thiên Lang, càng là cả người thảm không nỡ nhìn, thân thể hắn tràn ngập vô số vết chảo, trên người càng là đổ máu không ngừng. Dù cho như thế, như vậy hắn vẫn là không chết được, vẫn là đến hơi thở cuối cùng. Chính là hắn nhân sinh từ kia một khắc khởi cũng hoàn toàn thay đổi. Ở kia lúc sau, Triệu Thiên Thành không có lại truy cứu hắn thả chạy Minh Yên bọn họ sự tình, thậm chí còn làm hắn ở hắn bên người làm việc. Kia một lần thương hắn ước chừng dưỡng 3 tháng mới hảo, chính là thân thể thượng thương là hảo, tâm linh thượng thương lại là vĩnh viễn đều hảo không được. Từ đó về sau hắn ở kế tiếp 1 năm mỗi ngày mỗi đêm đều ở làm đồng dạng ác mộng, chịu đủ tâm linh cùng tinh thần thượng song trọng tra tấn. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn cả người trở nên tối tăm lên. Càng muốn mệnh chính là, kia một lần Triệu Thiên Thành hạ cực lạc tán, nó không chỉ là làm hắn ở kia 3 ngày chịu khổ, hơn nữa ở kế tiếp mỗi cách 7 ngày, đều sẽ cả người giống như chúng xuân dược, nếu là không có phát tiết xuất thân thể, hắn cũng chỉ có thể đốt người mà chết. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Triệu Thiên Lang bắt đầu rồi hắn lưu luyến ở Thanh Lâu sinh hoạt. Hiện tại Triệu Thiên Lang, thoạt nhìn tựa hồ cùng mấy năm trước không có gì hai dạng, mặt ngoài như cũng là khiêm khiêm quân tử, như cũng là tuấn lãng phi phàm, nhưng là biết người của hắn đều rõ ràng, hắn đã triệt triệt để mà thay đổi. Liên ở năm trước, hắn đã ở trong tối đem phía trước hắn đám kia khất cái trung dư lại người tìm ra, hơn nữa tự mình, đưa bọn họ thiên đào vạn quả. Hắn đã không nhớ rõ hắn lưu luyến quá nhiều ít gian thanh lâu, không nhớ rõ lưu luyến quá nhiều ít nữ nhân giường chiếu, hắn hiện tại đã trở nên so Triệu Thiên Thành cái này thân thủ đem hắn đẩy vào địa ngục người còn không bằng. Nói thật, hắn thích Minh Yên, thậm chí là ái Minh Yên, nhưng là kia ái xa xa so ra kém quyền thế, huống chi mấy năm nay chia lịa, hơn nữa chính hắn suy sụp tinh thần, hắn đối Minh Yên ái đã chậm rãi tiêu ma hầu như không còn, hiện tại Minh Yên, đối với hắn mà nói, chỉ là một nữ nhân thôi. Dưới lầu sen lẫn trong một đám vũ cơ chung người xác thật là Minh Yên, đêm nay nàng là vì ám sát Triệu Thiên Thành mà đến. Minh Yên đã từ thủ hạ truyền đến tình báo biết được, Triệu Thiên Thành gần nhất mỗi ngày buổi tối đều sẽ ngủ lại ở cái này gọi là pháo hoa lâu thanh lâu. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối muốn đi ngủ trước đều sẽ truyền này điệu nhảy đội tới khiêu vũ. Vì thế Minh Yên cũng ở đêm nay nghĩ cách lẫn vào này đàn vũ cơ chung, chỉ cần chờ đợi Triệu Thiên Thành xem vũ uống rượu, say khướt hết sức tới ám sát hắn, như vậy thế tất liền sẽ thành công. Các cô nương, chờ hạ các ngươi hiến vũ công tử chính là chúng ta Triệu đại công tử, kia chính là chúng ta pháo hoa lâu đại kim chủ A, cho nên các ngươi muốn đem đôi mắt cho ta phóng lượng điểm, cũng không cần ra cái gì chuyện xấu, nếu là có thể bị Triệu đại công tử coi trọng, tối nay lưu các ngươi trong đó một người xuống dưới, đó chính là các ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc lâu. Pháo hoa lâu tú bà ở nơi đó hướng các nàng dặn dò, đặc biệt là các ngươi mặt sau mấy cái mới tới đến, càng thêm phải cẩn thận điểm, không cần ra sai lầm, có nghe hay không. Nếu không phải các nàng chung có diện mạo tuyệt diễm nữ tử tồn tại, nàng thật đúng là không muốn làm các nàng này đó tân nhân xen lẫn trong bên trong. Chỉ chờ mong các nàng chung có một cái có thể bị Triệu đại công tử coi trọng, sau đó liên quan các nàng pháo hoa lâu sinh ý cũng bay lên. Là, bao gồm Minh Yên ở bên trong sở hữu vũ cơ đều cùng kêu lên hẳn là. Lâu một tình cảnh, lầu hai tránh ở chỗ tối Triệu Thiên Lang đem này hết thể thu hết đáy mắt. Nhìn đến hiện tại, lại nhìn đến Minh Yên giấu ở quần áo sau kia mỏng như cánh ve tiểu đao, Triệu Thiên Lang lúc này rốt cuộc minh bạch Minh Yên tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì. Này pháo hoa trong lâu có chút nàng lớn nhất kẻ thù Triệu Thiên Thành, mà nàng như vậy trang điểm, tự nhiên cũng là vì ám sát Triệu Thiên Thành mà đến. Yên nhi, ngươi vì cái gì phải làm việc ngốc, ngươi là đấu không lại Triệu Thiên Thành. Triệu Thiên Lang lẩm bẩm. Theo sau hắn dừng chính mình trong lòng gợn sóng, hướng một cái khác phương hướng mà đi. Triệu Thiên Thành trong phòng. Trong phòng, khói nhẹ lượn lờ, đàn sáo thanh thanh, còn thường thường có từng đợt cười khẽ cùng chơi đùa thanh truyền đến. Lại hướng bên trong xem, trừ bỏ Triệu Thiên Thành ngoại, mặt khác toàn bộ đều là mười mấy tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ. Số một số ước chừng có 10 người tới, chỉ là mỗi người phân công không cần thôi. Có ở tấu nhạc, có tự cấp hắn đấm lưng, có ở lột quả nho trái cây cho hắn ăn, còn có hai người là ở trong lòng ngực hắn, bị hắn trái ôm phải ấp. Mà này mười mấy thiếu nữ, duy nhất điểm giống nhau chính là xiêm y hề nửa cởi, lỏa lộ bên ngoài đều là bóng loáng trắng non làn da. Triệu đại công tử, ăn quả nho. Một cái chỉ ăn mặc màu hồng phấn yếm nữ tử đem một cái quả nho lột hảo, dựa sát vào nhau đi vào Triệu Thiên Thành trong lòng ngực, chuẩn bị đút cho hắn ăn. Hảo hảo. Triệu Thiên Thành vui tươi hớn hở mà ăn xong nữ tử trong tay quả nho, đầu lưỡi còn cố ý duỗi trường, ở nữ tử đầu ngón tay liếm liếm, chọc đến một màn này thoạt nhìn cực kỳ. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, Triệu đại công tử, vũ cơ đều tới rồi. Ngoài cửa truyền đến chính là tú bà có chút bén nhọn thanh âm. Triệu Thiên Thành nghe được tú bà nói, nháy mắt đáy mắt một tia không dễ phát hiện tinh quang hiện lên, theo sau khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Nếu tới rồi, khiến cho các nàng tiến vào, bắt đầu đi. Ngoài cửa tú bà nghe được Triệu Thiên Thành thanh âm, lập tức xoay người đối vũ cơ nhóm lạnh lùng nói, muốn vào đi, các ngươi đều cho ta nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Là, khi cách mấy năm, rốt cuộc muốn gặp đến ngươi sao? Triệu Thiên Thành, Minh Yên ở trong lòng yên lặng nói, tay nàng cũng không khỏi nắm chặt, Triệu Thiên Thành, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Theo môn mở ra, Minh Yên đi theo một đám người tiến vào trong phòng. Tham kiến Triệu Đại Công Tử. Vũ cơ nhóm vừa vào cửa liền đồng thời hướng về phía trước vị ngồi Triệu Thiên Thành hành lễ. Triệu Thiên Thành trong lòng ngực trái ôm phải ấp hai nữ nhân, giống như có chút đáp ứng không xuể, hắn vội vàng mà quét mắt một chúng vũ cơ. Nếu tới, vậy bắt đầu đi, trừ bỏ các ngươi hai cái, những người khác đều đi xuống. Triệu Thiên Thành nói hai người, tự nhiên là hiện tại nằm ở trong lòng ngực hắn hai cái nửa nữ nhân. Theo những người khác đi xuống, vũ đạo bắt đầu rồi. Không thể không nói này, thanh lâu nhảy vũ cùng bên ngoài một ít quan lại nhân gia tiểu thư học vũ đạo chính là không giống nhau. Thanh lâu vũ đạo, trọng điểm ở xông ra hai cái tử, quyến rũ cùng với câu nhân. Quyến rũ dáng người cùng dáng múa, câu nhân nhiếp phách ánh mắt, có thể nhìn nam nhân đều bất chi bất giác chìm vào trong đó, càng vì chỗ động. Vũ cơ một đám quay chung quanh ở Triệu Thiên Thành chung quanh, vô luận là dùng các nàng trên người lộ mang, vẫn là dùng các nàng ngạo nhân dáng người. Các nàng đều ở đem hết toàn lực mà hấp dẫn, thậm chí nói câu dẫn Triệu Thiên Thành. Nay không, hiện tại liền có một cái vũ cơ đã tê đi rồi Triệu Thiên Thành bên tay trái trong lòng ngực tên kia nữ nhân, chính mình dán đến Triệu Thiên Thành trong lòng ngực. Không chỉ có chậm rãi kéo xuống Triệu Thiên Thành kia nguyên bản liền hỗn độn quần áo, còn chậm rãi cởi quần áo của mình, cùng sử dụng nàng trắng nón mềm mại da thịt đi cọ sát Triệu Thiên Thành ngực. Hình ảnh này thoạt nhìn phi thường hạn chế cấp. Mà mặt khác một bên, một cái khác dáng người cao gầy, dáng người quyến rũ che mặt nữ tử đi tới Triệu Thiên Thành bên tay phải. Triệu Thiên Thành bên tay phải nữ tử rất là thức thời mà rời đi, thoái nhượng đến một bên. Nữ tử chậm rãi đi tới Triệu Thiên Thành bên người, nàng gần gũi mà nhìn Triệu Thiên Thành, trong ánh mắt quang mang ở sáng ngời ánh đến hạ có vẻ rực rỡ lấp lánh. Nữ tử một bàn tay chậm rãi sờ soạng thượng Triệu Thiên Thành quần áo. Mặt khác một bàn tay lại duỗi tới rồi chính mình sau thắt lưng. Liên ở như vậy trong nháy mắt, lóa mắt quang mang hiện lên mọi người đôi mắt, lập tức làm tất cả mọi người không mở ra được đôi mắt. Thẳng đến có người mở mắt ra khi, lại là sợ tới mức giống to, người tới a, giết người. Mà lúc này hình ảnh lại là, ở Triệu Thiên Thành bên tay phải nữ tử, trong tay cầm một cây đao, kia thanh đao ở chuẩn bị bước hướng Triệu Thiên Thành thời điểm, lại là bị Triệu Thiên Thành cấp ngăn chặn. Nữ tử không thể động đậy. Ở Triệu Thiên Thành bên tay trái nữ tử ở nhìn thấy kia chói lọi dao nhỏ khi liền sợ tới mức kêu to, lại là bị Triệu Thiên Thành một cái tàn nhẫn ánh mắt cấp sợ tới mức ngừng, mà mặt khác nữ tử cũng là bưng kín miệng mình, trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần. Triệu Thiên Thành nhìn cái kia ám sát chính mình nữ tử, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Lúc này hắn trong ánh mắt đã không có phía trước trầm mê với sắc đẹp cùng rượu thịt chung mê ly, mà là vô cùng thanh tỉnh. Hắn vươn tay, chậm rãi đem nàng kia trên mặt màu đỏ khăn che mặt bóc, lộ ra nữ tử cho dù phẫn nộ nhưng như cũ tuyệt sắc khuôn mặt. Triệu Thiên Thành nhìn kia quen thuộc mặt, vừa lòng cười, hắn chậm rãi để sát vào nữ tử. Ly ta xa một chút. Ở Triệu Thiên Thành mặt khoảng cách nữ tử mặt có ước chừng mấy cm khoảng cách thời điểm, nữ tử đột nhiên mở miệng. Triệu Thiên Thành lại là đột nhiên cười cười, hắn thật sâu mà hít một hơi, vẻ mặt say mê thao thiết bộ dáng. Ân. Thật hương a, không hổ là lòng ta tâm niệm niệm nhiều năm mỹ nhân. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được. Không sai, vừa mới ám sát Triệu Thiên Thành người đúng là xen lẫn trong một chúng vũ cơ bên trong Minh Yên. Vì ám sát Triệu Thiên Thành, chính mình cực cực khổ khổ tìm lâu như vậy, lại bố trí đêm nay cục, không nghĩ tới cư nhiên. Triệu Thiên Thành nhìn Minh Yên cực kỳ phẫn nộ cùng căm hận bộ dáng, lại là thoải mái cười to. Các ngươi đều đi xuống. Triệu Thiên Thành A lệnh mặt khác nữ tử đều đi xuống, lập tức, trong phòng cũng chỉ dư lại hắn cùng Minh Yên. Muốn nói này Minh Yên công phu cũng không yếu, nếu là ở mặt khác thời điểm căn bản không có khả năng làm Triệu Thiên Thành nếu đùa bỡn, nhưng là sự thật lại là, ở Minh Yên mới vừa tiến vào phòng này thời điểm cũng đã trúng Triệu Thiên Thành sở hạ độc. Nay độc liền hạ ở kia lư hương, vị nhưng thật ra thực đùng, chỉ là nơi này vốn là thuộc về pháo hoa nơi, có mấy thứ này thực bình thường. Minh Yên đối độc phương diện này cũng không có nhiều ít nghiên cứu, cho nên lập tức liền tài. Hơn nữa này độc đối với không có võ công người, là không có tác dụng gì, đối với có võ công người, lại là sẽ làm nàng nháy mắt công lực mất hết, cả người sủi lơ vô lực. Mà Triệu Thiên Thành lại là đã trước đó ăn giải dược. Tình huống hiện tại chính là Minh Yên cả người sủi lơ mà ngồi dưới đất, thậm chí liền động đều không động đậy, mà nàng trong tay dao nhỏ tắc chậm rãi bị Triệu Thiên Thành lấy đi. Triệu Thiên Thành thanh đao tử ném tới rồi một bên, sau đó hắn tay một chút hướng Minh Yên Mặt Vương, giống như muốn đi vớt ve nàng mặt. Đừng đụng ta, bằng không ta chém đứt ngươi tay. Nếu ánh mắt có thể là dao nhỏ nói, hiện tại Minh Yên phẫn nộ ánh mắt đã có thể đem Triệu Thiên Thành cấp lăng trì. Ai nha, ta sợ quá Nga. Triệu Thiên Thành giống như sợ hãi bộ dáng, bất quá trên mặt lại toàn là trào phúng chi ý. Triệu Thiên Thành tuy rằng trong miệng nói còn sợ, nhưng là hắn móng heo vẫn là duỗi hướng về phía Minh Yên khuôn mặt. Ở Minh Yên tinh xảo mà tiểu xảo gương mặt sờ tới sờ lui. Ân, thật là bóng loáng non mịn a, trách không được Triệu Thiên Lang như vậy cũng như vậy thích ngươi nha. Triệu Thiên Thành một bên khinh bạc Minh Yên, một bên hạ lưu mà nói. Phi, Minh Yên thầm mắng một tiếng, ngươi loại này vô sỉ hạ lưu người làm sao có thể cùng Lang ca ca đánh đồng. Ha ha. Triệu Thiên Thành phảng phất nghe xong rất lớn chê cười, cười ha ha lên, theo sau hắn tay đem Minh Yên cầm gắt gao mà nhéo lên, sau đó đem hắn cầm nâng lên, đối với chính mình. Ta vô sỉ hạ lưu. Ngươi cho rằng Triệu Thiên Lang liền hảo đi nơi nào, còn Lang ca ca, thật là thiên đại chê cười. Triệu Thiên Lang vô tình mà châm chọc Minh Yên. Ngươi còn tưởng rằng ngươi Lang ca ca có bao nhiêu tuấn lãng phi phàm, cỡ nào cao khiết nha. Hắn chính là một cái thích bị nam nhân cao tiện thôi. Ha ha, Triệu Thiên Lang không chỉ có miệng vỡ vũ nhục, Triệu Thiên Lang còn cười ha ha lên. Minh Yên phẫn nộ đến cực điểm. Triệu Thiên Thành, ngươi câm miệng cho ta không cho phép ngươi vũ nhục hắn. Triệu Thiên Thành xác thật bày ra một bộ không sao cả thái độ, nhưng là hắn lại là thở dài một hơi. Ta thuyết Minh Yên à, ngươi cũng là thiên chân nha, bị Triệu Thiên Lang kia ngụy tiểu nhân khi dễ lâu như vậy hiện tại còn ở che chở hắn. Thật là thật đáng buồn nha, thật đáng buồn, ít nhất ta Triệu Thiên Thành dám làm dám chịu. Triệu Thiên Thành nói tuy rằng không thể tin, nhưng là vẫn là làm Minh Yên trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Nàng mặt ngưng trọng xuống dưới, nàng không nói gì, tựa hồ đang chờ đợi Triệu Thiên Thành bên dưới. Ha ha! Triệu Thiên Thành cười cười, Minh Yên nha sáng mai, ta cảm thấy có một số việc vẫn là đến nói cho ngươi, bằng không về sau ngươi cho dù chết cũng không nhan đi đối mặt tộc nhân của ngươi. Theo sau Triệu Thiên Thành liền đem 4 năm trước là Triệu Thiên Lang trợ giúp hắn tàn sát Minh ra sự tình nói ra, không chỉ có là cái này, còn đem Triệu Thiên Lang ở thả chạy Minh Yên ba người sau, hắn cho hắn uy xuân dược, bỏ vào đám khất cái sự tình cũng cùng nhau nói ra. Triệu Thiên Thành nói, là Minh Yên tâm lập tức ngã xuống đáy cốc. Nàng không muốn tin tưởng, nàng cũng không nghĩ tin tưởng, Triệu Thiên Lang ở nàng trong lòng là cỡ nào thanh phong tế nguyệt một người, như thế nào sẽ... Nàng không muốn tin tưởng. Chính là Triệu Thiên Thành nói được quá chân thật đến làm nàng căn bản là không thể nào cãi lại, nàng chỉ có thể giống như một cái người gỗ, ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Triệu Thiên Thành đối với Minh Yên phản ứng rất là vừa lòng, hắn cười nhạo một tiếng, như thế nào, như vậy liền chịu không nổi, kia nếu ta nói cho ngươi, hôm nay ta sở dĩ có thể bắt ngươi, là bởi vì Triệu Thiên Lang trước đó cùng ta mật báo. Ngươi đương như thế nào tưởng đâu. Ngươi câm miệng. Minh Yên hét lớn một tiếng, giận đỏ mắt, Triệu Thiên Thành, ngươi vũ nhục cùng hãm hại người khác cũng muốn có cái hạn độ. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao. Chính mình tuy rằng mấy ngày hôm trước là cùng Lang ca ca đã gặp mặt, cũng cùng hắn nhắc tới mục đích của chính mình là muốn tới sát Triệu Thiên Thành, nhưng là chính mình cũng không có nói cho chính hắn muốn cái gì thời điểm dùng cái gì phương thức tới giết hắn. Hơn nữa Lang ca ca cũng nói, hắn đã cùng Triệu gia thoát ly quan hệ. Nga, không tin. Triệu Thiên Thành đối với Minh Yên khinh bị cười. Triệu Thiên Lang, ngươi còn không ra sao? Như thế nào, không dám. Triệu Thiên Thành đối với hắn phía sau Bình Phong hô. Minh Yên nháy mắt liền đem lực chú ý chuyển rời đến Bình Phong chỗ. Bình Phong ra tới tiếng bước chân, nghe tới tựa hồ có chút trầm trọng. Minh Yên gắt gao mà nhìn chằm chằm Bình Phong. Liều mạng mà lắc đầu, không, sẽ không, không phải hắn. Thẳng đến Triệu Thiên Lang xuất hiện ở nàng trước mắt, có như vậy trong nháy mắt, Minh Yên cảm thấy nàng thế giới giống như sụp đổ. Triệu Thiên Lang vẻ mặt thấy nấy cùng bi thương mà nhìn Minh Yên, Yên Nhi, thực xin lỗi. Minh Yên còn hy vọng xa vời từ trong miệng của hắn nghe được cái gì cãi lại lời nói, chính là hắn một câu thực xin lỗi, lại là làm Minh Yên hoàn toàn tuyệt vọng. Không sai. Vừa mới ở lầu 2 nhìn đến Minh Yên trang phẫn hơn nữa suy đoán đến Minh Yên mục đích, Triệu Thiên Lang liền vẫn luôn ở trong lòng cân nhắc. Cuối cùng, quyền lợi cùng địa vị vẫn là chiến thắng hắn trong lòng đối với Minh Yên cái gọi là ái. Tuy rằng hắn cũng ước gì Triệu Thiên Thành chết, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, cho nên hắn chỉ có thể bán đứng Minh Yên, cùng Triệu Thiên Thành hội báo Minh Yên sắp muốn tới ám sát hắn tin tức. Vốn định như vậy rời đi, lại không nghĩ rằng Triệu Thiên Thành cư nhiên làm chính mình tránh ở bình phong mặt sau, làm chính mình chính thai chứng kiến hắn là như thế nào bắt Minh Yên, cũng là như thế nào ở Minh Yên trước mặt vạch trần mà nhục nhã chính mình. Có như vậy một khắc, hắn là tưởng lao ra đi kết Triệu Thiên Thành, trên tay hắn, trên trán gân xanh bởi vì bạo nộ mà bạo khởi, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, hắn không thể không nhẫn. Thẳng đến Triệu Thiên Thành đem hắn từ bình phong mặt sau kêu ra tới, hắn nội tâm lại là đã bình tĩnh rất nhiều. Cho nên, hết thể đều là bởi vì ngươi. Minh Yên nói có chút run rẩy, chính là nàng những lời này đáp án lại sớm đã ở Triệu Thiên Thành kia hiển lộ ra tới áy náy biểu tình khi được đến. Triệu Thiên Lang, ta hận không thể đào hạ hai mắt của mình. Minh Yên từng câu từng chữ mà nói ra những lời này. Hàm Thừa bên này, đêm nay hắn vẫn luôn tâm thần không yên, tưởng tượng đến Minh Yên nói sẽ đi cái loại này ám sát Triệu Thiên Thành, hắn liền càng thêm mà đứng ngồi không yên. Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Đợi cho Hàm Thừa đi vào cất giấu đi vào pháo hoa lâu thời điểm, nơi này lại là thực bình tĩnh, hắn nói bình tĩnh cũng không phải nơi này không có một chút thanh âm, mà là các nàng vẫn là bình thường mà tới mở cửa làm buôn bán. Đây là có chuyện gì? Hay là chủ tử còn không có hành động? Nếu là chủ tử ám sát thành công, nơi này khẳng định sẽ biến thành cái cỏ ồn ào một mảnh. Đồng nhiên, Hàm Thừa nghĩ tới một loại khả năng tính, tâm lập tức liền sốt ruột lên, không xong, chủ tử khả năng có nguy hiểm. Hàm Thừa cất dấu tiến vào pháo hoa lâu, giữ chặt cũng uy hiếp một cái trong lâu một cái công nhân, hỏi ra Triệu Thiên Thành phòng nơi. Mà Hàm Thừa tới phòng nóc nhà thời điểm, đúng là Triệu Thiên Lang từ bình phong bên trong ra tới thời điểm. Quả nhiên, chủ tử bị bắt được. Hàm Thừa trong lòng sốt ruột, hắn tưởng lập tức đi xuống cứu Minh Yên, nhưng là hiện tại hắn vẫn là thanh tỉnh mà lý trí. Chủ tử Minh Yên so với chính mình võ công muốn cao một ít, nàng đều bị Triệu Thiên Thành cấp bắt lấy, kia chính mình. Nhưng là nếu nói ném xuống chủ tử, một người rời đi nói, Hàm Thừa là tuyệt đối làm không được. Hàm Thừa từ trong lòng ngực lấy ra cùng Minh Hàn liên lạc đặc có cái gì, thực mau hắn liền đem sở hữu sự tình đều viết rõ ràng. Hàn thiếu gia, hy vọng ngài có thể chạy tới cứu chủ tử. Trong phòng, Triệu Thiên Thành méo Minh Yên khuôn mặt nhỏ, Minh Yên à, Minh Yên, vốn dĩ ngươi muốn giết ta, ta hẳn là lập tức giết ngươi mới là, chính là ngươi nên biết từ trước kia ta liền vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào được đến ngươi, mà hiện tại ngươi cư nhiên lại một lần đưa tới cửa tới, ta tưởng, không ngại lưu ngươi một mạng, sau đó ta hảo hảo mà ở đem ngươi cấp vui lòng nhận cho, ha ha, ngươi muốn làm gì? Minh Yên trong lòng có chút tuyệt vọng, nàng hận Triệu Thiên Thành, hận Triệu Thiên Lang, nhưng kỳ thật càng hận chính mình mắt bị mù, cho tới nay sai tin Bạch Nhã Lang. Ta muốn làm gì, không cần bao lâu, ngươi tự nhiên liền sẽ biết, mà hiện tại Triệu Thiên Thành giọng nói có chút kéo trường, hắn âm vụ đôi mắt liếc mắt nóc nhà. Trên nóc nhà người, ta tưởng ngươi hẳn là xem đủ rồi đi, hiện tại có phải hay không có thể xuống dưới. Trong phòng mặt khác hai người chính là cả kinh. Triệu Thiên Thành nói xong một đạo trưởng khí nháy mắt liền oanh hướng về phía nóc nhà. Nóc nhà nháy mắt liền khai một cái động. Mà trên nóc nhà Hàm Thừa may mắn kịp thời có phòng bị, mới không đến nỗi bị trưởng khí đánh trúng. Chính là cho dù như vậy, hắn cũng đã bại lộ hắn hành tung. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể từ trên nóc nhà xuống dưới. Hàm Thừa. Minh Yên không nghĩ tới người tới thế nhưng là Hàm Thừa. Hàm Thừa một chút tới kiếm liền lập tức hướng tới Triệu Thiên Thành mà đi, nghĩ từ hắn trong tay đem Minh Yên đoạt lại đi. Nghe hà hắn cho dù không có trúng độc, vẫn là ngăn cản không được Triệu Thiên Thành, thực mau hắn đã bị Triệu Thiên Thành bắt lấy, không chỉ có như thế, hắn tay càng là bị Triệu Thiên Thành cấp đánh gãy. Nói đi, ngươi đệ đệ cùng muội muội ở nơi nào? Triệu Thiên Thành nâng lên Minh Yên cằm, do hỏi. Minh Yên lại là liền con mắt đều không xem hắn. Ha ha! Triệu Thiên Thành cũng không có bởi vậy mà tức giận, ta biết ngươi sẽ không nói cho ta, bất quá không quan hệ. Ngươi nói nếu ta cùng ngoại giới tuyên bố, ta Triệu Thiên Thành muốn cùng ngươi Minh Yên thành thân, ngươi nói bọn họ có thể hay không vội vã tới gặp ta cái này tỷ phu đâu. Triệu Thiên Thành, ngươi vô sỉ. Minh Yên nộ mục mà đối. Ta vô sỉ cái gì, ta phải được đến ngươi Minh Yên đã thật lâu, đến lúc đó ta liền trước đem ngươi cưới vào cửa, chờ đến ngươi trở thành ta người lúc sau, liền đem ngươi biếm làm thiếp, sau đó, liền đem ngươi ban thưởng cho ta thủ hạ. Triệu Thiên Thành nói xong còn xoay người đối với vẫn luôn sững sờ ở tại chỗ, không nói một lời Triệu Thiên Lang, đến lúc đó, ngươi cũng có thể tới phân một ly canh Nga. Triệu Thiên Thành, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thương tổn chủ tử. Hàm Thừa nghe Triệu Thiên Thành đối Minh Yên hết sức vũ nhục nói rất là tức giận. Ha ha, liền ngươi cái này nhược cây dạ ngươi còn có thể như thế nào? Triệu Thiên Thành vô tình mà cười nhạo Hàm Thừa. Ngươi tới, đem bọn họ cho ta dẫn đi, hảo sinh trông giữ lên, đặc biệt là chúng ta Minh Yên cô nương, kia chính là các ngươi phu nhân a. Triệu Thiên Thành nói âm dương quái khí. Hắn nói mới vừa nói xong, lập tức liền có mấy cái không biết giấu ở nơi nào thủ hạ xuất hiện, đem Minh Yên cùng Hàm Thừa đều mang theo đi xuống. Ngươi thật sự muốn cưới Minh Yên? Trong phòng, chỉ còn lại có Triệu Thiên Thành cùng Triệu Thiên Lang. Triệu Thiên Lang có chút khó có thể tin mà dò hỏi Triệu Thiên Thành. Đúng rồi, chẳng lẽ còn có giả? Triệu Thiên Thành nghiền ngâm nói. Triệu Thiên Lang có chút nóng nảy, vậy ngươi có thể hay không ở cưới nàng lúc sau, buông tha nàng? Triệu Thiên Lang nói buông tha Minh Yên, tự nhiên chỉ chính là Triệu Thiên Lang nói ở Minh Yên trở thành người của hắn lúc sau, sớm đi nàng biếm làm thiếp, còn muốn đem nó đưa cho người khác đặc hư. Hắn biết, nhẫn tâm như Triệu Thiên Thành, hắn là tuyệt đối nói ra làm được đến. Triệu Thiên Thành phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười, như thế nào, ngươi là đau lòng vẫn là không bỏ được. Nàng chính là ngươi thân thủ đưa đến ta nơi này, yên tâm, ta biết ngươi còn không có được đến nàng. Đến lúc đó khẳng định làm ngươi được như ý nguyện, ha ha. Triệu Thiên Thành cười ha ha, cũng không đi xem Triệu Thiên Lang biểu tình, xoay người liền rời đi phòng. Hắn đến trở về hảo hảo bố trí, kế tiếp chính là chờ câu cá lớn đâu. Triệu Thiên Lang lại là ở trong phòng thật lâu không có ra tới, thẳng đến mặt sau sư sư tới tìm hắn, mới nhìn đến hắn đã cả người uống say rượu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đông Hoàng Nhân trong phòng. Đông Hoàng Nhân đang ở phát ra tính tình, cả người giống như bạo nộ sư tử. Âm Huyền, ngươi nói cái này Đông Hoàng Xanh là có ý tứ gì, nàng rõ ràng biết cái kia tiểu quỷ phía trước đắc tội qua ta, nàng đâu, xoay người liền đem hắn cùng hắn cái kia khất cái nương nhận được nàng bên người, ngươi nói nàng là có ý tứ gì, còn không phải là ý định tưởng cùng ta làm đúng không? Đông Hoàng Nhân đem chính mình phẫn nộ một cổ não đều phát tiết ra tới. Nàng nói tiểu quỷ chỉ tự nhiên là đế mạch hoa. Nàng không chỉ có khí Đông Hoàng Xanh lúc ấy từ chính mình trong tay đã cứu cái kia tiểu hải tử, còn khí Đông Hoàng Xanh đem bọn họ mẫu tử cấp tiếp vào trong viện, còn hảo chiêu đãi. Nay Đông Hoàng Xanh cùng kia khất cái mẫu tử khẳng định không có quan hệ, nhưng là vì cái gì còn sẽ đem bọn họ tiếp tiến vào đâu. Đông Hoàng Nhân duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân chính là nàng tưởng cùng chính mình làm đối. Đại công chúa. Lúc này cái này Xanh công chúa sát thật quá mức. Âm Huyên ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, nàng nên đem cái kia tiểu quỷ giao cho ngài xử trí mới đúng, ngài chính là cao cao tại thượng công chúa, kia hai người chỉ là vô tướng quan khất cái mà thôi, này Xanh công chúa lúc này sát thật là hồ đồ. Âm Huyên nói quả nhiên làm Đông Hoàng Nhân càng thêm tức giận, không được, ta thật sự là chịu đựng không được, à. Đông Hoàng Nhân tức giận mà hét lên. Không được. Ta phải tưởng một cái biện pháp, nhất định phải đem kia tiểu quỷ bắt được đến, sau đó hung hăng mà tra tấn hắn. Đông Hoàng Nhân ánh mắt trở nên tàn nhẫn vô cùng. Âm Huyên lại là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chỉ sợ không được, ta nghe nói, cái này tiểu quỷ vẫn luôn dán Xanh công chúa, có Xanh công chúa ở, chúng ta là lấy cái kia tiểu quỷ không có biện pháp. Không, nhất định có cơ hội, nhất định có, ngươi hiện tại liền lập tức phái người đi Đông Hoàng Xanh nơi đó nhìn chằm chằm. Một có cái gì gió thổi cỏ lay liền nói cho ta. Đông Hoàng Nhân trong ánh mắt lóe tinh quang. Ban đêm, Sa Mạn trong phòng, nàng sát cửa sổ mà đứng, phía sau giấu ở chỗ tối chính là ước chừng có nửa tháng không có nhìn thấy Minh Hàn. Chủ tử, ngài nói chính là thật sự. Minh Hàn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Vừa mới hắn nghe được cái gì? Hắn nghe được chủ tử nói đế vương phi cùng tiểu thế tử ở mấy năm trước đã bị kẻ xấu sở hãm hại. Bị đuổi trở về, tuy rằng không chết, nhưng là lại tàn tật, trúng độc. Bọn họ liền ở phòng bên cạnh, ngươi có thể tự mình đi nhìn xem. Sa Mạn thanh âm nhẹ nhàng mà, lại mang theo chân thật đáng tin, đối với bọn họ, ta là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chủ tử chu tội, Minh Hàn không có nghi ngờ chủ tử nói, chỉ là Chỉ là nếu đế vương phi mẫu tử ở chỗ này, kia mấy năm nay Minh Khuynh bảo hộ chính là ai? Ngươi tưởng nói chính là cái này đi. Là. Minh Hàn cúi đầu, Minh Khuynh cho tới nay đều ở bảo hộ đế vương trong phủ đế vương phi cùng tiểu thế tử. Hắn tuyệt đối tin tưởng Minh Khuynh là sẽ không lừa hắn cái này ca ca. Sa Mạn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, ánh mắt sáng quắc, duy nhất khả năng tính chính là bốn chữ, thâu long chuyển phượng. Ngay cả Minh Khuynh cũng bị kia cái gọi là kẻ xấu cấp lửa. Thâu long truyền phượng, đem chân chính trăm dặm nhiễm cùng đế mạch hoa đuổi ra tới, lại tìm người giả mạo các nàng đại ở đế vương phủ. Thật là nhất chiêu hảo cờ. Này sẽ xuất từ cái nào người bút tích đâu? Chủ tử, kia hiện tại làm sao bây giờ? Lại nói tiếp, cái này là Minh Khuynh trách nhiệm, không chỉ có không có bảo vệ tốt đế vương phi cùng tiểu thế tử, hại bọn họ nghèo túng đến nay. Hơn nữa hiện tại nàng chính mình vẫn chưa hay biết gì. Ngươi lập tức thư từ một phong nói cho Minh Khuynh, làm nàng tiếp tục nhìn chằm chằm đế vương phủ hết thảy, vô luận là giả đế vương phi vẫn là những người khác, đặc biệt là chắc phi Tô Thị nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn, còn có chính là cẩn thận một chút, đừng làm Tô Thị phát hiện nàng hành tung. Cái này Tô Thị chính là một cái rất lợi hại nhân vật, bằng không, chính mình đời trước cũng không đến mức bi thảm đến chết. Là Minh Hàn túi lầu đáp, Minh Hàn thế Minh Khuynh tạ chủ tử không trách tri ân. Loại này chí mạng tính sai lầm, nếu là giống nhau chủ tử, trách tội xuống dưới nói, Minh Khuynh chỉ sợ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sa Mạn lắc lắc đầu, này xác thật không thể toàn quái Minh Khuynh, kia sau lưng người rất là lợi hại, hoặc là chỉ có ta mới có thể cùng nàng so chiêu. Những năm gần đây, các ngươi huynh muội ba người biểu hiện ta đều biết. Đúng lúc này, có một cái đồ vật từ ngoài cửa sổ đột nhiên bay tiến vào, lập tức liền lẻn đến Minh Hàn trong lòng ngực. Thứ này là Sa Mạn trước đó không lâu căn bản viễn cổ luyện khí quyết luyện chế ra tới chuyên môn dùng để thông tin đồ vật. Bởi vì luyện chế có nhất định khó khăn, cho nên Sa Mạn cũng không có luyện chế nhiều ít, lại cho Minh Hàn bọn họ huynh muội ba người một cái, cho bọn hắn riêng liên hệ dùng. Thứ này ở sử dụng trước yêu cầu lấy máu, như vậy mới có thể truyền lại đến riêng nhân thủ thượng. Không chỉ có như thế, nó lớn nhất công năng chính là tốc độ cực nhanh. Đây là, tỷ tỷ truyền đến. Minh Hàn mở ra tới xem, chỉ là nhìn ánh mắt đầu tiên, trên người hắn phẫn nộ chi khí liền lập tức bùng nổ lên, liền Sa Mạn đều cảm giác được. Minh Hàn thu được thứ này, lại là hàm thừa ở bị với tay tiền chuyển tới. Thứ này vốn là thuộc về Minh Yên, chỉ là Minh Yên bởi vì đêm nay muốn ăn mặc vũ cơ quần áo, lại muốn che giấu dao nhỏ, lại là không có mang nó. Đem nó đặt ở trong phòng, vừa vặn làm tiến đến tìm nó hàm thừa cấp bắt được. Là Minh Yên tín nhiệm nhất người, hàm thừa tự nhiên là biết thứ này sử dụng phương pháp. Phát sinh chuyện gì? Sa Mạn càng xem, càng cảm thấy Minh Hàn thực không thích hợp. Này Minh Hàn chính là luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc, hiện giờ lại. Thình thịch. Minh Hàn ở Sa Mạn hỏi chuyện sau, đột nhiên lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, thực sự đem Sa Mạn cấp dọa tới rồi. Ngươi làm sao vậy? Đứng lên mà nói đi, ngươi biết đến, ta không thích này đó lễ nghĩa. Có lẽ kiếp trước chính mình đối loại này động bất động liền lại quỳ lại bái cảm thấy không có gì cảm giác, nhưng là từ ở 21 thế kỷ phiêu đằng sau, hơn nữa trở thành Sa Mạn sau, nàng mới cảm thấy nàng kỳ thật thực phản cảm này đó. Ngươi có lẽ hẳn là bình đẳng. Chủ tử, thì ngươi nhất định phải cứu tỷ tỷ của ta. Minh Hàn cầu xin. Minh Yên. Nàng phát sinh chuyện gì? Minh Hàn đứng dậy, cầm trong tay đồ vật đưa cho Sa Mạn. Sa Mạn thuận tay tiếp nhận, nhìn sau mới hiểu được, nguyên lai này Minh Yên là tìm được rồi diệt môn kẻ thù, chỉ là ám sát không thành cơm bị bắt. Này Minh Yên cũng quá xúc động. Có thể làm cho bọn họ diệt môn người lại há là có thể coi khinh nhân vật, muốn báo thù cũng đến có kỹ càng tỉ mỉ chu toàn kế hoạch ra. Minh Hàn sắc mặt âm trầm lại lo lắng không thôi, chủ tử, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu tỉ tỉ của ta. Cầu chủ tử hỗ trợ. Minh Hàn về sau nhất định thề sống chết nguyện trung thành, muôn lần chết không chối tử. Minh Hàn đối với chính mình cái này chủ tử tuy rằng không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng là nàng năng lực vẫn là có thể ở ngẫu nhiên gian tiếp xúc chung một khuy một vài. Nàng tuyệt không gần là y thuật tinh vi, có thể giải kỳ độc đơn giản như vậy. Chỉ cần từ nàng cho chính mình huynh đệ tỷ muội ba người thông tin công cụ, liền biết nàng còn cất giấu nhiều loại kinh thiên tài năng. Sa Mạn mày nhăn lại, nàng mở miệng, cứu, là nhất định phải cứu. Chỉ là chính mình một chốc một lát, thật là có chút đi không khai, chứ không nói hoa nhi, Trăm Dặm Nhiễm cùng Sa Cầm yêu cầu chính mình ở bọn họ bên người bảo hộ, chỉ cần liền cái này nạn đói sự tình, nàng cũng không có biện pháp lâu dài rời đi. Huống hồ Minh Yên hiện tại ở Miếu Vực Vương Triều, hơn nữa cho dù cứu ra Minh Yên, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, cần thiết cùng nhau đưa bọn họ kẻ thù cấp diệt trừ, như vậy mới có thể miễn trừ hậu hoạn chi ưu. Minh Hàn nhìn Sa Mạn trên mặt suy tư biểu tình, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là lại không dám dễ dàng đi quấy rầy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua có một phút thời gian, Sa Mạn mới mở miệng, ngươi ở chỗ này chờ ta 15 phút, 15 phút sau ta tùy ngươi đi cứu Minh Yên. Sa Mạn nói là Minh Hàn mừng rỡ như điên, cảm ơn chủ tử. Sa Mạn rời đi phòng sau, đi tới một cái khác gần nấp địa phương. Lá cây từ nàng trong không gian ra tới. Tỷ tỷ, là có chuyện gì sao? Lá cây vốn dĩ ở trong không gian tu luyện, lại là bị Sa Mạn cấp đánh thức. Sa Mạn gật gật đầu, lá cây, tỷ tỷ có việc gấp hiện tại nhu cầu cấp bách rời đi, nhưng là ta lại không yên tâm cầm nhi, hoa nhi cùng nhiễm gì, ngươi lưu lại, giúp ta bảo hộ bọn họ được không? Lá cây là mọi người bên trong nhất đáng tin cậy. Nếu là ở ta rời đi trong lúc có người tới tìm ta nói, ngươi khiến cho người thông truyền xuống đi, nói ta đang bế quan, có chuyện gì, chờ ta ra tới lại nói. Chính là tỷ tỷ, ngươi phải rời khỏi bao lâu a? Lá cây nhăn khuôn mặt nhỏ hỏi, nàng có chút sợ chính mình một người khả năng giải quyết không được vấn đề. Không biết, mau nói khả năng một hai ngày đi, chậm nói Sa Mạn không xuống chút nữa nói, đây là ta lệnh bài. Ta đem nó giao cho ngươi, có nó, ngươi làm việc nói chuyện liền phương tiện rất nhiều, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Vậy ngươi rời đi thời điểm, bọn họ ba người cũng muốn cùng nhau gặt sao? Sa Mạn có chút chần chờ, theo sau nói, cùng nhau gặt đi. Sa Mạn cùng Lá Cây công đạo xong liền về tới phòng. Chủ tử, ngươi đã trở lại. Sa Mạn vừa tiến vào phòng, Minh Hàn liền lập tức đón đi lên. Trời biết giờ khắc này chung hắn là có bao nhiêu mà dày vò. Minh Yên cùng Minh Huynh, là ở hắn trên thế giới này, duy nhị hai cái thân nhân, hắn là thề sống chết cũng muốn bảo hộ các nàng. Ân, chúng ta trước đi ra ngoài đi, không cần kinh động những người khác, tìm một cái trống trải địa phương. Sa Mạn nói xong liền mở cửa, cùng Minh Hàn cùng nhau ra tới, lại cấp trên cửa khóa, bỏ thêm kết giới. Chỉ có như vậy người khác vào không được, mới có thể cho rằng chính mình thật sự ở bên trong bế quan. Theo sau nàng cùng Minh Hàn liền hướng tới vùng ngoại ô một chỗ lao đi. Thức mau, bọn họ liền tới rồi vùng ngoại ô một người yên hiếm thấy, lại trống trải địa phương. Ở Minh Hàn kinh ngạc bên trong, Sa Mạn đem trong không gian mặt khác một chiếc phi thuyền đem ra. Sau đó ở Minh Hàn lại một lần ngã phá mắt kính trung, phi thuyền ở trước mặt hắn chậm rãi biến đại. Này, đây là ở ảo thuật sao? Minh Hàn mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Minh Hàn kinh ngạc ở nàng dự kiến bên trong, bất quá nàng cũng không tính toán đã làm nhiều giải thích. Thẳng đến phi thuyền lớn đến nhất định trình độ, có thể hoàn toàn cất chứa hai người khi, Sa Mạn mở miệng, chúng ta vào đi thôi, đến chạy nhanh đi cứu Minh Yên, bằng không chậm ra cái gì ngoài ý muốn đã có thể không hảo. Sa Mạn nói thành công mà làm Minh Hàn thu hồi hắn trợn mắt há hốc mồm, hắn gật gật đầu, theo sau lại lập tức bổ sung nói, chủ tử. Đêm nay nhìn đến ta cái gì đều sẽ không nói, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm tỷ tỷ cùng muội muội. Sa Mạn cười khẽ một chút, gật gật đầu, nếu không phải đối với Minh Hàn đủ hiểu biết, nàng cũng sẽ không lấy ra phi thuyền, rốt cuộc này thật sự thực mạo hiểm. Thực mau, Minh Hàn liền đi theo Sa Mạn đáp thượng mới lạ phi thuyền tốc độ thực mau, ở trời cao trung hướng tới Miếu Vực Vương Triều phương hướng mà đi. Thời gian đi tới ngày hôm sau. Giữa trưa thời điểm, Âm Huyên vội vã gõ khai Đông Hoàng Nhân Môn. Đại công chúa, bên kia có tân tin tức. Bên kia, chỉ tự nhiên là Sa Mạn bên kia. Mấy ngày nay, Đông Hoàng Nhân chính là sai người ngày đêm nhìn chằm chằm Sa Mạn nơi đó, bất quá bởi vì kiêng kỵ Sa Mạn năng lực, không dám dựa đến thân cận quá thôi. Đông Hoàng Nhân vừa nghe lời này, đôi mắt chính là sáng ngời, lập tức dừng lại ăn cái gì chết đũa, mau nói. Âm Huyên lập tức tiến lên. Ở Đông Hoàng Nhân bên thai biên thì thầm vài câu. Bế quan. Đông Hoàng Nhân cau mày, suy tư. Âm Huyên nói cho nàng là Đông Hoàng Xanh đột nhiên bế quan. Hơn nữa hôm nay buổi sáng vô luận là ai cũng chưa biện pháp nhìn thấy nàng. Không chỉ có như thế, phòng ngoại tựa hồ còn thiết hạ kết giới. Hôm nay buổi sáng, Sa Cầm tiểu công chúa cùng đế Mạch Hoa muốn đi tìm Sa Mạn không tìm được, lại là ở ngoài cửa gặp được một cái không biết từ nơi nào toát ra tới mà tiểu lọ ly. Mà những người khác, bao gồm Đông Hoàng Thần ở bên trong, lại là liền tiểu viện tử còn không thể nào vào được. Tiểu muội muội, người rốt cuộc là ai nha? Như thế nào sẽ canh giữ ở tỷ tỷ của ta cửa, tỷ tỷ của ta đâu? Sa Cầm nhìn đứng ở cửa như đồng môn thần lá cây, chớp đôi mắt dò hỏi. Tỷ tỷ đang bế quan, Sa Cầm tiểu tỷ tỷ vẫn là đi về trước đi. Lá cây hồi phục. Vậy ngươi là ai nha, ta như thế nào phía trước không có gặp qua ngươi? Lần này mở miệng hỏi chính là đế Mạch Hoa, hôm nay buổi sáng, hai người là ước hẹn tới tìm Sa Mạn. Ai biết lại bị cái này lớn lên rất đẹp tiểu nữ hài ngăn cản, không chỉ có cùng bọn họ nói Sa Mạn đang bế quan, còn lấy ra Sa Mạn đặc có lệnh bài. Đối với cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại, thoạt nhìn tâm tính lại thực thành thục tiểu nữ hài, đế Mạch Hoa cảm thấy rất tò mò. Ta không thể nói cho các ngươi, đến lúc đó tỷ tỷ bế quan ra tới, các ngươi chính mình hỏi tỷ tỷ sẽ biết. Tuy rằng Sa Mạn không có riêng công đạo, nhưng là lá cây biết chính mình thân phận là không thể nói cho bọn họ, chẳng sợ bọn họ là tỷ tỷ thân nhân. Có một số việc biết được càng ít, đối bọn họ càng tốt. Kỳ kỳ quái quái, thần thần bí bí. Đế Mạch Hoa tay phải chống cằm, làm tự hỏi trạng mà nhìn nghiêm trang lá cây. Cứ như vậy, hai người một lá cây hình thành rằng co cục diện. Đông Hoàng thiếu chủ, này xanh công chúa vì sao đột nhiên bế quan? Hỏi chuyện người là Trăm Dặm Đàm. Lúc này hắn, cùng Đông Hoàng Thần, Đông Hoàng Nhân cùng với Đông Hoàng Y cùng nhau ở đại đường thảo luận này nạn đói hiện giờ cục diện. Này Trăm Dặm Đàm cảm thấy, xanh công chúa vốn dĩ chính là giải quyết lần này nạn đói mấu chốt nhân vật. Nàng chính là này hội nghị người tâm phúc, hiện giờ nàng không ở, này hội nghị còn như thế nào tiến triển a? Trăm Dặm Đàm do hỏi làm Đông Hoàng Thần cảm giác thật là xấu hổ, hắn cũng không biết này Sa Mạn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì nha, cư nhiên tại đây loại mấu chốt thời điểm bế quan, này chẳng lẽ là tới rồi cấp tốc đột phá điểm tới hạn. Từ Đông Hoàng Thần mặt bộ biểu tình, Trăm Dặm Đàm không cần chờ hắn trả lời sẽ biết đáp án. Ta xem này Đông Hoàng Xanh chính là nghĩ không ra đi biện pháp, cho nên mới làm bộ bế quan, sau đó đem sở hữu vấn đề đều đẩy cho chúng ta. Đông Hoàng Nhân ở một bên chua mà nói. Hơn nữa, chẳng lẽ này Đông Hoàng Xanh không có tới, chúng ta liền không thương lượng, không thảo luận không thành. Chẳng lẽ không có nàng Đông Hoàng Xanh liền không được. Đông Hoàng Nhân nói được nhưng thật ra càng ngày càng thuận miệng. Này Trăm Dặm Đàm thật đúng là tưởng cho nàng tới một câu, này nạn đói không có Đông Hoàng Xanh ở, thật đúng là không được. Ít nhất nhân ra Đông Hoàng Xanh làm kia uống thần bí huyền hoàng môn cống hiến ra như vậy nhiều miễn phí lương thực cấp các quốc gia bá tánh, các ngươi có thể sao? Tuy rằng Trăm Dặm Đàm trong lòng như vậy tưởng, nhưng là hắn thật đúng là không dám nói, rốt cuộc nhân ra thân phận bãi tại nơi đó. Trăm Dặm Đàm lần đầu tiên cảm thấy đương cái này hoàng đế, đương đến như vậy nghẹn khuất. Tỷ tỷ, ta tưởng xanh công chúa hẳn là cũng là có việc gấp đi, bằng không nàng là sẽ không bỏ này thanh hoàng đại lục bá tánh với không màng. Đông Hoàng Y gì thanh âm nhược nhược vang lên. Nàng lời tuy nhiên mặt ngoài là ở vì Sa Mạn bịa giải, nhưng trên thực tế lại là chỉ trích Sa Mạn đem chính mình áp đảo thanh hoàng đại lục sở hữu bá tánh phía trên, vì chính mình, không màng bọn họ tánh mạng. Đông Hoàng Y gì nói làm Đông Hoàng Nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức nàng có chút rụt rụt. Bạch Liên Hoa, dối trá. Đông Hoàng Nhân nhỏ giọng mà đô lẩm bẩm. Lại là làm ở đây những người khác đều nghe xong đi. Cũng làm túi đầu Đông Hoàng Y gì trong ánh mắt phát ra ra phẫn nộ ánh lửa. Đông Hoàng Nhân, nếu ở trước công chúng ngươi không cho ta mặt mũi, kia về sau ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Cuối cùng trận này không có Sa Mạn ở đây hội nghị, ở Đông Hoàng Nhân đoán giận trong tiếng vượt qua, cũng không có lấy được cái gì thực chất tính tiến triển, liền vội vàng kết thúc. Trên hành lang, thái giám đỡ Trăm Dặm Đàm ở chậm rãi trở về đi. Trăm Dặm Đàm biên đi khắp ở suy tư Sa Mạn sự tình. Nay Đông Hoàng Xanh đột nhiên bế quan hắn là thật sự tưởng phá đầu đều tưởng không rõ. Hắn là không tin Đông Hoàng Nhân nói kia một bộ, là bởi vì không có cách nào xử lý nạn đói sự tình mà bế quan. Kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đâu. Tiểu Đức Tử, bồi chấm đi xanh công chúa cư trú địa phương đi một chút. Trăm Dặm Đàm cảm thấy vô luận như thế nào, chính mình vẫn là cần thiết tự mình đi một chuyến. Nhìn xem này xanh công chúa trong hồ lô muốn làm cái gì? Là gặp qua hoàng thượng. Trăm Dặm Đàm đi vào Sa Mạn tiểu viện từ cửa, nơi này như cũng là kia hai cái hộ vệ ở bảo hộ. Hãy bình thân, các ngươi hôm nay nhưng có gặp qua Xanh công chúa? Trăm Dặm Đàm mở miệng do hỏi. Hai người lại là lắc lắc đầu. Vậy các ngươi có biết đã xảy ra khi nào? Trăm Dặm Đàm tiếp tục hỏi, có lẽ bọn họ sẽ biết chút cái gì? Lại không nghĩ hộ vệ như cũ lắc đầu. Hoàng thượng, hôm nay thuộc hạ cả ngày đều ở chỗ này thủ vệ. Thuộc hạ cũng chỉ là buổi sáng thời điểm nghe được từ bên trong truyền đến tin tức, nói là Xanh công chúa bế quan, hơn nữa đang bế quan trong lúc, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Trăm Dặm Đàm nghe bọn họ nói nhíu mày suy tư, là ai truyền ra tới lời nói? Là một cái tiểu nữ hải, cầm Xanh công chúa lệnh bài. Hộ vệ đúng sự thật trả lời. Hắn trong miệng tiểu nữ hải chỉ tự nhiên là lá cây. Nga. Trăm Dặm Đàm thật dài mà nga một tiếng, kia viện này chấm đi vào hẳn là có thể đi. Nói chính mình còn trước nay chưa tiến vào quá nơi này đâu. Này hộ vệ mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Tính tính, chấm liền không đi vào. Nhìn đến bọn họ do dự bộ dáng Trăm Dặm Đàm liền minh bạch, này sẽ, ở bọn họ trong mắt, này Xanh công chúa mệnh lệnh muốn so với hắn quan trọng đến nhiều. Ai, này còn không phải là chính mình lúc trước sở yêu cầu sao? Hiện tại a, thật là vác đá nện vào chân mình, xứng đáng a. Hai hộ vệ đang nghe đến Trăm Dặm Đàm nói sau thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, này trước chủ tử cùng đương nhiệm chủ tử mệnh lệnh, bọn họ thật đúng là không biết nên nghe ai. Kia Cẩm công chúa đâu? Ngươi đi giúp chấm thông truyền xuống, chấm muốn gặp thấy này Cẩm công chúa. Đông Hoàng Cầm làm Đông Hoàng Xanh muội muội, nhiều ít hẳn là cũng biết một chút sự tình. Là, trong đó một cái hộ vệ lập tức liền hướng trong viện mà đi. Lúc này Sa Cầm đang cùng Đế Mạch Hoa từ Sa Mạn nơi đó bị lá cây đuổi ra tới. Không có biện pháp, lá cây này tiểu nha đầu, tuy rằng là cái nhóc con, nhưng là người thật sự quá tinh. Lấy cái gì đồ vật lừa gạt nàng, muốn từ nàng trong miệng được đến một chút về tỉ tỉ tin tức cũng chưa biện pháp. Cầm công chúa. Đúng lúc này, một cái hộ vệ trang điểm người vội vàng mà gọi lại các nàng. Ngươi nói cái gì, Thanh Hoàng Hoàng thượng muốn gặp ta? Sa Cầm thanh âm đề đề. Đúng vậy, hiện tại đang ở ngoài cửa. Đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Sa Cầm lập tức có chút không biết làm sao, này Thanh Hoàng Hoàng đế, chính mình cùng hắn mới thấy qua một hai lần mặt. Hơn nữa vẫn là ở thương nghị nạn đói thời điểm, chính mình lệ thường trình diện, cũng căn bản không có cùng hắn nói qua nửa câu lời nói, hắn như thế nào sẽ đột nhiên muốn gặp chính mình. Nói thật, rốt cuộc trước kia là ở núi lớn thôn sinh hoạt, lại là sinh hoạt ở tầng chót nhất, Sa Cầm đối với thế này đó đại nhân vật vẫn là tưởng lựa chọn tránh mà xa chi. Chính là lại không nghĩ rằng, ngươi không đi tìm hắn, hắn cố tình tới tìm ngươi. Lúc này, Sa Cầm đột nhiên liền luống cuống lên. Nàng không biết nàng một người nên như thế nào đối mặt cái này Thanh Hoàng Hoàng đế, nếu là tỷ tỷ ở nên thật tốt ta. Cầm tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn nhất định là muốn hỏi ngươi Mạn tỷ tỷ sự tình. Đế Mạch Hoa mở miệng, vì phân chia hai người, Đế Mạch Hoa đành phải ở tỷ tỷ hai chữ phía trước hơn nữa các nàng từng người tên. Ngươi nói có đạo lý. Chính là ta cũng không biết nha, Hoa Nhi, ngươi nói ta muốn hay không đi gặp hắn nha. Lúc này Sa Cầm vẫn là có chút tức giận chính mình, vì cái gì như vậy ỷ lại Sa Mạn. Thế cho nên hiện tại một có điểm chuyện gì, chính mình liền hoảng sợ, còn yêu cầu trợ Hoa Nhi cái này chỉ có 4 tuổi tiểu hài tử, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Khẳng định muốn đi gặp A, hiện tại Mạn tỷ tỷ bế quan, nơi này duy nhất có thể làm chủ chính là ngươi. Đế Mạch Hoa mở miệng, bất quá, nếu ngươi vẫn là có chút sợ nói, ta có thể bồi ngươi cùng đi. Thật vậy chăng? Sa Cầm rất là cao hứng, tuy rằng Hoa Nhi là cái tiểu hài tử, nhưng là hắn xử sự nhất thực thành thục, nếu là có hắn ở chính mình bên người, kia chính mình cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Chúng ta đây đi thôi. Sa Cầm ở Hoa Nhi sau khi gật đầu liền dắt hắn tay, cùng nhau hướng tiểu viện tử cửa mà đi. Trăm Dặm Đàm xa xa mà liền nhìn đến một cái tuổi tiểu cô nương mang theo một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài đã đi tới. Thẳng đến bọn họ đi đến Trăm Dặm Đàm trước mặt, hắn mới rốt cuộc thấy rõ ràng bọn họ chân chính bộ dáng. Nói thật, mỗi lần cùng Đông Hoàng quốc gia cổ 4 vị công chúa ở bên nhau thương thảo thời điểm, các nàng đều là mang theo khăn che mặt, mà ngày thường chính mình cùng với các nàng phần lớn đều thâm nhập thiền xuất, cũng căn bản không có chạm mặt cơ hội, thậm chí cũng đều không biết các nàng lớn lên cái dạng gì. Lúc này nhưng thật ra tiên kiến cái này Đông Hoàng Cầm tiểu công chúa. Nhìn qua này tiểu cô nương lớn lên nhưng thật ra trung linh dục tú, rất là ngoan ngoãn bộ dáng. Chỉ là bên người nàng nắm tiểu Nam Hải. Trăm dặm đàm nghi hoặc, hắn là ai nha? Hơn nữa thoạt nhìn còn trước mắt thương di, bị hủy dung. Trăm dặm đàm cảm thấy này tiểu Nam Hải hủy dung quá nghiêm trọng, thậm chí đều mau thấy không rõ hắn nguyên bản bộ dáng. Trên thực tế, từ trăm dặm nhiễm cùng đế mạch hoa đi vào sa mạn bên người ngày đầu tiên bắt đầu, sa mạn liền lập tức nghiên cứu chế tạo ra tới một loại khư xẻo cao cho bọn hắn. Khư xẻo cao dung hợp trung linh nũ, bởi vì bọn họ trên mặt thương lâu lắm, chỉ có thể chậm rãi khôi phục, cho dù là như thế này, nhưng đế mạch hoa trên mặt vết xẻo đã phai nhạt một ít. Hiện giờ này trăm dặm đảm còn nói như vậy, có thể nghĩ kia thương là có bao nhiêu nghiêm trọng. Chính là Thanh Hoàng Quân Vương. Ta là Đông Hoàng Cầm. Có lễ. Đông Hoàng Cầm tận lực làm chính mình có vẻ khiêm tốn có lễ. Rốt cuộc này Thanh Hoàng Quân Vương nói như thế nào cũng là trưởng bối. Cầm công chúa không cần đa lễ, mạo muội tới chơi, là muốn hỏi hạ Cầm công chúa nhưng chi sanh công chúa hành tung. Trăm dặm đàm nói thẳng. Sa Cầm trong lòng ám đạo một tiếng quả nhiên, này Thanh Hoàng Quân Vương bị thật bị Hoa Nhi truyền thuyết, là tới điều tra đại tỷ hành tung. Sa Cầm mặt lộ vẻ khó xử. Ngượng ngùng, Cầm Nhi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đại tỷ đang bế quan, hôm nay cũng không có gặp qua. Trăm dặm đàm xem Sa Cầm bộ dáng, cũng không giống như là cái sẽ đối hắn nói dối chủ. Xem ra này Sanh công chúa liền chính mình thân muội muội cũng gặp nha. Một khi đã như vậy, nếu là Sanh công chúa bế quan ra tới, còn thỉnh Cầm công chúa có thể phái người tới thông báo một tiếng. Rốt cuộc nạn đói sự tình vẫn là chậm trễ không được. Ân, Cầm Nhi nhớ kỹ. Trăm dặm đàm ở được đến Sa Cầm hồi phục sau, liền xoay người chuẩn bị trở về. Chính là ở vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm, lại là bởi vì trong lòng thình lình xảy ra một cái lòng hiếu kỳ, mà nhìn về phía đế mạch hoa. Hắn đôi mắt có chút sáng quắc mà nhìn đế mạch hoa, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, như thế nào lại ở chỗ này? Đế mạch hoa đối với hắn đột nhiên dò hỏi, có chút vi lăng, mẫu thân nói không thể nói cho người xa lạ tên của mình. Trăm dặm đàm nghe được hắn lời này lại là cái chán một giọt mồ hôi lạnh, nhà này giáo. Không tồi nha. Hoa Nhi, Cầm Nhi, các ngươi ở cùng ai nói chuyện đâu. Xe lăn chuyển động thanh âm cùng với phụ nhân ôn nhu nói chuyện thanh từ nhỏ sân bên trong chuyển đến. Thức mau, mang theo màn mũ trăm dặm nhiễm liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mậu thân. Trăm dặm nhiễm đã đến, làm đế mạch hoa rất là cao hứng, hắn lập tức liền chạy tới trăm dặm nhiễm bên người. Thân thiết mà nắm tay nàng. Nhiễm gì, là Thanh Hoàng Vương triều hoàng thượng, nghĩ đến tìm tỷ tỷ. Sa Cầm cũng đi vào trăm dặm nhiễm bên người, hướng nàng giải thích đâu. Lại không nghĩ, Sa Cầm vừa nói sau, nắm lấy trăm dặm nhiễm tay đế mạch hoa liền cảm giác được thân thể của nàng chính là cứng đờ, cả người ngây ngẩn cả người. Đế mạch hoa trong lòng cảm thấy thật là nghi hoặc. Ha ha. Vị này chính là trăm dặm đàm cảm thấy này Sanh công chúa tiểu viện tử khi nào nhiều ra như vậy hai cái kỳ quái người. Một cái là hủy dung tiểu Nam Hải, một cái là ngồi ở này kỳ quái ghế trên, còn không dám lấy gương mặt thật kỳ người kỳ quái phụ nhân. Hơn nữa vừa mới nghe nàng thanh âm, tổng cảm giác rất là quen thuộc, chính là trăm dặm đàm trong trí nhớ lại là không nhớ rõ chính mình có nhận thức như vậy một cái phụ nhân. Đây là ta mẫu thân nha. Thấy trăm dặm nhiễm không nói lời nào. Đế mạch hoa chủ động mở miệng. Vị này chính là nhiễm gì? Sa Cầm cũng đi theo mở miệng. Trăm dặm đàm đối với nàng thái độ thật là tò mò. Vị này phu nhân, chúng ta có phải hay không đã từng nhận thức quá nha? Nay phụ nhân thái độ, dựa vào chính mình làm hoàng đế trực giác, hắn cảm thấy nàng có rất lớn khả năng tính nhận thức chính mình. Trăm dặm đàm nói làm trăm dặm nhiễm nháy mắt bừng tỉnh. Không, không quen biết. Chỉ là cảm thấy may mắn nhìn thấy hoàng thượng. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không có dù sao lại đây, còn thỉnh hoàng thượng nhiều hơn thứ lỗi. Trăm dặm nhiễm vội vàng biện giải. Lúc này, trăm dặm nhiễm trong lòng thực khổ, nàng rất muốn kêu hắn một tiếng hoàng huynh, rất muốn đem chính mình mấy năm gần đây tôn gặp cực khổ nói cho hắn, rất muốn nói cho hắn, ở hắn trước mắt kia một cái tiểu Nam Hải chính là hắn cháu trai. Chính là nàng không thể nha. Có thể gặp nhau, lại không thể tương nhận. Này đại khái là bọn họ huynh muội gian nhất xa xôi khoảng cách đi. Nga, phải không? Không biết vì sao, nghe được nàng nói không quen biết chính mình, trăm dặm đàm cư nhiên có một loại mất mát cảm giác. Nếu như thế, chấm liền đi về trước. Bởi vì không có mặt khác sự, trăm dặm đàm cũng không tốt ở nơi này lưu lại, liền khởi giá đi trở về. Trăm Dặm Nhiễm trong phòng. Đế Mạch Hoa nho nhỏ thân thể đẩy ngồi ở trên xe lăn Trăm Dặm Nhiễm vào nhà. Đế Mạch Hoa không nói, hắn cảm thấy kỳ quái, từ mẫu thân vừa mới gặp qua kia hoàng thượng lúc sau, mai cho đến hiện tại, nàng đều không có nói một lời. Hợp với chính mình đại khí cũng không dám ra. Đế Mạch Hoa yêu nhất mẫu thân cũng yêu nhất hắn, nhưng là hắn lại là không dám chọc Trăm Dặm Nhiễm tức giận. Hoa nhi, ngươi như thế nào không nói? Trăm Dặm Nhiễm trở tay cầm Đế Mạch Hoa tay, đem hắn kéo đến chính mình trước mặt. Đế Mạch Hoa khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, có chút tiểu ủy khuất, mẫu thân, là ngươi không nói lời nào. Ai? Trăm Dặm Nhiễm thở dài một hơi. Hoa nhi, từ nhỏ đến bây giờ, mẫu thân đều không có nói cho ngươi về ngươi thân thế, ngươi sẽ không tò mò sao? Đế Mạch Hoa lắc lắc đầu, hoa nhi không hiếu kỳ, mẫu thân không nói, hoa nhi cũng không muốn biết. Trăm Dặm Nhiễm cười khổ, sờ sờ hắn đầu nhỏ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi phụ thân, ngươi thân nhân đều là ai sao? Trăm Dặm Nhiễm nói làm Đế Mạch Hoa trong lòng có chút tiểu rối rắm, nói thật, hắn làm sao không muốn biết, liền tính là trước kia hắn đi ăn xin thời điểm, cùng hắn cùng nhau ăn xin rất nhiều đều có phụ thân, hoặc là có huynh đệ tỉ muội. Mà hắn, Đế Mạch Hoa tuy rằng tiểu, nhưng là hắn minh bạch, bọn họ mẫu tử tình cảnh hiện tại, cùng mặt khác người bất đồng, mẫu thân khẳng định là đã chịu người khác hãm hại, bọn họ mới có thể biến thành như vậy. Đế Mạch Hoa trong lòng tưởng, mẫu thân tao ngộ có lẽ chính là cùng chính mình phụ thân cùng với thân nhân có quan hệ, như vậy chính mình nếu như đi hỏi, kia không phải bóc mẫu thân vết sẹo, làm mẫu thân lại lần nữa nhớ lại kia thống khổ hết thảy sao. Này không phải Đế Mạch Hoa muốn nhìn đến. Bất quá, mẫu thân vì cái gì sẽ ở nhìn thấy kia hoàng thượng thời điểm, liền biểu hiện như vậy kỳ quái đâu. Chẳng lẽ, Đế Mạch Hoa đột nhiên cảm thấy, hắn khả năng phát hiện một cái thiên đại bí mật. Kia hoàng thượng, nên sẽ không chính là chính mình. Phụ thân đi. Này nao động một khai, liền rất khó kéo trở về, đặc biệt là Đế Mạch Hoa loại này từ nhỏ liền thần kinh mẫn cảm hài tử. Hắn trong đầu lập tức hình thành trăm ngàn loại khả năng tính, càng muốn, hắn mày liền nhăn đến càng chặt. Hoa nhi, làm sao vậy, như thế nào không nói lời nào. Trăm Dặm Nhiễm hồi lâu đều không có nghe được Đế Mạch Hoa thanh âm. Đế Mạch Hoa vội vàng phản ứng lại đây, tính, mặc kệ sự tình rốt cuộc là như thế nào, thiên môn vạn ngữ hối thành một câu. Đế Mạch Hoa ôm lấy Trăm Dặm Nhiễm, mẫu thân, Hoa nhi chỉ cần có ngươi cùng tỷ tỷ là đủ rồi. Đến nỗi phụ thân, cái kia thân phận là Hoàng thượng phụ lòng Hán, chính mình nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Nay Trăm Dặm Đảm còn không biết, hắn cư nhiên bị chính mình thân cháu trai trở thành phụ lòng Hán, nếu là biết, khẳng định dở khóc dở cười. U Minh Giới. Hắc hắc hắc. Tiểu cô nương, ngươi chạy cái gì nha, còn không qua tới, chạy nhanh làm đại gia ta ăn luôn. U Minh Giới, phiêu đãng rất rất nhiều ưu hồn, này đó không có thể đi đầu thai chuyển thế linh hồn, đều là sinh thời có mãnh liệt chấp niệm người, bọn họ đối với nhân loại, hoặc hảo hoặc hư đều có một chút sự tình trước sau không bỏ xuống được. Có rất nhiều bởi vì người, có rất nhiều bởi vì sự, chính là đối thân nhân, ái nhân không tha, cũng có thể là đối kẻ thù cứu hận. Vô luận ở đâu một chỗ, khôn sống ngông chết đều là sinh tồn chuẩn tắc, ở U Minh Giới cũng như thế, này đó phiêu đãng linh hồn, muốn sinh tồn xuống dưới liền càng thêm gian nan. Bọn họ vốn dĩ liền không vì thế giới này sở chịu đựng, thực dễ dàng liền hồn phi phách tán, cho nên vì bảo đảm chính mình sẽ không hồn phi phách tán. Bọn họ cần thiết không ngừng mà cắn nuốt những cái đó so với chính mình nhược linh hồn, do đó tới bổ sung cùng cường đại chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm chính mình linh hồn bất diệt. Mà giờ này khắc này, có hai cái linh hồn đang ở trình diễn trận này sinh tử tồn vong truy đuổi đại chiến. Một cái nhìn qua không sai biệt lắm hơn 30 tuổi nam tử đang đứng ở một cái không sai biệt lắm 7-8 tuổi tả hữu tiểu nữ hài chính phía trước. Nam tử, tên là Trần Thịnh. Chết đi đại khái cũng có 5 năm thời gian. Nói lên hắn chết, nhưng thật ra có một ít làm người thổn thức. Trần Thịnh sinh thời cũng không xem như cái gì người xấu, bởi vì cha mẹ muốn vong, trong nhà nghèo khổ, Trần Thịnh mãi cho đến 30 tuổi thời điểm, mới cưới thượng tức phụ Trương Thị. Nay Trương Thị, tuổi trẻ, xinh đẹp, bất quá lại là một cái khắc đã chết trượng phu quả phụ. Bởi vì Trần Thịnh ở một lần ngoài ý muốn chung cứu bị lưu manh đùa giỡn nàng, lúc sau hai người mắt đi mày lại, mặt sau tự nhiên mà vậy cũng ở bên nhau. Ở Trần Thịnh quyết định cưới nàng thời điểm, quê nhà hàng xóm đều xin khuyên hắn, nói cái này Trương Thị là một cái khắc phu mệnh, thà rằng quang côn cả đời cũng không thể cưới hắn. Nghe hà này Trần Thịnh đối Trương Thị lại như là chứ mê, không thể tự kiềm chế, chính là không màng người khác khuyên bảo, cuối cùng cùng này Trương Thị thành thân. Nay vừa mới bắt đầu nhật tử nhất cực hảo cực hảo. Trần Thịnh ban ngày ra ngoài thủ công, Trương Thị liền ở liệu lý việc nhà, buổi tối thời điểm, hai người cũng phảng phất cảm tình thực hảo, nị vai tại cùng nhau. Trần Thịnh cùng Trương Thị, vừa mới bắt đầu này cuộc sống gia đình quá đến cũng coi như là lệnh người hâm mộ. Mãi cho đến 2 tháng sau, đã xảy ra 2 việc, này 2 việc hoàn toàn mà thay đổi bọn họ sinh hoạt. Muốn nói này cổ đại, chuyện quan trọng nhất không gì hơn nối roi tông đường, bởi vì hai người thành thân 2 tháng, Trương Thị trong bụng không có một chút động tĩnh. Hai người liền cùng đi y quán kiểm tra, này một kiểm tra đến không được, nguyên lai này Trần Thịnh là một cái không có khả năng sinh đẻ nam nhân, hắn căn bản là không có biện pháp làm Trương Thị mang thai sinh hài tử. Tin tức này đối với hai người tới nói không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Từ kia lúc sau mấy ngày, hai người liền liên tiếp xảo rất nhiều lần giá. Mãi cho đến mặt sau, Trương Thị biểu ca tới đầu nhập vào nàng, hai người khắc khẩu mới chậm rãi thiếu xuống dưới. Bởi vì chính mình không có khả năng sinh đẻ sự tình, Trần Thịnh đối Trương Thị là mọi cách che chở cùng nhường nhịn. Nghe hà, nay Trương Thị lại là từ kia sau liền không có cùng hắn đồng tâm quá. Trần Thịnh càng là ở 3 tháng sau một lần ngẫu nhiên dưới tình huống, đem Trương Thị cùng nàng kêu biểu ca bắt gian trên giường, không chỉ có như thế, này Trương Thị còn hoài 1 tháng có thai. Tức giận đến Trần Thịnh hận không thể đánh chết bọn họ này đối cầu nam nữ. Cuối cùng bởi vì bọn họ cầu tình, hơn nữa cũng là vì chính mình thân thể năng lực không được, không có biện pháp cấp Trương Thị một cái hài tử, mới khẽ cắn môi buông tha bọn họ, bất quá lại là đem nàng kêu biểu ca cấp đuổi đi. Đến nỗi Trương Thị, vốn dĩ tưởng đem nàng trong bụng hài tử xóa sạch, nghề hà Trần Thịnh đối nàng vẫn có thừa tình, hơn nữa nàng cũng vẫn luôn oán giận không có hài tử, liền cũng từ nàng dưỡng trong bụng hài tử. Nghề hà hắn buông tha người khác lại không chịu buông tha hắn. Nay Trương Thị lại là cùng nàng kêu biểu ca liên hợp lại, hai người mưu đồ bí mật đem hắn cấp hại chết. Lúc sau Trần Thịnh tuy rằng đã chết, nhưng là bởi vì đối Trương Thị cùng hắn kêu biểu ca cực độ cứu hận. Lại là vẫn luôn không có đi đầu thai, hắn nhất định phải tồn tại đến Trương Thị cùng nàng kêu biểu ca chết kia một ngày, sau đó tại đây U Minh giới hung hăng mà tra tấn bọn họ. Vì này một mục tiêu, Trần Thịnh sau khi chết đãi ở U Minh giới mấy năm, trừ bỏ tránh né không cho chính mình bị khắc linh hồn cắn nuốt ngoại, dư lại chính là tìm kiếm so với hắn càng nhược linh hồn cắn nuốt bọn họ, lấy cường đại chính mình. Trải qua này 5 năm cắn nuốt kiếp sống, Trần Thịnh linh hồn cường độ đã rất lớn. Mà ở trước đó không lâu, hắn liền gặp gỡ một cái phi thường tươi ngon linh hồn. Đúng vậy, chính là tươi ngon, hắn trực giác, nếu chính mình có thể cắn nuốt cái này linh hồn nói, chính mình năng lực khẳng định có thể phiên một phen. Tắc cái này cái gọi là tươi ngon linh hồn, chính là hắn trước mắt cái này tiểu cô nương. Ngươi không cần ăn ta, ta thật sự không thể ăn. Tiểu cô nương sợ tới mức từng bước sau này lui. Nàng rất nhỏ, ước chừng 7-8 tuổi, từ linh hồn của nàng có thể thấy được, nàng sinh thời thân thể cũng là một cái cực kỳ gầy yếu chủ. Tiểu cô nương 8 tuổi thời điểm liền đã chết, khi đó nàng liền tiến vào U Minh giới. Vừa mới bắt đầu nàng rất là hỗn độn, thẳng đến gặp được lần lượt mà đuổi giết cùng người khác muốn cắn nuốt chính mình tham lam ánh mắt, nàng mới dần dần mà thanh tỉnh lên. Mà hiện tại linh hồn của nàng đã ở U Minh giới phiêu đãng 4 năm thời gian. Cũng tương đương với linh hồn của nàng đã là luôn có 12 tuổi tư tưởng. Không ai biết này 4 năm nàng đã trải qua cái gì, không ai biết nàng có bao nhiêu mà tưởng trở lại cha mẹ chính mình đệ muội bên người. Bởi vì kia tín niệm, nàng vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại. Ở tiểu cô nương từng bước lui về phía sau thời điểm, ánh mắt của nàng lại là hiện lên một đạo tinh quang. Mà Trần Thịnh lại là đắm chìm ở đối con ngồi đuổi bắt chung, không hề phát hiện. Tiểu cô nương, đến đây đi. Mau đến ta trong miệng tới. Trần Thịnh giữ tận một bộ gương mặt, liền hướng tới tiểu nữ hải mà đi. Tiểu nữ hải tả lóe hữu trốn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị Trần Thịnh cấp bắt được, cuối cùng lại là may mắn mà cực kỳ nguy hiểm. Vài lần vây đổ không thành, lại là làm Trần Thịnh nộ. Chính mình tại đây 5 năm, cũng không phải không gặp được cái gì khó có thể đối phó linh hồn, chính là cuối cùng đều bị chính mình cấp cắn ướt, chỉ có trước mắt cái này tiểu nữ hải. Chính mình gặp được nàng đã có đại khái nửa tháng thời gian. Mà nay nửa tháng, chính mình vẫn luôn đều ở đuổi bắt nàng, chính là nàng lại thật là giàu hoạt, mỗi lần chính mình đều là thiếu chút nữa muốn bắt đến nàng, đã bị nàng cấp chạy trốn. Tuy rằng như vậy, nhưng là Trần Thịnh lại là không có một chút muốn từ bỏ tính toán, không chỉ có như thế, còn khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, như vậy tươi ngon linh hồn, chính là bởi vì khó có thể được đến, cho nên mới có vẻ chân quý. Mà hôm nay hắn cần thiết đem cái này tiểu cô nương cấp bắt lấy, miễn cho đêm dài lắm ngộng, bị khắc cường đại linh hồn cấp nhớ thương thượng. Tiểu cô nương trên mặt tràn đầy hoảng sợ, ngươi không cần ăn ta, bằng không, ngươi cũng sẽ chết. Ha ha! Chết! Lao tử đã sớm đã chết. Trần Thịnh ở một lần hướng tới tiểu nữ hài nhào qua đi. Lại một lần phát cái không, thậm chí bị lẻn đến hắn phía sau tiểu nữ hài, dùng sức mà một đá, Trần Thịnh toàn bộ linh hồn, khinh phiêu phiêu mà liền hướng tới trước mặt hắn một cái cửa động mà đi. A! Trần Thịnh kêu sợ hãi một tiếng, hắn vội vàng muốn từ cái này cửa động ra tới, chính là bên trong không chỉ có đen như mực, càng là có một cổ hấp lực, ở hút linh hồn của hắn. Làm hắn cái này linh hồn không tự chủ được mà hướng bên trong mà đi. Nha đầu thúi, ngươi chơi ta. Trong sơn động lại một lần ra tới Trần Thịnh phẫn nộ thanh âm, bất quá tiểu nữ hài lại là không có đáp lại hắn. Vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được Trần Thịnh dễ rùa rít gào thanh âm, sau một lúc lâu lúc sau, liền hoàn toàn không thanh. Tiểu nữ hài đi đến sơn động khẩu một khối tấm bia đá chỗ lẳng lặng mà vớt ve. Đây là huyền băng động đi. Này huyền băng động vẫn là tiểu nữ hài đang đảo vong thời điểm, ngẫu nhiên gian nghe được. Nghe nói này huyền băng động đối với không chết người tới nói, là một chỗ cực hảo chữa thương thánh địa, thậm chí tương truyền, có thể làm người khởi tử hồi sinh đâu. Bất quá nghe nói là như vậy nghe nói, đến nay lại cũng chưa từng nghe qua có cái gì thành công ví dụ. Hơn nữa này huyền băng động muốn vào đi bên trong chữa thương, chính là phải trải qua cửu tử nhất sinh khảo nghiệm. Huyền băng động đối không chết người tới nói là thánh địa, đối với đã chết chỉ còn lại có linh hồn người tới nói, lại là so với bị những người khác cắn nuốt còn muốn hung hiểm. Nghe nói một bị hút vào, liền sẽ bị hung hăng mà xé nát. Tiểu nữ hài ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Không khỏi lui về phía sau một bước, cách này cửa động xa hơn chút. Nay Trần Thịnh bị hít vào đi, đại khái liền hoàn toàn mà hồn phi phách tán đi. Nếu là chính mình còn chưa có chết thời điểm, nàng là trăm triệu làm không ra chuyện này, nhưng là trải qua này 4 năm mài giũa, ở sinh tử hết sức chung bồi hồi như vậy nhiều lần, nàng cảm thấy nàng trong lòng tựa hồ có thứ gì ở nảy sinh, bị kích phát, nàng, đã không phải trước kia nàng. Nhớ lại trước kia, tiểu nữ hài biểu tình liền toàn bộ cô đơn lên, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tay ôm đầu gối. Nàng ở nhỏ giọng mà nức nở, nàng trên người phát ra này nồng đậm đau thương. Nương, cha. Mạn Nhi rất nhớ ngươi nhóm, cũng hảo tưởng Cầm Nhi, Hằng Nhi cùng Hàng Nhi nha. Mạn Nhi hảo cô đơn, chỉ còn lại có chính mình. Không sai, cái này tiểu nữ hải chính là Sa Mạn. Không phải đế Sa Hoa, mà là chân chân chính chính ở 8 tuổi khi cũng đã ngoài ý muốn chết đi Sa Mạn. Sa Mạn nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là lên núi thải đồ vật, cư nhiên cũng sẽ xui xẻo đến đụng vào cục đá mà chết đi. Đối với chính mình sinh tử, Sa Mạn cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, nàng duy nhất tưởng chính là, chính mình đã chết, kia cha mẹ, đệ muội bọn họ làm sao bây giờ. Sa Cương cùng Mộc Thị đối nàng yêu thương, nàng là biết đến, thậm chí đều vượt qua chính mình đệ đệ cùng muội muội, chính mình cứ như vậy đột nhiên chết đi, bọn họ nên nhiều thương tâm, đà tâm đau nha. Còn có chính mình đệ đệ muội muội, bọn họ còn như vậy tiểu, bọn họ ra còn như vậy nghèo. Bọn họ như thế nào sống sót? Hiện thực tàn khốc lại không có bởi vì nàng bi thương mà buông tha nàng. Thức mau, nàng liền biết, nàng linh hồn nơi cái này địa phương gọi là U Minh giới. Cái này địa phương so nàng còn chưa có chết trước thế giới càng thêm đáng sợ. Nơi này là một cái ăn thịt người địa phương, càng chính xác ra là một cái ăn linh hồn địa phương. Mà nàng thực mau cũng phát hiện, chính mình rất là bi thôi mà trở thành mặt khác những cái đó linh hồn trong miệng tươi ngon linh hồn. Nói thật, nàng chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ biết từ đó về sau nàng liền mỗi ngày đều đang đảo vong giữa vượt qua. Tuy rằng rất nhiều lần đều là cực kỳ nguy hiểm, nhưng là nàng đều may mắn mà tránh thoát. Tại đây 4 năm, nàng liền ở tưởng niệm cùng đảo vong chung vượt qua, mà nàng tâm tính cũng tại đây tàn nhẫn trong hiện thực sở chậm rãi thay đổi. Nàng chỉ biết, nàng đến nỗ lực sinh tồn đi xuống. Mà này Trần Thịnh, lại là nàng gặp được khó nhất triền linh hồn, hắn đã suốt dây dưa nàng nửa tháng sau, hơn nữa hắn thủ đoạn cũng rất là cao minh, nếu chính mình vẫn là cái kia vừa đến U Minh giới tiểu nha đầu, chỉ sợ đã sớm bị hắn sở cắn ướt. Tuy là hiện tại, nàng cũng là phí đại phiên chắc trở, mới đem hắn đưa đến này huyền băng trong động mặt đi. Sa Mạn chậm rãi nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nàng đôi mắt vô thần mà nhìn về phía trước, bên trong toàn là mê mang. Nàng trong miệng lẩm bẩm, cha, mẫu thân, chẳng lẽ vì sinh tồn đi xuống, Mạn Nhi cũng muốn trở nên giống như bọn họ, đến ăn những người khác sao? Hồi lâu, Sa Mạn mới thu thập hảo tự mình tâm tình, nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ lúc này dị biến nổi lên. Kia nguyên bản đem Trần Thịnh hút huyền băng trong động mặt đột nhiên xuất hiện một loại đáng sợ lực hấp dẫn, nó giống như lốc xoáy, muốn đem bên ngoài Sa Mạn cấp cuốn đi vào. Sa Mạn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng có chút sợ hãi, nàng không nghĩ bị hít vào bên trong, sau đó bị xé nát. Chính là kia động lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, mà nàng một cái khinh phiêu phiêu linh hồn thể căn bản là chống cự không được, thực mau, nàng đã bị huyền băng động cấp hít vào đi. Huyền băng trong động, huyền băng nữ hoàng đối diện huyền băng vực chỗ sâu trong đang ngẩn người. Ác nữ nhân, ngươi lại tới nhìn lén ta xoái ca ca. Bạch tuộc tiểu lò lì trộm mà đi tới nàng bên người. Chuyên chú huyền băng nữ hoàng hoảng sợ, lúc sau lại cho nàng một cái xem thường, ai nhìn lén ai, nhiều chân quái, ngươi cũng không nên nói bậy. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng là huyền băng nữ hoàng ánh mắt vẫn là có chút né tránh. Nga! Phải không? Bạch tuộc tiểu lò lì quay tròn mà chuyển đôi mắt nhỏ. Uy, ngươi xem, xoái ca ca ra tới. Tiểu lò lì bỗng nhiên la hoảng lên, ngón tay chỉ vào một phương hướng. Ở đâu? Ở đâu? Huyền băng nữ hoàng hướng tới nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, lại là cái gì đều không có. Nhiều chân quái, ngươi cư nhiên chơi ta. Nơi đó liền mặt khác đổ vật bóng dáng đều không có, càng không cần phải nói các nàng trong miệng nói trăm dặm dung hành. Ha ha, ngươi còn nói ngươi không phải tưởng nhìn lén xoái ca ca. Nhiều chân quái, ngươi nếu là còn dám nói bậy, ta liền chém ngươi chân, xem ngươi về sau còn đi như thế nào lộ. Huyền băng nữ hoàng uy hiếp. Nói thật, này bạch tuộc tiểu lò lì thật đúng là đoán đúng rồi huyền băng nữ hoàng tâm tư. Huyền băng nữ hoàng vốn tưởng rằng chính mình bị thương qua sau, sẽ hoàn toàn đối nam nhân hết hy vọng, thậm chí là tràn ngập cựu hận. Lại không nghĩ chính mình thế nhưng lần lượt phá lệ, đầu tiên là kia chỉ màu làm cá heo biển, lại đến chính là cái này trăm dặm dung hành. Hơn nữa nàng phát hiện trong khoảng thời gian này, chính mình giống như càng ngày càng tưởng niệm cái này trăm dặm dung hành. Chính là hắn ở huyền băng vực chỗ sâu trong chữa thương, chính mình làm sao có thể đủ đánh gây hắn đâu. Hừ, khẩu thị tâm phi. Tiểu lõ lì cho nàng một cái khinh bỉ ánh mắt. Đột nhiên, một cái thân thể cơ hồ trong suốt thị vệ giả dạng nữ tử vội vã mà chạy tiến vào. Nữ hoàng bệ hạ, đã xảy ra một việc. Nữ tử nói liền tiến lên ở huyền băng nữ hoàng bên thai thì thầm vài câu. Nàng sau khi nói xong, liền thấy huyền băng nữ hoàng mày hơi hơi nhăn lại. Này xác thật có chút kỳ quái. Ngươi đem nàng đưa tới đại điện, ta hảo hảo thẩm vấn. Là. Đợi cho kia nữ thị vệ đi xuống, bạch tuộc tiểu lò lì lập tức liền tiến đến huyền băng nữ hoàng trước mặt. Uy, ác nữ nhân, phát sinh chuyện gì lạ? Xem nàng biểu tình, giống như có chút quái quái. Huyền băng nữ hoàng xoay người chiều chính mình đại điện mà đi. Vừa đi vừa nói chuyện, nếu ngươi cảm thấy tò mò, vậy cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Tiểu lõ lý nghe trong lòng chính là vui vẻ, lập tức tung ta tung tăng mà đi theo nàng phía sau. Trong đại điện, Sa Mạn sâu kín mà tỉnh lại. Nàng cả người nằm trên mặt đất, đầu óc có chút hỗn độn. Ta đây là làm sao vậy? Từ trên mặt đất bò ngồi dậy. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, nàng giống như đi tới một cái rất mỹ lệ địa phương, hình như là một cái băng tuyết vương quốc, lại giống như thần tiên mới có thể trụ mỹ lệ địa phương. Màu trắng, ở đại đa số người trong lòng đều là thánh khiết. Nơi này rất lớn, thực trông trải, chính là giống như không có người. Xin hỏi có người sao? Sa Mạn đứng lên, ở trong đại điện khắp nơi nhìn, lại là không có phát hiện có người nào. Thẳng đến cái kia tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Sa Mạn lập tức liền phòng bị lên. Người tới đúng là huyền băng nữ hoàng cùng bạch tuộc tiểu lọ ly. Ngươi! Chính là cái kia bị quân tiến huyền băng động lại không có bị xé nát linh hồn. Huyền băng nữ hoàng người còn chưa tới, thanh âm lại là tới trước. Sa Mạn không có trả lời, từ người từ thanh âm, nàng đều không quen biết này hai cái kỳ quái người. Đợi cho huyền băng nữ hoàng nhìn thấy Sa Mạn thời điểm, nàng cả người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy mà đều là khó có thể tin. Ngươi nên sẽ không chính là Sa Mạn đi. Cuối cùng, huyền băng nữ hoàng trong miệng chỉ có thể bài trừ những lời này. Nàng lời nói làm Sa Mạn đã nghi hoặc lại càng thêm mà phòng bị lên. Ngươi như thế nào sẽ biết tên của ta? Ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào? Sa Mạn hỏi liên tiếp vấn đề. Huyền băng nữ hoàng lại là không có trả lời nàng, còn lại là tiếp tục đắm chìm ở cảm thán cùng kinh ngạc chung. Ta thiên A, Sa Mạn, ngươi cư nhiên đã chết, này, trăm dặm dung hành đã biết khẳng định sẽ điên mất đi. Mặt sau bạch tuộc tiểu lò lì cũng đi theo gật gật đầu, thở ngắn thăng dài, ai, soái ca ca thật là quá đáng thương, chẳng lẽ đây là cái gọi là có tình nhân không thể trung thành thân thuộc sao? Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Các nàng kỳ quái lời nói, làm Sa Mạn cảm thấy thật là kỳ quái, cái gì trăm dặm dung hành, cái gì soái ca ca, chính mình căn bản là không quen biết những người này nha. Bất quá này lớn lên như thế nào cùng khi đó nhìn đến có chút không giống nhau nha. Bạch tuộc tiểu lò ly nghi hoặc. Đúng vậy, tuy rằng mặt bộ hình dáng rất giống, chính là này tuổi có chút không khớp, các nàng nhìn đến Sa Mạn lại lớn hơn nữa chút. Quan trọng nhất chính là, các nàng nhìn thấy Sa Mạn, trên trán có màu đỏ mạn châu sa hoa ấn ký, cả người rất là mỹ lệ, rất là linh khí bức người. Nhưng hiện tại cái này Sa Mạn, không chỉ có trên trán không có kia ấn ký, hơn nữa cả người đều là một bộ xanh sao vàng vọt, dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Ngươi xác định ngươi kêu gì? Huyền băng nữ hoàng có chút không xác định mà dò hỏi. Ta tên gọi là gì, cùng các ngươi có quan hệ sao? Nơi này là chỗ nào, chạy nhanh phóng ta rời đi. Đối với Sa Mạn tới nói, hai người kia thật sự là quá kỳ quái. Trang điểm kỳ quái, lời nói cũng kỳ quái. Làm đến giống như nhận thức chính mình dường như. Huyền băng nữ hoàng không để ý đến nàng, ngược lại vây quanh nàng xoay chuyển, càng xem liền càng là nghi hoặc. Có. Huyền băng nữ hoàng đống nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý. Ha ha, nói như vậy, chính mình liền có thể nhìn thấy hắn. Huyền băng nữ hoàng ở trong lòng vui tươi hớn hở mà nghĩ. Theo sau nàng một cái huyền băng chi lực rời tay mà ra, lập tức liền đem không hề phản kháng Sa Mạn cấp trói chặt. Uy, ngươi muốn làm gì, buông ta ra. Sa Mạn cau mày dãy rủa, chính là càng là dãy rủa liền bó đến càng chết. Không cần dãy rủa, nếu ngươi là Sa Mạn nói, ta liền hảo tâm mang ngươi đi gặp một cái ngươi tuyệt đối muốn gặp người. Huyền băng nữ hoàng xoay người, đối với nàng thần thần bí bí mà nói. Ta không cần đi, ngươi buông ta ra. Đối với nàng lời nói, Sa Mạn là một chút đều không nghĩ tin tưởng. Ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi, có lẽ đến lúc đó ngươi sẽ cảm kích ta đâu. Huyền băng nữ hoàng nói xong, liền đem Sa Mạn kéo, một lần nữa hướng huyền băng vực chỗ sâu trong mà đi. Nàng mục đích, chính là đem cái này không biết có phải hay không gọi là Sa Mạn người mang đi gặp trăm dặm dung hành, làm chính hắn tự mình nghiệm chứng nghiệm chứng. Huyền băng vực chỗ sâu trong. Trăm dặm dung hành ở chỗ này đãi một đoạn thời gian lúc sau, xác thật phát hiện, đây là một chỗ chữa thương thánh địa, linh hồn của hắn, tinh huyết đều ở nhanh chóng mà chữa trị giữa. Mà hiện tại, hắn liệu xong thương sau, liền từ trong lòng ngực đem cái kia Sa Mạn đưa cho nàng đùa hộ mệnh đem ra, cùng nhau lấy ra tới còn có kia theo hai người chân dung khăn. Tuy rằng đã trải qua 3-4 năm thời gian, nhưng là trăm dặm dung hành như cũ đem khăn bảo tồn đến giống như vừa mới bắt đầu mới tinh bộ dáng. Chỉ là này bùa hộ mệnh, lại là nát. Mạn nhi, ta khi nào mới có thể lấy chân chính bộ mặt đi đối mặt ngươi? Trăm dặm dung hành lời nói toàn là đau thương. Trăm dặm dung hành, ngươi ở đâu? Ta có cái gì phải cho ngươi xem? Bên ngoài truyền đến huyền băng nữ hoàng thanh âm, nơi này đại khái cũng chỉ có nàng mới có thể tùy ý vào được. Trăm dặm dung hành lập tức đem trên tay hai dạng đồ vật phóng hảo, lại khôi phục hắn kia nhất quán lãnh đạm bộ dáng. Trăm dặm dung hành, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha, ta cũng không phải là chuyên môn tới xem ngươi. Huyền băng nữ hoàng vừa thấy đến trăm dặm dung hành kia trương hàng năm bất biến khối băng mặt liền rất là vui sướng, bất quá thực mau nàng lại vội vàng giải thích lên. Có chuyện gì? Trăm dặm dung hành thanh lanh ánh mắt nhìn về phía nàng, làm huyền băng nữ hoàng tâm nháy mắt run rẩy một chút. Nàng hít sâu một hơi, theo sau đem phía sau kia vẫn luôn bị nàng kéo đi Sa Mạn cấp lộ ra tới. Ngươi xem, ta cho ngươi mang đến nàng, ngươi có nhận thức hay không nha? Vốn dĩ, Trăm Dặm Dung Hành đối với nàng nói kia nàng, cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng lại ở nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái sau, hắn đồng tử kịch liệt co rút lại, bên trong mãnh liệt cảm xúc ở quay cuồng. Sa Mạn trước hết hô lên cái tên kia, nàng trong thanh âm mang theo kích động cùng vui sướng. Liệt ca ca. Quen thuộc non nớt thanh âm lại cho Trăm Dặm Dung Hành không giống nhau cảm giác. Người trước đi xuống đi. Trăm Dặm Dung Hành quay đầu đối Huyền Băng Nữ Hoàng nhẹ giọng nói. Huyền Băng Nữ Hoàng Vi Lăng, xem ra bọn họ là nhận thức, chỉ là không khí có chút kỳ quái, xem ra có chút tình huống chính mình vẫn là không thích hợp ở đây, toại thực mau rời đi. Liệt ca ca, Mạn Nhi rất nhớ ngươi. Tuy rằng có chút không có sức lực, nhưng nhìn thấy Trăm Dặm Dung Hành mừng rỡ như điên làm Sa Mạn lập tức liền đứng lên, hơn nữa đầu nhập vào Trăm Dặm Dung Hành ôm ấp. Trăm Dặm Dung Hành ngốc ngốc, hắn như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác hắn giống như xuất hiện thần kinh thác loạn. Chính mình gặp được Mạn Nhi. Là như thế này sao? Nhưng là hắn ngốc lăng cũng gần chỉ là vài giây thời gian, hắn thực mau liền đem Sa Mạn từ chính mình trong lòng ngực kéo ra tới. Ngươi là Mạn Nhi. Trăm Dặm Dung Hành cẩn thận mà nhìn Sa Mạn mặt, từ đầu đến chân, tỉ mỉ mà đánh giá. Này giống như Mạn Nhi 8 tuổi thời điểm bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sa Mạn cau mày, hơi nhíu kia gầy ba ba khuôn mặt nhỏ, liệt ca ca, ta chính là Mạn Nhi nha, ngươi không nhận biết ta sao? Thực mau Sa Mạn lại mở miệng. Chỉ là, liệt ca ca, ngươi như thế nào sẽ ở U Minh giới, chẳng lẽ ngươi cũng đã chết sao? Chính mình chết thời điểm 8 tuổi, mà liệt ca ca không sai biệt lắm 11 tuổi, mà hiện tại 4 năm đi qua, liệt ca ca hẳn là 15 tuổi, xem liệt ca ca hiện tại bộ dáng, hắn hẳn là vừa mới chết không bao lâu. Bất quá, sau khi lớn lên liệt ca ca thật đúng là đẹp, chỉ là hắn vì cái gì đã chết. Cũng, Trăm Dặm Dung Hành thực mau liền bắt được Sa Mạn trong lời nói quan trọng chữ, hiện tại hắn trong lòng cùng trong óc đã không có mới vừa rồi hỗn độn. Hắn có thể tinh tường nói cho chính mình trước mắt Sa Mạn tuyệt đối không phải chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia tiểu nhân nhi. Đúng rồi, liệt ca ca không phải đã chết mới có thể đến nơi đây sao? Mạn Nhi chính là đã chết mới có thể đến cái này U Minh giới. Sa Mạn cảm thấy Diêm Liệt khẳng định là vừa chết không bao lâu, cho nên mới này đó mới có thể hoàn toàn không biết gì cả. Ai, nàng hiện tại không biết nên hỉ hay là nên bi. Bi chính là liệt ca ca cư nhiên cũng đã chết. Thì chính là, tại đây ăn thịt người U Minh giới, chính mình rốt cuộc có người làm bạn. Người là vài tuổi chết. Chết như thế nào? Tới nơi này đã bao lâu? Trăm Dặm Dung Hành phát ra liên tiếp nghi vấn. Sa Mạn có chút tiểu oán giận, liệt ca ca, ngươi mấy năm nay có phải hay không đem Mạn Nhi cấp đã quên nhà? Mạn Nhi chính là xui xẻo, ở 8 tuổi thời điểm đi trên núi thải đồ vật, vô ý đụng vào cục đá, sau đó liền đã chết đi. Ta ở U Minh giới cũng đại 4 năm. 8 tuổi, đụng vào cục đá, 4 năm. Trăm Dặm Dung Hành hơi liễm con mắt, trong lòng cân nhắc, nàng nói tình huống hình như là. Trăm Dặm Dung Hành không khỏi nhớ lại 4 năm trước tình cảnh, cùng với chính mình ở hoàng hôn ánh chiều ta hạ, nhìn đến giữa mày có Mạn Châu xa hoa ấn ký, đối mặt chính mình hùng ôm có chút kinh hoàng thất thố cùng xấu hổ tiểu cô nương. Lại hồi tưởng khởi chính mình số lượng không nhiều lắm cùng nàng ở chung. Trăm Dặm Dung Hành cảm thấy chính mình giống như minh bạch cái gì. Khó trách tính cách không giống nhau, khó trách năng lực không giống nhau, mà hiện tại, liền tướng mạo có lẽ cũng đại gần đỉnh. Hắn minh bạch, hiện tại chính mình trước mắt cái này nữ hài là ở núi lớn thôn 8 tuổi trước cùng chính mình thanh mai trúc mã Sa Mạn, mà cái kia giữa mày có Mạn Châu xa hoa ấn ký, là này 4 năm chính mình tâm tâm niệm niệm, treo ở đầu quả tim nữ tử. Trăm Dặm Dung Hành minh bạch, trước mắt nữ hải là chân chính Sa Mạn, kia hiện tại chính mình thích Sa Mạn lại là ai? Liệt ca ca, ngươi như thế nào không cùng ta nói chuyện nha? Là tách ra 4 năm nguyên nhân sao? Nàng cảm thấy Diêm Liệt đối nàng mới lạ rất nhiều. Cái kia, Sa Mạn, ngươi vẫn là kêu ta Diêm Liệt đi. Trăm Dặm Dung Hành không có xưng hô nàng vì Mạn Nhi, cũng không nghĩ làm nàng kêu chính mình Liệt ca ca. Hắn hy vọng này đó chuyên trúc xưng hô có thể vì Sa Mạn giữ lại. Liệt ca ca Sa Mạn ánh mắt có chút đau thương, nàng không rõ Diêm Liệt vì cái gì đột nhiên cùng nàng trở nên như vậy mới lạ, chẳng lẽ thật là bởi vì thời gian nguyên nhân sao? Bất quá Sa Mạn vẫn là rất lạc quan. Không có việc gì, kế tiếp chính mình làm bạn ở Liệt ca ca bên người, hai người cảm tình nhất định sẽ khá lên, bọn họ chính là thanh mai trúc mã đâu. Kia Diêm Liệt ca ca, ta cha mẹ cùng đệ đệ muội muội thế nào? Ta đã chết, bọn họ đại khái sẽ thực thương tâm đi. Sa Mạn rời đi đề tài, do hỏi nổi lên nàng rất là quan tâm thân nhân. Trăm Dặm Dung Hành không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ muốn nói cho nàng, hiện tại đã có một người khác thay thế nàng mà sống sao? Trăm Dặm Dung Hành trong lòng rất là dãy rủa, bất quá, tuy rằng hắn đối trước mắt Sa Mạn cũng không có ái mộ chi tình, nhưng là khi còn nhỏ lại cũng là đem nàng làm như muội muội đối đãi. Bọn họ hiện tại, quá rất khá. Trăm Dặm Dung Hành do dự mà, cuối cùng hắn vẫn là đem sự thật từ đầu chí cuối mà nói cho Sa Mạn. Diêm Liệt ca ca, ngươi xác định ngươi không phải đang địa chuyện. Sa Mạn sau khi nghe xong nàng sau khi chết, phát sinh sự tình khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng tâm cũng một chút lạnh xuống dưới. Sa Mạn, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Trăm Dặm Dung Hành biết nàng nhất thời khả năng khó có thể tiếp thu. Kia hiện tại Sa Mạn rốt cuộc là ai? Sa Mạn rồi dám với vấn đề này. Ta cũng không biết, bất quá nàng đối thúc thúc cùng thẩm thẩm bọn họ là tuyệt đối không có ác ý, hơn nữa cũng vẫn luôn như là nữ nhi hiếu thuận bọn họ, đối Sa Hàng bọn họ cũng cực hảo. Trăm Dặm Dung Hành vì Sa Mạn biện giải. Sa Mạn cả người có chút cô đơn, nàng có chút nghiêng ngả lảo đảo mà hướng một cái khác phương hướng mà đi, ta phải hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo yên lặng một chút. Trăm Dặm Dung Hành biết, như vậy thái quá sự tình, người thường xác thật khó có thể tiếp thu. Mạn Nhi, ngươi rốt cuộc là ai, ta khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi? Trăm Dặm Dung Hành lẩm bẩm, tuy rằng không biết ngươi chân chính tên, nhưng là ta Trăm Dặm Dung Hành thích chính là ngươi. Đây là Trăm Dặm Dung Hành hiện tại trong lòng duy nhất có thể khẳng định. Sa Mạn ngồi xổm một góc, nàng ở không tiếng động mà khóc thút thít. Nàng ở vì chính mình khóc thút thít. Chính mình tâm tâm niệm niệm, tại đây ăn thịt người u minh giới vất vả mà sinh tồn, nghĩ phải về đến cha mẹ, đệ muội bên người, chính là sự thật đâu. Chính mình sở làm hết thể đều là dư thừa, là cỡ nào buồn cười, hiện tại đã có một người dùng chính mình thân phận ở thay thế chính mình sinh hoạt. Hơn nữa bọn họ sinh hoạt rất khá, phảng phất bọn họ mới là chân chính người một nhà, mà chính mình chỉ là một cái không liên quan người ngoài cuộc. Mà Liệt ca ca. Ha ha, nàng cũng minh bạch, vì cái gì hắn đối chính mình thái độ sẽ như thế thay đổi, cái gì bởi vì thời gian quá dài mà làm cho mới lạ, mà là hắn sớm đã đem ngươi cấp quyến mất. Hắn Mạn Nhi là một người khác. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn đoạt ta thân phận? Dựa vào cái gì muốn đoạt ta thân phận? Sa Mạn này 4 năm tới hoang khí, tại đây một khắc rốt cuộc tích lũy bạo phát, nàng thứ hồng hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng. Đợi cho Sa Mạn lại lần nữa xuất hiện ở Trăm Dặm Dung Hành trước mặt khi, nàng đã khôi phục bình tĩnh. Mà Trăm Dặm Dung Hành nhìn, cũng phảng phất thấy được trước kia cái kia ngoan ngoãn nông gia tiểu cô nương. Người không sao chứ? Trăm Dặm Dung Hành đối với tình huống của nàng không phải thực hiểu biết. Sa Mạn lắc lắc đầu, có chút vui mừng mà cười, Diêm Liệt ca ca, ta không có việc gì, ta vừa mới là có chút cảm xúc kích động, bất quá ta hiện tại nghĩ thông suốt, nếu ta đã chết, mà hiện tại có một người khác thay thế ta mà sống, thay thế ta hiếu thuận cha mẹ, bảo hộ đệ muội, ta hẳn là cao hứng mới là. Trăm Dặm Dung Hành nghe nàng lời nói, cũng rốt cuộc yên lòng, hắn rất sợ nàng sẽ có cái gì quá kích lý tưởng, bất quá còn hảo. Hiện tại xem ra nàng vẫn là cái kia chính mình yêu thương, lại ngoan ngoãn nơi trốn vì người khác suy nghĩ hảo nữ hài. Cùng ta nói một chút ngươi này 4 năm ở U Minh giới sự đi. Trăm Dặm Dung Hành ở một cái bậc thang ngồi xuống, vô vô chính mình bên cạnh một cái khác bậc thang, hướng nàng ý bảo. Sa Mạn cười đi theo ngồi xuống, cùng Trăm Dặm Dung Hành nói về ở U Minh giới 4 năm gian nan nhật tử, trừ bỏ hôm nay Trần Thịnh sự tình, mặt khác nhưng thật ra không có giữ lại. Trăm Dặm Dung Hành nghe nàng giảng thuật này 4 năm đảo vong kiếp sống, rất ít đau lòng, không nghĩ tới này 4 năm, ngươi quá đến như thế gian nan. Sa Mạn lại là cười khổ một chút, lắc lắc đầu, đại khái sở hữu gian nan đều là vì có thể ở hôm nay, ở hiện tại gặp được Diêm Liệt ca ca đi. Diêm Liệt ca ca, Mạn Nhi thực cô đơn, về sau có thể lưu tại cạnh ngươi sao? Sa Mạn trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, có lẽ ở U Minh giới nàng duy nhất có thể dựa. Duy nhất có thể làm bạn cũng chỉ có Liệt ca ca đi. Ta sẽ tại đây huyền băng vực đãi đại khái nửa năm nhiều thời giờ, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đãi ở huyền băng vực đi. Đến nỗi ra huyền băng vực về sau, vậy rồi nói sau. Có lẽ chính mình đến lúc đó hẳn là tưởng cái biện pháp làm Sa Mạn trọng sinh, Này có lẽ cũng là giải quyết vấn đề biện pháp chi nhất. Thật tốt quá, Mạn Nhi rốt cuộc có bạn. Sa Mạn là từ đáy lòng cao hứng, chỉ cần có thể lưu tại Liệt ca ca bên người, kia. Kế tiếp còn có cái gì không có khả năng phát sinh đâu. Bất quá Sa Mạn lại là hiểu lầm Diêm Liệt ý tứ, Diêm Liệt là đáp ứng làm nàng cũng đai ở huyền băng vực, đối an toàn của nàng cũng có cái bảo đảm, mà không phải làm nàng lâu lâu dài dài đai ở chính mình bên người. Có thể cùng chính mình cả đời làm bạn, chỉ có Mạn Nhi. Huyền băng nữ hoàng ở huyền băng vực chỗ sâu trong trước nhìn xung quanh, tiểu bạch tuộc lò lý lại có vẻ có chút ăn không ngồi rồi. Ta nói ác nữ nhân, ngươi xem đủ rồi không? Tiểu lò lý phát ra một tiếng không kiên nhẫn thanh âm. Huyền băng nữ hoàng quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất qua ánh mắt thực mau liền chuyển biến vì ưu sầu. Uy, nhiều chân quái, ngươi nói cái kia tiểu nữ hài thật là trăm dặm dung hành tiểu tình nhân sao? Tiểu lõ lý nhưng thật ra lười đến cùng nàng so đo này xưng hô, ai biết có phải hay không đâu, bất quá có thể khẳng định chính là, bọn họ khẳng định nhận thức. Tiểu lõ lý nói, cũng đúng là huyền băng nữ hoàng suy nghĩ, bất quá nàng vẫn là nghĩ có thể lại hiểu biết càng nhiều một ít. Ai, ngươi nói trăm dặm dung hành vì cái gì không cho ta đi vào, lại còn có cùng cái kia tiểu nữ hài ở bên trong đái lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc đang làm gì đâu. Huyền băng nữ hoàng trong lòng cảm giác có thứ gì ở khinh phiêu phiêu mà gãi, rất là khó chịu. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước, ngươi liền không nên bởi vì tò mò, đem kia tiểu nữ hài mang đi vào, cái này hảo, chính ngươi đào hố, đem chính ngươi cấp vùi vào đi. Tiểu lọ lì nhún vai buông tay. Ta mới không phải người như vậy đâu, nhiều chân trách ngươi không cần loạn tưởng ta, không cần phá hư ta hình tượng nha. Tuy rằng chính mình xác thật có như vậy một chút hối hận, nhưng là có một số việc vẫn là không thể miễn cưỡng. Huống hồ, có phải hay không còn không nhất định đâu. Ở kia lúc sau, Sa Mạn liền ở huyền băng vực cũng ở xuống dưới, bất quá là đi theo huyền băng nữ hoàng ở tại nàng cung điện, mà huyền băng vực chỗ sâu trong, linh hồn lại là không thể lâu đãi, bằng không sẽ đối linh hồn tạo thành nhất định phá hư tính. Mà ở kế tiếp nhật tử, Sa Mạn cũng hiểu biết đến, nguyên lai, Diêm Liệt có một cái khác tên, gọi là trăm dặm dung hành. Nguyên lai hắn cũng chưa chết, chỉ là tới nơi này dưỡng thương, nguyên lai chiếm cư chính mình thân phận cùng địa vị người là một cái chán có màu đỏ mạn châu xa hoa ân ký nữ tử. Thời gian ở một chút mà qua đi, mà có người trong lòng hạt giống, cũng ở chậm rãi mọc dễ nảy mầm. Miếu vực vương triều, Sa Mạn, hoặc là nói là đế xa hoa, cùng Minh Hàn ở trong phi thuyền trải qua một đêm phi hành, rốt cuộc ở ngày hôm sau sáng sớm, liền tới rồi miếu vực vương triều. Minh Khuynh bọn họ nơi thành thị một cái vùng ngoại ô. Trải qua này một đêm, Minh Hàn đối với hắn tuổi này tuy nhỏ, nhưng là lại năng lực phi phàm chủ tử lại có một tầng tân nhận thức. Hơn nữa này phi thuyền tốc độ cũng quá nhanh đi, mới một đêm, liền phi hành nguyên bản yêu cầu một tháng mới có thể tới địa phương. Đi thôi, chúng ta vào thành. Sa Mạn thu hồi phi thuyền, hai người hướng tới cửa thành mà đi. Chủ tử! Nếu không chúng ta đi trước huyền hoàng trong môn xem tình huống đi. Ở mỗi cái đại hình thành thị, đều có huyền hoàng môn người ở đóng giữ. Minh Hàn trưởng quản cùng phát triển huyền hoàng môn, cùng Minh Yên sở kiến tình báo tổ chức lại là không có giao thoa. Ngươi phái người đi thôi, đến nôi chúng ta hai cái, vẫn là đi dạo đi. Đế Sa Hoa nói đi dạo, tự nhiên không phải đi dạo phố. Rất nhiều thời điểm, phố phường thượng sở xem sở nghe mới là nhanh nhất trực tiếp nhất cùng chân thật. Thực mau bọn họ đã bị một cái trà lâu đại đường, mọi người cao đàm khoát luận cấp hấp dẫn đi vào. Ta và các ngươi nói, này Triệu gia đại thiếu gia, Triệu Thiên Thành đêm nay liền phải thành thân, hơn nữa nghe nói này tân nương tử còn thật xinh đẹp đâu. Cũng không biết này tân nương tử là ai, đi theo này Triệu gia đại thiếu thật đúng là. Đó chính là một cái lưu luyến hoa lâu chủ, ai đi theo hắn ai phải bị đạp hư. Hư, ta nói ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm, không muốn sống nữa. Ngươi còn không biết này Triệu Thiên Thành là người nào đi. Người nào? Còn không phải là một cái nhà giàu mới nổi sao? Đại đa số người biết nói Triệu Thiên Thành là đột nhiên tại đây địa phương ngủ lại còn có đuổi đi nơi này đệ nhất phú thương, chính mình trở thành đệ nhất. Thành lập một cái Triệu gia. Bất quá này Triệu gia chủ tử lại chỉ có hai người, gia chủ Triệu Thiên Thành cùng với nhị thiếu gia Triệu Thiên Lang, tuy rằng Triệu Thiên Thành là gia chủ. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là thói quen xưng hô hắn vì Triệu đại thiếu gia. Ha ha, ta liền nói cho các ngươi, này Triệu Thiên Thành cũng không phải là cái dễ chọc chủ, hắn tàn bạo đâu. Tiếp theo người nọ liền nói, Triệu Thiên Thành nơi Triệu gia nguyên bản là ở Nam Khê Vương Triều, nhưng là này Triệu Thiên Thành lòng ngông dạ thú, tự nhiên tàn sát trừ bỏ chính hắn cùng Triệu gia nhị thiếu gia ở ngoài những người khác, bao gồm cha mẹ hắn. Cuối cùng chính mình đương gia chủ, nắm giữ kia bạc Triệu gia tài. Không chỉ có như thế, hắn còn vì được đến một nữ nhân, đem một cái khác gia tộc cấp mãn môn đổ diệt, kia thảm trạng, thật đúng là. Người nọ biên nói, biên lắc lắc đầu, này Triệu Thiên Thành thật đúng là phát rồ, hơn nữa cư nhiên còn chạy đến bọn họ nơi này tới. Sa Mạn cùng Minh Hàn từ trà lâu ra tới thời điểm, đã trên cơ bản hiểu biết về Triệu gia sở hữu tin tức. Thật là đáng giận, này Triệu Thiên Thành không chỉ có giết hại gia tộc của ta, hiện tại cư nhiên còn muốn đạp hư tỷ tỷ của ta. Ta Minh Hàn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Minh Hàn một quyền nặng nề mà đấm ở trên cây, vỏ cây nháy mắt có chút da bị nẻ. Sa Mạn nhìn hắn hành vi, nhịn không được bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ở trà lâu nghe được những người đó nghị luận Triệu Thiên Thành đủ loại ác hình khi, Minh Hàn cũng đã mau nhịn không được trong lòng sắp bùng nổ tức giận. Cũng may cuối cùng thời khắc, Sa Mạn đem hắn kéo ra tới. Chủ tử, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Minh Hàn rốt cuộc ở phát tiết sau khi bình tĩnh xuống dưới, nhìn về phía vẫn luôn yên lặng không nói Sa Mạn. Sa Mạn thở phào nhẹ nhõm, ngươi còn biết hỏi ta đã thực không tồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nổi giận đùng đùng mà liền chạy đến Triệu gia đi đâu. Nói thật, nếu là trước đây Minh Hàn, khẳng định sẽ ở trước tiên, liền nghĩ giết đến Triệu gia đi, mà hiện tại hắn, đã trải qua này 4 năm mài giũa, đã hiểu được cái gì ẩn nhẫn. Dựa theo chúng ta sở nghe được, lại căn cứ hàm thừa cho ngươi tình báo, ta dám khẳng định, lần này Triệu Thiên Thành cưới Minh Yên, một là vì nhục nhã nàng, nhị cũng là vì đem ngươi cùng Minh Khuynh cấp đã lừa gạt tới, hắn biết các ngươi tỷ đệ tình thâm, tự nhiên không có khả năng nhìn Minh Yên bị đạp hư cùng vũ nhục, thế tất sẽ tiến đến nghị cách cứu viện, mà hắn, hiện tại khẳng định ở Triệu gia bố trí thật mạnh cơ quan cùng bấy giờ, chờ hạ đem các ngươi tỷ đệ tận diệt. Sa Mạn cấp Minh Hàn phân tích, tin tưởng Minh Hàn cái này cũng chưa tính buồn đầu góc hẳn là cũng có thể nghĩ vậy một tầng. Không tồi, Minh Hàn xác thật nhận đồng Sa Mạn cái nhìn, nhưng là nhận đồng cũng không đại biểu hắn là có thể chuyện gì đều không làm. Chính là ngay cả như vậy, ta cũng không thể ném xuống tỉ tỉ mặc kệ. Cho dù là núi đao biển lửa, chính mình cũng muốn đem Minh Yên cấp cứu ra. Người tự nhiên là muốn cứu, bất quá đến chú ý cái biện pháp. Ta đi trước Triệu ra tìm hiểu một chút, ngươi ở khách điếm chờ ta. Minh Hàn vừa nghe Sa Mạn muốn một mình tiến đến, lập tức nóng nảy, không được, chủ tử, ngươi không thể đi, vẫn là ta đi thôi, ngươi vạn nhất gặp cái gì nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ. Chủ tử đãi bọn họ tỉ đệ ba người ân trọng như núi, chính mình như thế nào có thể ích kỷ đến làm chủ tử vì bọn họ sự tình, mà đem chính mình lâm vào nguy hiểm giữa đâu. Minh Hàn, ta nói ngươi thật đúng là buồn, ngươi cho rằng ta sẽ làm không nắm chắc sự sao. Huống hồ, ta có cái gì năng lực, ngươi còn không rõ ràng lắm. Nếu không phải chính mình không nghĩ bại lộ chính mình người tu chân thân phận, nàng nháy mắt liền có thể đem Minh Yên cứu ra, sau đó đem Triệu Thiên Thành thậm chí toàn bộ Triệu gia người giết chết, nhưng là nàng không thể nha. Minh Hàn dãy rủa một phen, cuối cùng vẫn là đồng ý. Triệu gia, giờ phút này Minh Yên đang bị nhốt ở một gian trong phòng, bên trong trừ bỏ nàng, còn có mấy cái tỷ nữ cùng một cái ma ma. Tiểu thư, ngài liền đem áo cưới mặc vào đi, ngươi đêm nay liền phải gả cho đại thiếu gia, vẫn là chạy nhanh chuẩn bị đi. Ma ma ở Minh Yên bên cạnh khuyên giải, phía sau là phủng màu đỏ áo cưới tỷ nữ. Minh Yên nhắm mắt lại, không được. Từ ngày đó nàng bị Triệu Thiên Thành bắt được lúc sau, đã bị quan tới rồi Triệu gia cái này trong phòng. Vốn định chờ chính mình khôi phục thể lực cùng võ công sau lại chạy trốn, lại không nghĩ này Triệu Thiên Thành mỗi ngày đều lấy hàm thừa tới uy hiếp nàng. Nếu không mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn xong kia nhuyễn cân tán, hắn liền đem hàm thừa cấp giết. Minh Yên tự nhiên không thể làm hắn giết hàm thừa, bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo với mệnh lệnh của hắn. Triệu Thiên Thành không chỉ có nghĩ muốn cầm tù nàng, dùng cung nàng thành thân vì lợi thế tới bức chính mình đệ đệ cùng muội muội ra tới, hắn còn có rất nhiều lần, hắn đều ở uống rượu sau lại tới rồi chính mình phòng, muốn chiếm đoạt nàng, nếu không phải nàng liều chết chống cự, thậm chí dùng tên họ làm áp chế, có lẽ hiện tại nàng đã sớm không phải trong sạch chi thân. Mà tối nay chính là Triệu Thiên Thành nói tốt, muốn cùng chính mình thành thân nhật tử. A Hàn, Khuynh Nhi, các ngươi ngàn vạn đừng tới, ngàn vạn không cần mắc mưu. Minh Yên ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. Đến nỗi chính mình, nếu là Triệu Thiên Thành cường tới, chính mình cũng chỉ có thể chết cho xong việc, chỉ là làm hại toàn tộc bị giết nàng, có gì mặt mũi đi hoàng tuyển trên đường thấy nàng tộc nhân. Cô nương, ngươi liền không cần khó xử chúng ta, vẫn là đem áo cưới mặc vào đi, bằng không, chúng ta cũng sẽ chết, ngài là được giúp đỡ đi. Ma ma ở bên cạnh tận tình khuyên bảo mà khuyên. Cầu cô nương cứu cứu chúng ta, đáng thương chúng ta đi. Phía sau một chúng tỷ nữ cũng đều quỳ xuống, cầu xin. Triệu Thiên Thành tàn bạo, tại đây triệu ra tất cả mọi người là biết đến, chỉ là nếu bọn họ vào nơi này, trừ bỏ thật cẩn thận làm việc, trừ bỏ phục tùng, bọn họ còn có thể thế nào. Minh Yên mở mắt, nhẹ giọng nói, ta đáng thương các người, ai tới đáng thương ta, ta cứu các ngươi, ai lại tới cứu ta đâu. Minh Yên nói, tựa hồ là đang hỏi các nàng, cũng tựa hồ là đang hỏi chính mình. Chính là cuối cùng, vô luận là các nàng vẫn là nàng chính mình đều không có đáp án. Chi U Môn bị nhẹ nhàng mà đẩy ra, đánh vỡ một thất tĩnh lặng. Các ngươi đều tìm lui ra đi, 15 phút lúc sau lại tiến vào. Người đến là Triệu Thiên Lang. Là. Thức mau, một chúng tỷ nữ liền lui xuống. Yên Nhi. Câm miệng. Triệu Thiên Lang tiếng gọi ầm ĩ vừa ra, đã bị Minh Yên cấp quát lớn ở. Minh Yên mắt đẹp mang theo hận ý, nhìn bề ngoài như cũ như khiêm khiêm quân tử, nội tâm lại giống cái mặt người dạ thú Triệu Thiên Lang. Ngươi không cần kêu tên của ta, ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Minh Yên nói, từng câu từng chữ tựa hồ thương tới rồi Triệu Thiên Lang, hắn biểu tình trở nên sầu khổ cùng đau thương. Yên Nhi, ngươi chớ coi trách ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hết thảy toàn bộ đều là Triệu Thiên Thành bức, là hắn hại ta biến thành hình dáng này. Triệu Thiên Lang đem hết thảy tội cùng quá toàn bộ đều đẩy đến Triệu Thiên Thành trên người. Nếu là một người trong lòng không có ác niệm, người khác lại như thế nào bức cũng vô dụng. Minh Yên những lời này lại là hoàn toàn vạch trần Triệu Thiên Lang nội tâm xấu xí. Ha ha, nếu ngươi muốn như vậy cho rằng, ta đây cũng không có cách nào, chính là Yên Nhi, ta cho tới nay đều là ái ngươi. Triệu Thiên Lang còn nghĩ cái cọ cái gì? Yêu ta? Lời này thật đúng là ghê tởm. Ngươi ấy chính là làm ta cả nhà bị giết, chính là thiết kế ta làm ta bị Triệu Thiên Thành sở trảo, chính là trơ mắt nhìn hắn phải dùng ta vì lợi thế, dẫn ra Minh Hàn cùng Minh Khuynh sao. Minh Yên nói có chút cuồng loạn, tựa hồ muốn đem sở hữu đối hắn oán hận đều phát tiết ra tới. Đây là ngươi ấy. Nếu đúng vậy lời nói, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn đều không cần yêu ta, ta Minh Yên chính là mắt mù, mới có thể coi trọng ngươi này lòng lang dạ sói đồ vật, ta hận không thể thân thủ đảo chính mình hai mắt. Minh Yên nói được thực trực tiếp, cũng nói ra sự thật, làm Triệu Thiên Lang căn bản là không thể nào phản bác. Hơn nữa, ngươi nói ngươi yêu ta. Kia hảo, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại tới nơi này là vì cái gì? Là vì thả ta đi, vẫn là muốn khuyên bảo ta gả cho Triệu Thiên Thành, sau đó ở trước mặt hắn giống như một con cẩu, vây đuôi lấy lòng, làm ngươi bố thí cho ngươi tiền tài cùng quyền lợi. Không cần nói nữa. Triệu Thiên Lang có chút phẫn nộ mà rít gào, hắn chợt tiến lên, cường mà hữu lực tay hung hăng mà bóp Minh Yên trắng non mà mảnh khảnh cổ. Như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Bởi vì bị hắn bóp, Minh Yên có chút thấu bất quá khí, vẫn là chính ngươi không dám thừa nhận. Nàng lời nói làm Triệu Thiên Lang càng thêm phẫn nộ, trên tay lực độ không khỏi nắm thật chặt. Minh Yên không nghĩ tới, chính mình bị một cái cho tới nay thích người véo ở trong tay. Mà người này trên tay còn dính đầy gia tộc của chính mình người máu tươi. Dần dần, Minh Yên ý thức có chút tan rã. Chẳng lẽ chính mình liền phải như vậy chết đi sao? Nàng không cam lòng nha, nàng còn không có giết Triệu Thiên Thành, còn không có trả thù trước mắt cái này lòng lang dạ sói người. Bất quá, nếu chính mình cứ như vậy chết đi, có lẽ cũng coi như là một loại giải thoát đi, chỉ là khổ Minh Hàn cùng Minh Khuynh. Bạo nộ đến có chút điên cuồng Triệu Thiên Lang ở qua sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây chính mình quá kích hành vi. Nhìn Minh Yên kia đồng tử tan rã, đầy mặt đỏ bừng sưng to, kia sắp hít thở không thông bộ dáng, sợ tới mức Triệu Thiên Lang lập tức buông lỏng tay ra. Bởi vì hắn buông tay, vốn dĩ liền ở hấp hối bên cạnh Minh Yên lập tức liền sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Minh Yên ngã trên mặt đất, liều mạng mà thở phì phò, nếu là Triệu Thiên Lang lại vãn buông tay một hồi. Chỉ sợ chính mình thật sự muốn chết đi. Triệu Thiên Lang nhìn Minh Yên bộ dáng, tưởng tiến lên rồi lại tưởng lui về phía sau, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối Minh Yên xuống tay. Yên nhi, ta Triệu Thiên Lang còn nghĩ giải thích cái gì, chính là Minh Yên kia lại truyền đến nhược nhược thanh âm, Lan. Yên nhi, bảo trọng. Triệu Thiên Lang cuối cùng chỉ để lại những lời này liền hốt hoảng chạy trốn. Ngoài cửa tỷ nữ nhìn Triệu Thiên Lang chật vật đến có chút thất hồn lạc phách mà chạy ra, có chút không rõ nguyên do, các nàng lập tức đi vào phòng, lại chỉ nhìn đến Minh Yên nằm trên mặt đất, hơi thở có chút mỏng manh. Cô nương! Cô nương! Triệu Thiên Lang bên này, hắn từ Minh Yên nơi đó trốn cũng dường như rời đi, hắn nhìn chính mình tay, phảng phất cảm giác chính mình trở lại mấy năm nay trước, kia đáng sợ ba ngày ba đêm, hắn cảm thấy chính mình đặc dơ. Cảm thấy chính mình tay cũng đặc dơ. Giờ phút này hắn có chút đần độn, hắn không biết hắn nên đi hướng phương nào, chỉ có thể bằng vào này ký ức hướng tới nhất quen thuộc phương hướng mà đi. Bởi vì Sa Mạn đi Triệu gia tìm hiểu tin tức, Minh Hàn lại không có biện pháp ngoan ngoan ở khách điếm chờ đợi, bất đắc dĩ hắn đành phải mang lên mũ sa, ở trên phố khắp nơi đi một chút. Lại không nghĩ gặp được đến một cái quen thuộc người, người này chính là thất hồn lạc phách Triệu Thiên Lang. Triệu Thiên Lang. Minh Hàn đến gần một ít, xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm. Hắn nhớ rõ bọn họ tỷ đệ ba người lúc trước bị Triệu Thiên Thành cầm tù, chính là bị Triệu Thiên Lang cấp cứu. Hắn nhớ rõ chính mình tỷ tỷ Minh Yên là thích hắn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Tính lên hắn cũng coi như là bọn họ ân nhân cứu mạng. Minh Hàn vừa định tiến lên cùng hắn chào hỏi, lại phát hiện hắn có chút không thích hợp, cả người nghiêng ngả lảo đảo mà hướng một phương hướng mà đi. Minh thất vọng buồn lòng tồn tại nghi hoặc, liền ở hắn phía sau trộm đi theo hắn, lại không nghĩ cư nhiên nhìn đến hắn tiến vào thanh lâu. Nay Triệu Thiên Lang không phải cũng thích tỷ tỷ, cũng là một cái giữ mình trong sạch người sao. Như thế nào hiện tại? Minh Hàn không tin, toại tiếp tục đi theo hắn phía sau, dấu giếm tiến vào pháo hoa lâu. Triệu Thiên Lang trong trí nhớ quen thuộc nhất địa phương chính là này pháo hoa lâu, không có biện pháp, một tháng chung nhật tử, trừ bỏ ở Triệu gia. Hắn đại bộ phận thời gian chính là say ngã vào pháo hoa lâu các cô nương ôn nhu hương. Triệu Thiên Lang tiến pháo hoa lâu, lập tức liền có quen mắt cô nương vây quanh lại đây. Ú, Triệu nhị công tử, đây là lại tới quan tâm chăm sóc chúng ta sư sư cô nương à, này sư sư đều mau thành ngươi chuyên dụng nữ nhân đâu, như thế nào ngài không suy xét đổi một đổi khẩu vị. Một cái trang điểm rất là diễm lệ 18 tuổi tả hữu cô nương tiến lên. Nàng mảnh khảnh tay ở Triệu Thiên Lang trên người luôn sờ loạn, kỳ thật thực mau liền đem Triệu Thiên Lang đai lưng cấp xả, thế cho nên Triệu Thiên Lang áo ngoài đột nhiên có chút lỏng lẻo. Ha ha, có cơ hội nhất định quan tâm chăm sóc, nhất định quan tâm chăm sóc. Triệu Thiên Lang ném ra kia cô nương tiếp tục ở trên người hắn vuốt ve tay, ngược lại dùng chính mình tay khơi mào nữ tử cằm, ở nàng lửa cháy môi đỏ thượng ấn một cái hôn. Hắn cao siêu hôn kỹ lập tức khiến cho nữ tử đắm chìm trong đó. Thực mau Triệu Thiên Lang liền đẩy ra nữ tử, hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Sư sư phòng, một cái ước chừng 60 tuổi lão nhân chính nhào hướng sư sư. Sư sư tiểu mỹ nhân, ngươi chạy cái gì nha? Lão nhân thực lão, nhưng là hắn tướng mạo xấu xí, thoạt nhìn cả người rất là đáng khinh. Hắn mở ra đôi tay, trình vây quanh tư thế mà vây đổ sư sư, trên mặt tràn đầy hạ lưu biểu tình. Sư sư thì tại hắn cách đó không xa đối diện. Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, kinh hoàng thất thố. Ngươi không cần lại đây, chạy nhanh đi, ta nói, ta không làm ngươi sinh ý. Nếu là trước đây, sư sư cho dù chán ghét, nhưng là thân là thanh lâu cô nương, làm bạn này đó khách nhân đều là thường có mà bình thường sự tình, chỉ cần có tiền, còn có cái gì là các nàng không thể vứt bỏ. Nhưng là hiện tại, sư sư thật đáng buồn phát hiện, nàng cư nhiên yêu Triệu Thiên Lang, cho dù hắn dối trá. Cho dù hắn chỉ là đem chính mình làm như một người khác, cho dù hắn có lẽ căn bản là không có từng yêu chính mình, nhưng là nàng vẫn là yêu hắn, nàng nghĩ vì hắn mà thủ thân như ngọc. Cho nên nàng liền tính toán trừ bỏ Triệu Thiên Lang lúc sau, không hề tiếp khách, mà tú bà mụ mụ cũng là đồng ý, rốt cuộc Triệu gia thực lực cùng hung tàn không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Ai biết, hôm nay, liền bởi vì cái này lão nhân cho nàng số tiền lớn. Nàng cứ như vậy đem hắn bỏ vào chính mình phòng, làm chính mình hầu hạ hắn. Hắc hắc, sư sư mỹ nhân, đại gia ta chính là hoa nửa phân gia nghiệp mới đổi đến cùng ngươi một khắc, sao có thể rời đi đâu. Đại gia ta đối với ngươi chính là tưởng niệm đã lâu a, ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ ta đi. Lão nhân nói xong liền hướng tới sư sư nhào tới. Còn chưa nói, lão nhân này lão tuy lão, nhưng là dù sao cũng là cái nam nhân, hơn nữa này sắc đẹp cũng đang không ngừng mà kích thích hắn, làm hắn hiện tại là sức sống dư thừa a. Mà sư sư dù sao cũng là nữ hài tử, hơn nữa căn phòng này lại tương đối tiểu, căn bản là khó có thể tránh né. Cùng mau, sư sư đã bị lão nhân cấp bắt được. Lão nhân bắt lấy nàng sau, một phen liền đem sư sư ấn ở gần nhất một cái bàn thượng. Sư sư lập tức liền cái bàn đụng vào eo, trong phút chốc né tránh không kịp. Lão nhân lập tức liền đem thân thể hắn áp hướng về phía sư sư. Người buông ta ra. Tuy nhiên phần eo đau đớn, nhưng là sư sư vẫn cứ ở dãy rủa. Sư sư mỹ nhân, ngươi liền ngoan ngoãn từ ta đi. Lão nhân một bàn tay ngăn chặn sư sư đôi tay, mặt khác một bàn tay sờ soạng tới rồi sư sư quần áo. Đông nhiên hắn dùng sức như vậy một xả, sư sư trên người vốn dĩ số lượng không nhiều lắm quần áo đã bị hắn cấp xé hỏng rồi, thực mau liền lộ ra sư sư trắng non da thịt. Này càng thêm kích thích lão nhân. Sư sư mỹ nhân quả nhiên là tuyệt sắc ca. Lão nhân cảm thán một câu. Ba ba bá. Thực mau hắn liền đem sư sư trên người trừ bỏ hiếm ở ngoài mặt khác quần áo cấp bái hạ. Hắc hắc, sư sư mỹ nhân, ngươi đã chạy không thoát. Lão nhân một phen đem chính mình mặt thấu đi lên, lấp kín sư sư mềm mại mà hương nộn anh đào cái miệng nhỏ. Chậc chậc chậc. Thật hương a, không hổ là pháo hoa lâu đệ nhất hoa khôi nha. Lão nhân hai tay càng là ở sư sư trên người sờ loạn. Làm mềm mại mà bóng loáng xúc cảm, làm lão nhân tăng nhiều. Mà sư sư lúc này lại phảng phất tâm chết, vẫn không núp nhích. Nàng nước mắt không tiếng động mà lưu lại, chẳng lẽ chính mình chung quy đến như vậy sao? Lang ca ca, ngươi ở đâu? Ngươi sẽ đến cứu sư sư sao? Mà sư sư trong lòng nói cho nàng đáp án là, sẽ không. Từ bọn họ bắt được cái kia tên là Minh Yên nữ tử sau, Triệu Thiên Thành như cũ tới pháo hoa lâu tìm hoa hỏi liễu, nhưng là Triệu Thiên Lang lại là giống như biến mất, không còn có đã tới. Sư sư chờ mãi, cuối cùng chờ tới chỉ có tấp tấp nến đỏ ở ban đêm vẫn luôn thiêu đốt đến hừng đông. Mà lúc này lão nhân đã đem quần áo của mình cũng nhanh chóng mà cởi. Hắc hắc, sư sư tiểu mỹ nhân, làm chúng ta cùng nhau cộng độ đêm đẹp đi. Lão nhân nói xong liền chuẩn bị bước tiếp theo động tác, lại không nghĩ. Phanh một tiếng thật lớn tiếng đánh, đem nguyên bản đóng lại môn cấp phá khai. Rốt cuộc là ai tới phá hư đại gia ta hảo hứng thú. Lão nhân thực không kiên nhẫn, hắn vừa định xoay người, đi xem rốt cuộc là cái nào nhãi danh, lại không nghĩ, còn không có quay đầu, hắn đã bị người khác toàn bộ lâm lên, hung hăng mà tấu một quyền, nháy mắt làm hắn hàm răng đều mau rớt. Lúc sau, ở hắn còn không có thấy rõ ràng là ai thời điểm, người nọ lại nặng nề mà cho hắn bụng một chân. Thử hỏi hắn một cái 60 tuổi lão nhân sao có thể thừa nhận được, nháy mắt hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo hắn đã bị hung hăng mà ném tới rồi một góc. Lang ca ca. Sư sư lúc này thấy rõ người tới gương mặt, nàng cả người đều khóc ra tới. Sư sư, ngươi không sao chứ? Triệu Thiên Lang vội vàng qua đi, đem chính mình áo ngoài cởi, tròng lên sư sư trên người. Lang ca ca, ta rất sợ hãi, rất sợ hãi. Sư sư cả người bổ nhào vào Triệu Thiên Lang trong lòng ngực. Tựa hồ chỉ có ở trong lòng ngực hắn. Nàng mới có thể đủ cảm giác được cảm giác an toàn. Không sợ. Ta mang ngươi đến một cái khác phòng đi. Đi theo bọn họ phía sau Minh Hàn, cả người trên người đã tản ra hàn khí. Nay Triệu Thiên Lang rốt cuộc là có ý tứ gì, vừa tiến đến thanh lâu, không chỉ có đùa giỡn một cái cô nương, hiện tại còn cứu một cái thanh lâu nữ tử. Hơn nữa thoạt nhìn, hai người quan hệ còn như thế ái muội. Trong phòng, sư sư như cũ hoảng sợ chưa định. Nàng có rúm lại mà tránh ở Triệu Thiên Lang trong lòng ngực, yên lặng mà chảy nước mắt. Sư sư, thực xin lỗi, ta hẳn là hảo hảo bảo hộ ngươi. Triệu Thiên Lang hôn môi sư sư đầu tóc, gắt gao mà đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Lang ca ca, đừng rời khỏi ta, liền tính ngươi không yêu ta, cũng đừng rời khỏi ta. Sư sư nói làm Triệu Thiên Lang tâm tình rất là phức tạp. Vừa mới ở trên hành lang nghe nói tú bà làm sư sư tiếp khách một cái lao nhân khi. Hắn trong lòng liền luôn uống, mà ở nhìn đến lão nhân kia đè ở sư sư trên người, sắp hiếu thắng chiếm nàng khi, hắn càng là hận không thể đem lão nhân kia cấp xé. Mà khi đó, Minh Yên bị Triệu Thiên Thành bắt lấy, thậm chí biết nàng muốn cùng Triệu Thiên Thành thành thân thời điểm, chính mình trong lòng trừ bỏ hay nấy, mặt khác. Có lẽ, sư sư, ta tưởng ta là yêu ngươi. Triệu Thiên Lang lẩm bẩm, nói ra những lời này, tựa hồ cổ đủ hắn sở hữu dũng khí. Sư sư ngẩng đầu, nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy là khó có thể tin, ngươi, không phải ở gạt ta sao? Triệu Thiên Lang hôn môi hạ sư sư cái chán, sư sư, có lẽ vừa mới bắt đầu ta là đem ngươi làm như minh yên thế thân, nhưng hiện tại ta có thể khẳng định ta ái người là ngươi. Sư sư nghe Triệu Thiên Lang nói, khóc đến càng hùng, nó trở tay ôm lấy Triệu Thiên Lang, hảo, mặc kệ ngươi nói chính là thật sự vẫn là vì an ủi ta, ta đều thực vui vẻ thực vui vẻ. Sư sư là vui vẻ, một người khác lại là cực kỳ phẫn nộ, người kia chính là Minh Hàn. Hắn không nghĩ tới cái này Triệu Thiên Lang cư nhiên là như thế lòng lang dạ sói đồ vật, chính mình tỉ tỉ hắn đã từng yêu nhất nữ tử, bị Triệu Thiên Thành sở trảo, nguy ở sớm tối, mà hắn đâu. Không chỉ có không quan tâm, còn đối với một cái khác thanh lâu nữ tử thổ lộ. Minh Hàn hận không thể hiện tại liền đi xuống tê hắn. Hừ, Triệu Thiên Lang, chờ ta cứu ra tỷ tỷ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Hàn không muốn lại nhìn đến bọn họ tình trạng ý thiếp, toại phi thân rời đi. Lúc này Sa Mạn đã lặng lẽ tiềm nhập Triệu gia chung. Lúc này Triệu gia, có lẽ là vì Triệu Thiên Thành cùng Minh Yên Thành thân duyên cớ, nơi nơi đều là dán màu đỏ vui mừng đồ vật. Hơi có chút răng đèn kết hoa cảm giác. Các ngươi ở chỗ này thủ, nhớ rõ đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào, chờ giờ lành tới rồi, đại công tử liền sẽ tới đón người. Một cái ma ma đối với một gian phòng ở cửa thị vệ dặn dò. Nếu không phải này Triệu nhị công tử đem kia Minh Yên cấp bóp không sức lực, các nàng này sẽ còn không có biện pháp cho nàng mặc vào áo cưới đâu. Ma ma công đạo xong liền rời đi. Chẳng lẽ Minh Yên là ở cái kia phòng? Sa Mạn nháy đôi mắt suy tư. Sa Mạn nhẹ lén lút đi tới hai cái thị vệ bên, ở bọn họ còn không có dù sao lại đây khi, liền đem bọn họ cấp định trụ. Theo sau nàng đẩy ra cửa phòng, lại lần nữa đem cửa đóng lại. Trong phòng, nằm ở trên giường đúng là Minh Yên, lúc này nàng, hơi thở có chút gầy yếu, mà kia nguyên bản tinh tế trắng nõn cổ càng là sưng đỏ một vòng. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, nàng là có thể nghe thấy. Chỉ là nàng lại không có mở to mắt đi xem ra người rốt cuộc là ai. Sa Mạn đi vào trước giường, nhìn Minh Yên suy sụp tinh thần bộ dáng, thở dài. Như vậy dễ dàng từ bỏ người cũng không phải là ta nhận thức Minh Yên nha. Quen thuộc thanh âm ở Minh Yên bên tai hồi tưởng, là Minh Yên lập tức liền mở mắt. Trong ánh mắt là khó có thể tin cùng cảm động. Nàng biết, chủ tử tới nơi này, khẳng định là vì cứu nàng, nàng cảm động, lại tức chính mình không biết cố gắng. Nước mắt lập tức liền ra tới. Chủ tử, ta. Hảo, ngươi trước không cần nói chuyện, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Sa Mạn điều tra xong Minh Yên thân thể sau, từ trong lòng ngực, kỳ thật là trong không gian, lấy ra một lọ linh nước giếng cùng một lọ nhuyễn cân tán giải độc hoàn. Nàng dùng linh nước giếng cấp Minh Yên trà lau cổ, thực mau nàng trên cổ xương đỏ liền chậm rãi tiêu đi xuống. Giải độc hoàn cũng là Minh Yên tu luyện khôi phục sức lực. Chủ tử. Minh Yên vô dụng, không chỉ có bị trảo, còn muốn làm phiền ngài tới cứu. Minh Yên giãy giụa muốn xuống giường cấp Sa Mạn dập đầu quỳ xuống, lại bị Sa Mạn cấp ngăn lại ở. Ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ ngươi đệ đệ Minh Hàn đi. Minh Yên vi lăng, A Hàn cũng tới. Là ngươi cái kia kêu hàm thừa thủ hạ hướng hắn cầu cứu. Bất quá, hiện tại ngươi thân thể đã khôi phục, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Sa Mạn mở miệng dò hỏi. Chủ tử. Triệu Thiên Thành là ta kẻ thù, mà Triệu Thiên Lang là diệt ta gia tộc đồng lõa, nếu là không thể báo thù, Minh Yên là chết cũng không nhắm mắt. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Nói thật, Sa Mạn cũng không tưởng đề cập nhà của người khác tộc cừu hận giữa. Còn hy vọng chủ tử cho ta mượn một thứ, như vậy, ta là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất mà chấm dứt Triệu Thiên Thành. Minh Yên ánh mắt toàn là tàn nhẫn. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Sa Mạn sở dĩ sẽ đáp ứng nàng, là bởi vì nàng minh bạch loại này lưng đeo cừu hận cảm giác, từ kiếp trước đến bây giờ, nàng không cũng vẫn luôn hy vọng năng thủ nhận kẻ thù sao. Từ Triệu gia ra tới, Sa Mạn liền hướng tới khách điếm phương hướng mà đi. Từ thanh lâu trở lại phòng không bao lâu Minh Hàn, nghe được thanh âm, lập tức đằng mà một tiếng đứng lên. Chủ tử! Minh Hàn ở Sa Mạn phía sau nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn đến Minh Yên bóng dáng. Ta tìm được rồi Minh Yên, bất quá lại không có mang nàng trở về. Sa Mạn đi lên trước vô vô có chút thất hồn lạc phách Minh Hàn bả vai. Chủ tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn Minh Hàn sốt ruột bộ dáng, Sa Mạn đành phải đem Minh Yên tính toán từ đầu chí cuối mà nói cho Minh Hàn. Minh Hàn càng nghe mày liền nhăn càng sâu. Chủ tử, nếu không ta cùng tỷ tỷ cùng nhau đi, chỉ có nàng một người, ta thật sự là không yên tâm. Minh Yên kế hoạch có chút mạo hiểm, Minh Hàn có chút không yên tâm. Yên tâm đi, ta tin tưởng lúc này đây tỷ tỷ ngươi sẽ không lỗ mãng hành sự. Sa Mạn nói, hơn nữa ta cũng ở, nếu xuất hiện cái gì nguy hiểm nói, ta cũng sẽ bỏ mặc. Minh Hàn cảm tạ chủ tử. Minh Yên sự tình tạm thời trước nói đến nơi đây, hiện tại chúng ta tới nói Đông Hoàng Nhân bên này. Từ Sa Mạn bế quan sau, Đông Hoàng Nhân liền vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn đem Đế Mạch Hoa cấp bắt lấy. Cho nên hắn là sợ người ở bên ngoài ngày đêm thủ vững, càng là phân phó nếu cái kia tiểu quỷ đơn độc xuất hiện, liền nhất định phải đem hắn bắt lấy, sau đó đợi cho chính mình trước mặt. Mà hiện tại, rốt cuộc làm cho bọn họ cấp chờ tới rồi một cái cơ hội. Nguyên nhân lại là bởi vì Trăm Dặm Nhiễm mấy ngày nay tâm tình rất là không tốt, Đế Mạch Hoa vì làm nàng vui vẻ, liền nghĩ đi bên ngoài hoa viên trích một bó nàng thích hoa bách hợp tới đưa cho nàng. Màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Ân, mẫu thân tương đối thích loại nào nhan sắc đâu. Đế Mạch Hoa ở hoa bách hợp tùng chuyển động, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được mẫu thân nói hoa bách hợp rất đẹp, nàng thực thích, lại không biết nàng rốt cuộc thích nào một loại nhan sắc. Mặc kệ, mỗi giống nhau trích mấy đoá đi. Ha ha. Đế Mạch Hoa xuyên qua ở bụi hoa chung vui sướng mà trích hoa, lại không có nghĩ đến ác ma tay đang ở hướng hắn duỗi tới. Không bao lâu, Đế Mạch Hoa cũng đã hái đại khái có mười mấy hầm hoa. Hoa nhi dưới ánh mặt trời rất là kiểu diễm động lòng người. Ân, thật hương. Đế Mạch Hoa nghe thấy một chút, trở về đưa cho mẫu thân sau, nhất định đến làm mẫu thân dùng một cái trang thủy cái chai cho chúng nó trang lên, cũng không thể làm chúng nó đã chết. Liên ở Đế Mạch Hoa tay phủng hoa tươi, muốn trở về đi thời điểm, âm u trong một góc, một con cường mà hữu lực tay đột nhiên xuất hiện, một phen đem Đế Mạch Hoa cấp tún tới rồi trong lòng ngực hắn. Mặt khác một bàn tay tắc bưng kín Đế Mạch Hoa miệng, không cho hắn kêu sợ hãi ra tiếng. Đế Mạch Hoa trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn nhìn không tới mặt sau người là ai, nhưng là hắn biết hắn tuyệt đối không thể bị người khác cấp mang đi. Hắn liều mạng mà dãy rủa, nguyên bản trong tay hoa cũng ở hắn dãy rủa chung bị đánh rớt, rất nhiều cánh hoa đều rơi xuống đầy đất. Sau lại người nọ ở Đế Mạch Hoa cổ sau cho hắn một cái trọng lực, thực mau, Đế Mạch Hoa liền hôn mê bất tỉnh. Trong lòng ngực hoa cũng hoàn toàn mà rơi xuống trên mặt đất. Người nọ mang theo Đế Mạch Hoa biến mất ở trên hành lang, gió nhẹ phất quá, thổi bay kia rơi rụng trên mặt đất các màu đóa hoa. Đợi cho Đế Mạch Hoa lại mở to mắt thời điểm, hắn phát hiện hắn toàn thân không thể động đậy, bị gắt gao mà cột vào một cây cây cột thượng. Trung quanh thực hắc, thứ gì đều nhìn không tới. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Hắn hơi hơi quay đầu, sau cổ chỗ truyền đến đau đớn. Làm hắn nguyên bản có chút hỗn độn đầu óc thanh tỉnh lại đây. Hắn nhớ rõ hắn ở hái hoa thời điểm, đột nhiên bị một bàn tay cấp túm chặt, sau đó chính mình dãy rủa không có kết quả, còn bị người nọ cấp đánh hôn mê. Khó trách người nọ đem hắn đưa tới nơi này. Không biết mẫu thân thế nào, nếu nàng phát hiện chính mình mất tích, nàng khẳng định thực sợ hãi, thực lo lắng đi. Chính là chính mình nên như thế nào chạy đi đâu. Chi U. Môn đột nhiên bị mở ra. Một bó quang từ bên ngoài chiếu tiến vào, làm vẫn luôn trong bóng đêm Đế Mạch Hoa có chút đau đớn đôi mắt, lập tức không mở ra được. U, xấu tiểu tử, ngươi tỉnh lạc. Một cái nghe tới có điểm quen thuộc thanh âm ở Đế Mạch Hoa bên tai vang lên, còn cùng với càng ngày càng gần tiếng bước chân. Sau một lúc lâu, Đế Mạch Hoa thích hướng ánh sáng sau, mới chậm rãi mở mắt, ánh vào mi mắt chính là hai người. Đúng là chính mình lần đầu tiên gặp được tỷ tỷ phía trước. Đối chính mình ác ngôn tương đối, lại tay đấm chân đá hai người. Giờ phút này đứng ở Đế Mạch Hoa trước mắt người xác thật là Đông Hoàng Nhân còn có vẫn luôn duy nàng mệnh là Từ Âm Huyên. Là ngươi bắt ta. Tuy nhiên là nghi vấn, nhưng là Đế Mạch Hoa lại mang theo vài phần khẳng định. Không tồi, tiểu tể tử, ngươi có biết ta là ai, ngươi trước kia ở mạo phạm ta lúc sau, có Đông Hoàng Xanh bảo hộ, ngươi liền có thể kê cao gối mà ngủ sao. Đông Hoàng Nhân tiến lên. Dùng tay nàng gắt gao mà bóp Đế Mạch Hoa cổ. Thẳng đến hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên mới buông lỏng tay ra. Khu khu Đế Mạch Hoa kịch liệt mà ho khan cùng thở dốc. Ta khi đó căn bản không phải cố ý, ngươi vì cái gì nhất định phải tính toán chi ly. Ta chẳng qua là không cẩn thận làm dơ ngươi quần áo, hơn nữa lúc sau cũng bị ngươi đánh. Đông Hoàng Nhân âm lãnh mà cười một tiếng, nàng tiếng cười làm Đế Mạch Hoa nhịn không được có chút trái tim run rẩy. Chẳng qua làm dơ ta quần áo. Ngươi có biết ta là ai? Ta chính là Đông Hoàng quốc gia cổ thần thánh công chúa, ta quần áo chính là so trên người của ngươi ra còn muốn tôn quý. Đông Hoàng Nhân từ nàng hiểu chuyện khởi, nàng liền tự giác cao nhân nhất đẳng. Cho nên đối với sa mạn loại này từ sơn giã thôn cô biến thành cung đình phượng hoàng người là không cam lòng cùng ghen ghét. Mà đối với Đế Mạch Hoa loại này tiểu khất cái, nàng càng là từ đáy mắt khinh bỉ. Ta đâu, ta không phải phi trí ngươi vào chỗ chết không thể, chỉ cần ngươi cho ta dập đầu nhận sai, ta có lẽ tâm tình một hảo sẽ tha cho ngươi. Đông Hoàng Nhân chính là muốn nhìn bọn họ loại này tự nhận là có cốt khí, tự nhận là thành cao người ở chính mình trước mặt khuất phục. Ta không sai. Đế Mạch Hoa tử kẽ răng nói ra này ba chữ. Đế Mạch Hoa là cái thực tích cực người, sai rồi liền sai rồi, không sai liền không sai. Không cẩn thận làm dơ nàng quần áo, hắn xác thật sai rồi, bất quá hắn cũng trả giá đại giới, mà hiện tại, hắn một chút sai đều không có, cho nên hắn sẽ không hương cái này ác nữ nhân khuất phục. Đông Hoàng Nhân phảng phất đã sớm biết hắn đáp án, ở Đế Mạch Hoa không có thừa nhận sai lầm lúc sau, nàng đáy mắt cũng không có thất vọng. Ngược lại là vui sướng. Nếu ngươi chết cũng không hối cải, vậy đừng trách ta không khách khí. Âm Huyền, cho ta đưa hắn lên đường đi. Đông Hoàng Nhân âm lãnh cười, kỳ thật vô luận Đế Mạch Hoa hôm nay có hay không cho nàng dập đầu nhận sai, nàng đều sẽ không bỏ qua hắn. Bằng không về sau Đông Hoàng Xanh biết chính mình ở nàng bế quan thời điểm như vậy ngược đãi cái này tiểu khất cái, lấy Đông Hoàng Xanh tính tình, khẳng định sẽ cùng chính mình trở mặt. Là, Đại Công Chúa. Đông Hoàng Nhân nhanh bước, Âm Huyên âm dương quái khí nói. Xử lý sạch sẽ lúc sau lại trở về hướng ta bẩm báo. Đông Hoàng Nhân nói xong liền rời đi phòng, đối với loại này sẽ lây dính huyết tinh sự tình, nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không tự mình động thủ, dù sao chỉ cần kết quả giống nhau liền có thể. Trong phòng, Đông Hoàng Nhân đi rồi, Âm Huyên liền lượng ra trong lòng ngực đồ vật, kia đồ vật ở trong phòng mỏng manh ánh sáng phản xa hạ, hàn quang lấm lấm. Kia đúng là một phen trói lọi trùy thủ. Có thể nhìn ra được kia trùy thủ phi thường sắc bén. Ngươi muốn làm gì, ngươi tránh ra. Đế Mạch Hoa dù cho tâm tính tương đối thành thục, nhưng là trung quy vẫn là một cái tiểu hài tử. Giờ phút này trong lòng rất là sợ hãi, hắn không cần chết, hắn còn có mẫu thân, còn có tỷ tỷ đâu, hắn muốn vẫn luôn bồi ở các nàng bên người. Hắc hắc. Âm Huyên tiếng cười quanh quẩn ở đen nhánh trong phòng, có vẻ âm trầm vô cùng, ngại danh. Ngươi muốn trách thì trách chính ngươi xui xẻo, cố tình gây chuyện tới rồi chúng ta đại công chúa trên đầu. Ngươi muốn trách, liền trách ngươi đầu phục Đông Hoàng Xanh. Kia Đông Hoàng Xanh chính là chúng ta đại công chúa lớn nhất kẻ thù, cho nên ngươi liền không cần dãy rủa, ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Âm Huyên đôi mắt mở đại đại, cả người thoạt nhìn bộ mặt dữ tợn. Nàng trong tay dao nhỏ đang ở bay nhanh mà thứ hướng Đế Mạch Hoa ngực trái tim chỗ. Mà Đế Mạch Hoa căn bản là vô lực phản kháng. Mặt khác một bên Sa Mạn tiểu viện tử. Sa Mạn ở trăm dặm nhiễm trụ hạ sau, vì cho nàng điều dưỡng thân mình, cho nàng một lọ linh nước giếng, làm nàng mỗi ngày lấy một giọt tan vào. Nếu là mỗi ngày kiên trì dùng một giọt, nàng mấy năm nay sụp đổ thân thể cũng có thể chậm rãi cải thiện. Hôm nay, trăm dặm nhiễm như cũ từ trong lòng ngực đem cái chai lấy ra tới, chính là đang chuẩn bị dùng thời điểm, lại cảm giác trong lòng một trận hoảng loạn, ngực cực buồn, một cái không cẩn thận. Cái chai không cầm chắc, liền rớt tới rồi trên mặt đất, cái chai nát đầy đất. Mà trăm dặm nhiễm lại là cả người ngơ ngẩn. Ngoài cửa tỷ nữ nghe được tiếng vang, lập tức đẩy cửa ra chạy tiến vào. Các nàng biết trăm dặm nhiễm mắt manh, cho nên ngày thường cũng tương đối coi chừng nàng. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Các nàng vừa tiến đến liền thấy trên mặt đất nát một cái chai, mà trăm dặm nhiễm chính che lại chính mình ngực chỗ. Trăm dặm nhiễm bỗng nhiên nắm lấy trong đó một cái tỷ nữ tay, Hoa Nhi. Đi giúp ta nhìn xem Hoa Nhi ở đâu. Dẫn hắn tới gặp ta. Nga. Hảo, nô tỷ lập tức liền đi. Trăm dặm nhiễm rất sợ nàng duy nhất Nhi tử Đế Mạch Hoa sẽ xảy ra chuyện. Loại này cảm giác bất an làm nàng cảm thấy thật là khó chịu. Nhớ rõ thượng một lần xuất hiện loại cảm giác này, vẫn là Hoa Nhi lần đầu tiên hàn độc phát tác thời điểm. Ai u. Tỷ nữ ở vội vàng đi tìm Hoa Nhi trên đường không cẩn thận liền đụng vào đang muốn đi tìm trăm dặm nhiễm Sa Cầm. A, tiểu công chúa, thực xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý. Tỷ nữ vội vàng quỳ xuống. Ta không có việc gì, Ngươi đứng lên đi. Sa Cầm cũng không có so đo nhiều ít, đúng rồi, ngươi như vậy vội vội vàng vàng mà, là muốn đi làm gì? Xem nàng bộ dáng tựa hồ có cái gì việc gấp. Là phu nhân, nàng làm nô tỳ đi tìm Hoa Nhi tiểu công tử lại đây. Hoa Nhi. Sa Cầm thanh âm hơi đề đề, ta mới vừa chính là từ Hoa Nhi phòng lại đây, nhưng là hắn cũng không ở nơi đó. Sa Cầm vốn dĩ chính là muốn đi tìm Hoa Nhi chơi, nhưng là nàng cũng không có ở Hoa Nhi phòng tìm được hắn, còn tưởng rằng hắn ở trăm dặm nhiễm nơi này, riêng lại đây tìm đâu. Kia, tiểu công tử sẽ đi nơi nào? Tỷ nữ nóng nảy. Chứ không cần hoảng, làm những người khác cùng nhau tại đây sân địa phương khác tìm xem. Sa Cầm phân phó. Theo Sa Cầm ra lệnh một tiếng, tiểu viện tử đại bộ phận nô tài mới cùng nhau tìm kiếm khởi đế mạch hoa. Tiểu viện tử không lớn, thực mau liền đem toàn bộ tiểu viện tử tìm kiếm cái biến, chính là như cũ không có tìm được đế mạch hoa bóng dáng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sa Cầm gấp đến độ có chút xoay quanh, giờ phút này nàng đang đứng ở Sa Mạn phòng cửa chỗ nhìn. Sa Cầm vừa định tiến lên liền đụng vào kia môn, đã bị lá cây liền ngăn cản. Người tránh ra. Hoa Nhi không thấy, ta phải nói cho đại tỷ, làm đại tỷ ngẫm lại biện pháp. Sa Cầm nhìn ngăn lại chính mình trước mặt nhóc con nữ hải có chút tức giận, này Hoa Nhi mất tích cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tỷ tỷ đang bế quan, không thể quấy rầy. Kỳ thật lá cây tưởng nói có phải hay không không thể quấy rầy, mà là nàng căn bản là không ở bên trong, ngươi kêu cũng không có gì dùng nha. Sa Cầm nóng nảy, chính là Hoa Nhi không thấy, ta như thế nào tìm đều tìm không thấy. Tiểu tỷ tỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng chỉ so Mạn tỷ tỷ tiểu một tuổi, chính là ngươi đến bây giờ còn ở ỉ lại nàng, gặp chuyện ngươi liền tìm nàng, nàng không có khả năng vẫn luôn đều có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, nếu là nàng không ở bên cạnh ngươi, vậy ngươi chẳng phải là sự tình gì đều làm không thành. Lá cây nói thực sắc bén, nhưng là cũng nói ra Sa Cầm tâm lý. Đúng vậy, không biết từ khi nào bắt đầu, Sa Cầm liền rất là ỉ lại Sa Mạn. Đặc biệt là mấy năm nay càng sâu. Lá cây nói mới vừa nói xong, Sa Cầm liền sững sờ ở tại chỗ. Tuy nhiên tiểu nữ hài nói rất khó nghe, nhưng là, chính mình thật sự xác thật quá ỷ lại đại tỷ, tổng nghị có đại tỷ ở, sự tình gì đều có thể nàng đi giải quyết, cái gì khó khăn, chỉ cần có nàng ở, đều không tính cái gì, mà chính mình, khi nào trở nên như vậy vô dụng. Nếu là về sau đại tỷ không ở bọn họ bên người, mà nàng lại cần thiết chiếu cố Hằng Nhi cùng Hằng Nhi, nhưng là nếu là hiện tại nàng, chiếu cố chính mình đều có vấn đề, càng không cần phải nói. Lá cây nhìn Sa Cầm đầu rũ đến thấp thấp mà, nhịn không được tưởng có phải hay không chính mình vừa mới đem nói quá nặng. Ta đã biết. Ngươi làm tỉ tỉ hảo hảo bế quan đi, ta sẽ đem Hoa Nhi tìm trở về. Sa Cầm chỉ để lại những lời này liền vội vàng rời đi. Đi ra Sa Cầm lập tức liền tìm tới một cái tỷ nữ. Ngươi lập tức đi giúp ta đem thần thiếu chủ kêu lên tới, nói là ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng, phải nhanh một chút. Là, tiểu công chúa, tiểu công chúa, một cái tỷ nữ vội vàng rời đi, một cái khác tỷ nữ lại chạy ra tới. Tiểu công chúa, đây là ở hoa viên nhỏ nơi đó trên hành lang nhìn đến hoa, cửa thị vệ cùng ta nói, bọn họ giống như có nghe thấy phía trước Hoa Nhi tiểu công tử nói cái gì muốn đi trích hoa. Tỷ nữ trong tay phủng đúng là đế mạch hoa bị bắt đi khi, rơi rụng trên mặt đất hoa bách hợp. Sa Cầm tiếp nhận tỷ nữ trong tay đoá hoa, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Sa Cầm phủng hoa đi tới trăm dặm nhiễm phòng. Hoa Nhi, ngươi như thế nào còn chưa tới? Khoảng cách trăm dặm nhiễm làm tỷ nữ đi tìm đế mạch hoa lại đây đã có một đoạn thời gian. Như thế nào sẽ lâu như vậy đâu? Chẳng lẽ Hoa Nhi đã xảy ra chuyện sao? Trăm dặm nhiễm trong lòng rất là nôn nóng, nàng không muốn còn như vậy chờ đợi, chính mình chuyển động xe lăn liền phải đi qua. Nhiễm gì? Sa Cầm nhẹ giọng mở miệng. Sa Cầm thanh âm làm trăm dặm nhiễm vi lăng, dừng trên tay động tác. Là Cầm Nhi. Ân. Sa Cầm đi vào đi tới trăm dặm nhiễm bên người. Nhiễm gì? Đây là tặng cho ngươi hoa. Sa Cầm đem kia thúc hoa bách hợp đặt ở trăm dặm nhiễm trong lòng ngực. Trăm dặm nhiễm có chút không rõ nguyên do mà tiếp nhận Sa Cầm đưa qua hoa. Không cần tế nghe, nàng liền biết đây là nàng thích nhất hoa bách hợp hương vị. Này hoa bách hợp. Trăm dặm nhiễm nghi vấn. Ha ha, còn không phải Hoa Nhi tiểu gia hỏa kia, vừa mới ta lại đây thời điểm, cư nhiên thấy hắn ở hoa viên nhỏ trích hoa, nói là muốn tặng cho ngươi. Sa Cầm lần đầu tiên nói dối, có chút xấu hổ mà cười cười, bất quá xem Trăm Dặm Nhiễm bộ dáng, tựa hồ cũng không có xuyên qua nàng. Hắn ở hoa viên nhỏ trích hoa. Tuy là nghi vấn, nhưng là Sa Cầm rõ ràng cảm giác được Trăm Dặm Nhiễm đang nghe đến nàng lời nói thời điểm, bất chi bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không phải là, mới vừa làm ta đem hắn đã hái được hoa trước lấy tiến vào cho ngươi, nói hắn còn muốn lại trích một hồi đâu. Sa Cầm tiếp tục nói. Vậy là tốt rồi. Cái này, Trăm Dặm Nhiễm trong lòng bất an là hoàn toàn mà buông xuống. Nhiễm gì, ta xem ngươi vẻ mặt mệt mỏi, có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt nha, hảo không hề ngủ sẽ đi, hoa nhi ta giúp ngài xem. Sa Cầm vỗ bộ ngực bảo đảm. Sa Cầm nửa câu đầu nói đích xác thật là lời nói thật, mấy ngày nay Trăm Dặm Nhiễm xác thật bởi vì Trăm Dặm Đàm sự tình không có nghỉ ngơi tốt, cả người đều là vẻ mặt mệt mỏi chi sắc. Trăm Dặm Nhiễm khẽ cười cười, hảo. Sa Cầm ở đỡ Trăm Dặm Nhiễm nằm xuống sau, liền lập tức rời đi. Vừa ly khai liền gặp gỡ Đông Hoàng Thần. Tiểu Cầm Nhi, ngươi tìm ta tới chính là có cái gì việc gấp? Đối với Sa Cầm, Đông Hoàng Thần là hoàn toàn toàn đem nàng đương thân muội muội đối đãi, cho nên mới vừa nghe hạ nhân tới nói Sa Cầm có việc tìm hắn, hắn liền lập tức mã bất đình để mà chạy tới. Sa Cầm cũng không có trì hoãn, lập tức liền đem Hoa Nhi không được sự tình nói cho hắn. Đông Hoàng Thần làm các nàng hộ vệ, tự nhiên có rất nhiều nhân thủ. Hảo, ngươi đừng lo lắng, ta lập tức liền phái người đi điều tra. Ân. Đông Hoàng Thần hành động luôn luôn rất là mau lẹ, hắn một hồi đi, lập tức liền phái người khắp nơi tìm kiếm. Đông Hoàng Nhân bên này, nàng ở trong phòng, một bên ăn trái cây, một bên đang chờ đợi Âm Huyền đem cái kia tiểu tử thúi giải quyết tin tức. Đông nhiên bên ngoài tiếng ồn ào, đem nàng cấp làm cho có chút tâm phiền ý loạn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào như vậy xảo? Đông Hoàng Nhân vừa giận, lập tức liền giống lên lên. Ngoài cửa tỷ nữ lập tức liền chạy vào, quỳ gối trên mặt đất. Đại công chúa thứ tội, là thần thiếu chủ, nghe nói là ở tìm người, đang ở khắp nơi điều tra đâu. Tìm người? Đông Hoàng Nhân trong lòng lột bột một chút, nên không phải là ở tìm cái kia xấu tiểu tử đi. Đông Hoàng Nhân có chút không kiên nhẫn mà vây vây tay, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Tỷ nữ vừa đi, Đông Hoàng Nhân liền càng thêm điệu tâm phủ khí táo. Cái này Âm Huyên là chuyện như thế nào đi lâu như vậy còn không có trở về. Phanh môn bỗng nhiên thật mạnh bị mở ra, Âm Huyên có chút nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào. Cả người sủi lơm mà ngồi dưới đất. Đông Hoàng Nhân vốn dĩ liền có chút hoảng hốt, hơn nữa nàng thình lình xảy ra kinh ngạc, nháy mắt liền giận từ giữa tới. Âm Huyên, ta nói ngươi là chuyện như thế nào? Hảo hảo môn ngươi sẽ không gõ sao. Cứ như vậy đâm tiến vào, ngươi là muốn hủ chết bản công chúa A. Đông Hoàng Nhân một mở miệng liền pháo hoanh khởi Âm Huyên tới. Lại thấy Âm Huyên vẻ mặt thấy quỷ biểu tình nhìn về phía Đông Hoàng Nhân. Ngươi làm gì lạc? Đông Hoàng Nhân lược cau mày, phát hiện nàng không thích hợp. Đại công chúa, cái kia xấu tiểu tử, chính là cái quỷ dị người. Âm Huyên biên nói, thân thể còn có chút co rúm lại. Đông Hoàng Nhân mày nhăn đến càng khẩn, sao lại thế này? Ngươi cẩn thận nói. Âm Huyên bởi vì kinh hách, ở lắp bắp hạ mới đem sự tình nói rõ ràng. Nguyên bản, ở Đông Hoàng Nhân rời đi sau, Âm Huyên cầm dao nhỏ liền phải thứ hướng Đế Mạch Hoa, chính là liền sắp tới đem đâm vào trong nháy mắt kia. Đế Mạch Hoa trên người đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt hồng quang, lập tức liền đem nàng cấp đánh bay. Đánh bay nàng lập tức liền đụng vào trên cửa. Ngay lúc đó nàng cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở đau nhức. Âm Huyên không biết là chuyện như thế nào, nhưng là nhìn Đế Mạch Hoa êm đẹp bộ dáng. Hơn nữa Đông Hoàng Nhân dặn dò, nàng chỉ có thể lại một lần thanh đao tử đối hướng về phía Đế Mạch Hoa. Không hề nghi ngờ, nàng lại một lần bị đánh bay. Lần này nàng hoàn toàn có thể nói dùng dọa nước tiểu tới hình dung. Đối với các nàng này đó người thường tới nói, nhất sợ hãi chính là cái loại này quỷ lực loạn thần sự tình. Cho nên, cực độ sợ hãi Âm Huyên chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo mà trở lại Đông Hoàng Nhân trong phòng, cùng nàng bẩm báo. Hồng Quang! Chẳng lẽ kia tiểu tử trên người có cái gì pháp khí không thành? Chẳng lẽ là Đông Hoàng Xanh kia nha đầu thúi cho hắn phòng thân? Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Đông Hoàng Nhân đến muốn nhìn hắn đến tột cùng có cái gì hộ thân bảo bối. Đông Hoàng Thần bên này, bọn họ trên cơ bản phiên biến toàn bộ sân, đều không có tìm được. Hắn nên sẽ không ra phủ đi. Đông Hoàng Thần hỏi. Sa Cầm lại là lắc lắc đầu, sẽ không, Hoa Nhi khẳng định là đã xảy ra chuyện, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm tính vẫn là tương đối thành thục, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ không nói cho bất luận kẻ nào liền ly phủ. Hai người lại bất chi bất giác đem đôi mắt nhìn về phía Sa Mạn phòng, nếu là Sa Mạn ở, khẳng định thực mau là có thể đem Đế Mạch Hoa tìm ra đi. Lá Cây nhìn đến bọn họ biểu tình, bất đắc dĩ mà thở dài. Tính, chính mình vẫn là giúp bọn hắn đi, huống hồ tỷ tỷ rời đi trước cũng làm chính mình phải bảo vệ bọn họ. Lá Cây nghĩ liền nhắm mắt lại, tản ra chính mình tinh thần lực, nàng tinh thần lực tuy rằng không có Sa Mạn như vậy cao, nhưng là ở trải qua kia một lần hóa hình lúc sau, đã tăng trưởng rất nhiều. Nàng tinh thần lực chậm rãi kéo dài, không thể không nói, này tinh thần lực chính là một con vô hình đôi mắt, nó có thể thấu thị hết thảy. Thực mau nàng liền tìm tới rồi căn nhà kia, tìm được rồi bị trói ở cây cột thượng Đế Mạch Hoa, còn thấy được chính vội vàng hướng tới kia nhà ở mà đi Đông Hoàng Nhân còn có Âm Huyên. Nguyên lai là các nàng hai người dở trò quỷ. Lá Cây mở to mắt, lẩm bẩm. Nàng nhìn về phía còn có chút sức đầu mẻ chán Sa Cầm cùng Đông Hoàng Thần, hô, có lẽ các ngươi có thể đi Đông Hoàng Nhân sân nơi đó lục soát xem. Đông Hoàng Nhân. Đông Hoàng Thần không rõ. Này Hoa Nhi cùng Đông Hoàng Nhân có cái gì quan hệ? Sa Cầm lại là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhớ rõ phía trước giống như nghe nói qua Hoa Nhi cùng Đông Hoàng Nhân chi gian từng có xung đột, có khả năng là Đông Hoàng Nhân bởi vì phía trước sự tình vẫn luôn ghen ghét Hoa Nhi, cho nên thừa dịp Hoa Nhi ra ngoài hái hoa thời điểm, đem hắn cấp bắt đi. Sa Cầm đoán kỳ thật 8-9-0-10. Thần thiếu chủ, chúng ta chạy nhanh dẫn người đi. Sa Cầm mang theo Đông Hoàng Thần liền vội vã hướng Đông Hoàng Nhân sân mà đi. Đông Hoàng Nhân bên này, nàng đã đi tới trong phòng. Nàng trong tay nắm chủy thủ, ở Đế Mạch Hoa trước mặt túi người, ngại danh, nghe nói ngươi có cái gì hộ thân bảo bối, có phải hay không Đông Hoàng Xanh kia nha đầu thúi cho ngươi. Đế Mạch Hoa lắc lắc đầu, ta không có gì bảo bối. Ha ha, còn cái bướng. Sa Cầm đống nhiên đem chủy thủ hướng trên mặt đất một ném, chủy thủ giết không được ngươi. Ta còn ở mặt khác biện pháp. Đông Hoàng Nhân ly lui về phía sau vài bước, ly Đế Mạch Hoa xa hơn chút. Đông nhiên, nàng vươn chính mình tay, hướng tới Đế Mạch Hoa nhỏ nhỏ thân mình phương hướng, trong tay tà ác linh lực chút xuống mà đi. Đông Hoàng Nhân nghĩ, nếu kia hộ thân pháp bảo có thể ngăn cản trụ công kích, kia nếu chính mình không công kích đâu. Đông Hoàng Nhân hiện tại tác dụng chính là phía trước hách thiên truyền thụ cho nàng hút người khác sinh mệnh lực công pháp. Từ vừa mới bắt đầu gặp được Sa Mạn, nàng cùng Âm Huyên bị Sa Mạn bó hút rất thể lực cùng linh lực sau, Đông Hoàng Nhân liền vẫn luôn cảm thấy không cam lòng. Vì cái gì nàng có thể hút người khác đồ vật, kia chính mình vì cái gì không thể. Cho nên ở kia phía trước nàng liền đi xin giúp đỡ sư phụ của mình Hách Thiên, khi đó nàng còn không có phát hiện Hách Thiên ác ta hành vi, cho nên đối với Hách Thiên làm nũng, năn nỉ ý ôi, cuối cùng vẫn là cho nàng truyền thụ một loại cùng loại công pháp. Chỉ là loại này công pháp lại là một loại cực kỳ tà ác linh lực. Không chỉ có sẽ thương tổn người khác, ở sử dụng trong quá trình càng là sẽ thương đến chính mình. Hách Thiên ở truyền thụ cho nàng cửa này công pháp thời điểm, cũng từng báo cho quá nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng. Hách Thiên nhất không đành lòng chính là nhìn đến Đông Hoàng Nhân bị thương. Nhưng mà hiện tại, Đông Hoàng Nhân vẫn là sử dụng thượng, hơn nữa là sử dụng ở một cái tiểu hài tử trên người. Đế Mạch Hoa ở Đông Hoàng Nhân kia linh lực chạm vào chính mình thân thể thời điểm, liền cảm giác được không khỏe. Hắn có một loại chính mình ngũ tạng lục phủ sắp muốn vặn vẹo cảm giác. Đông Hoàng Nhân nhìn Đế Mạch Hoa vẻ mặt thống khổ, trong lòng cảm thấy rất là sảng khoái, nàng không khỏi lộ ra tươi cười. Ở ánh sáng mỏng manh trong phòng, nhìn lệnh người cảm thấy khiếp đến hoảng. Phanh! Môn bị đột nhiên mở ra, ở ngoài cửa canh chừng Âm Huyên lập tức chạy tiến vào. Đại công chúa! Chúng ta vẫn là trước rời đi đi, thần thiếu chủ không biết như thế nào, giống như chính mang theo người muốn hướng chúng ta sân nơi này điều tra đâu. Đây là vừa mới phía dưới người cho nàng truyền lại tin tức. Âm Huyên đột nhiên xông vào còn có nàng lời nói làm Đông Hoàng Nhân không thể không ngừng tay chung động tác. Thần ca ca dẫn người tới ta nơi này điều tra. Là Đông Hoàng Nhân mày nhăn lại, tiện đà lại nhìn về phía có chút suy yếu đến hơi hơi nằm liệt ngồi dưới đất Đế Mạch Hoa. Xấu tiểu tử, lần này liền trước buông tha ngươi, lần sau ngươi liền không có như vậy tốt vận khí. Đông Hoàng Nhân đối với Đế Mạch Hoa hung tợn mà nói một phen, liền mang theo Âm Huyên rời đi. Mà Đế Mạch Hoa như cũ cột vào cây cổ thượng, phía trước thân thể hắn vốn dĩ liền còn không có hảo, hiện tại Đông Hoàng Nhân lại đối hắn dùng cái loại này tà ác linh lực, hiện tại hắn là liền nói chuyện sức lực đều không có. Không quá một hồi, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Đông Hoàng Nhân từ nhà ở ra tới không bao lâu, liền gặp gỡ mang theo thị vệ lại đây Sa Cầm cùng Đông Hoàng Thần. Đông Hoàng Nhân cười khanh khách tiến lên. Thần ca ca, sao ngươi lại tới đây? Đông Hoàng Nhân vẻ mặt hồn nhiên vô hại bộ dáng. Đại công chúa, xanh công chúa sân có một cái tiểu hài tử mất tích, bản thiếu chủ riêng dẫn người điều tra. Ha ha! Đông Hoàng Nhân cười, này xanh công chúa sân tiểu hài tử mất tích, không phải hẳn là ở xanh công chúa sân cha tìm sao? Như thế nào tới rồi ta nơi này tới? Đông Hoàng Nhân biết, bọn họ trong miệng theo như lời tiểu hài tử còn không phải là cái kia tiểu khất cái sao? Mà kia tiểu khất cái không phải ở kia trong phòng sao? Chính mình sao có thể làm cho bọn họ ngài đi lục soát? Chính là có người thấy hắn bị ngươi trong viện người cấp mang đi. Sa Cầm mở miệng. Sa Cầm nói làm Đông Hoàng Nhân mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Tiểu nha đầu, lời nói cũng không thể nói bậy. Nếu không phải Đông Hoàng Thần ở đây, Đông Hoàng Nhân hiện tại liền tưởng cấp Sa Cầm một cái bàn tay. Chính là cố tình Đông Hoàng Thần ở đây, vì duy trì ở trước mặt hắn tốt đẹp hình tượng, nàng liền tính lại khí, lại tưởng phát hỏa, cũng chỉ có thể nhẫn mại. Ta có hay không nói sai, làm chúng ta lục soát một lục soát chẳng phải sẽ biết, nếu là không có lời nói, ta Đông Hoàng Cầm đương trường liền hướng ngươi xin lỗi. Sa Cầm nghĩ nhanh lên đi vào điều tra, chạy nhanh tìm được Hoa Nhi. Nàng rất sợ nếu hiện tại Hoa Nhi đang ở gặp cái gì tàn khốc hình pháp, mà bọn họ lại ở chỗ này bị Đông Hoàng Nhân kéo dài thời gian, kia chẳng phải là ai hiếm lạ ngươi xin lỗi. Đông Hoàng Nhân thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn cùng lớn tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thần, trên mặt mang theo ủy khuất, thần ca ca, ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi hẳn là biết nhân nhi là người, chẳng lẽ ngươi phải vì một ngoại nhân mà không màng chúng ta mười mấy năm tình nghĩa sao? Đông Hoàng Nhân chờ đợi Đông Hoàng Thần có thể hồi tưởng khởi bọn họ khi còn nhỏ tình nghĩa, có thể mang theo người rời đi, lại không nghĩ, Đông Hoàng Thần từ đầu đến cuối liền đối nàng vẫn duy trì xa cách thái độ. Đông Hoàng Thần mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, đại công chúa, đã là có người nhìn đến, kia liền làm chúng ta lục soát một lục soát đi, như vậy cũng có thể chứng minh người trong sạch. Đông Hoàng Thần nói làm Đông Hoàng Nhân tâm lập tức ngã xuống đáy cốc, thần ca ca, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không tin ta. Đông Hoàng Nhân trong ánh mắt mang theo bi thống, nàng giờ phút này là chân chính bi thương, nàng chỉ vào Sa Cầm, ngươi tình nguyện tin tưởng cái này người ngoài nói, cũng không muốn tin tưởng ta sao. Đông Hoàng Thần không nói. Các ngươi muốn điều tra. Ta càng không. Đông Hoàng Nhân thái độ rất là kiên quyết. Nàng tuyệt đối không thể làm thần ca ca điều tra tới đó, nếu là bị hắn phát hiện chính mình như vậy đối một cái tiểu hài tử, kia hắn khẳng định đối chính mình thực thất vọng. Đông Hoàng Nhân cường ngạnh thái độ cũng không có làm Đông Hoàng Thần lùi bước. Đông Hoàng Thần nghĩ, nếu Sa Mạn bế quan, kia nàng trong viện những người khác chính mình tự nhiên là có nghĩa vụ hảo hảo bảo vệ tốt bọn họ. Nếu là liền giúp nàng bảo hộ nàng nơi ý người bản lĩnh đều không có, chính mình lại có cái gì năng lực đi bảo hộ nàng. Đại công chúa, vậy đã tội. Chúng ta đi. Đông Hoàng Thần mang theo người từ Đông Hoàng Nhân bên người gặp thoáng qua. Đông Hoàng Nhân sững sờ ở tại chỗ. Hai hàng thanh lệ lạc hạ, ngươi trung quy vẫn là không đem ta đặt ở trong lòng. Đông Hoàng Thần cùng Sa Cầm mang theo người một gian gian trong phòng trong ngoài ngoại, triệt triệt để đến tìm tòi cái biến, mà Âm Huyên thì tại sao lại đỡ Đông Hoàng Nhân xuất hiện ở bọn họ phía sau. Hai người cùng nhau nhìn bọn họ điều tra. Rốt cuộc bọn họ đi tới căn nhà kia. Nhà ở trước. Bẩm báo thiếu chủ, hiện tại liền thừa này gian nhà ở không lục soát. Hảo, vào đi thôi. Theo môn bị dùng sức mở ra, Đông Hoàng Nhân tay gần như không thể nghe thấy đến run run, nàng không khỏi nắm chặt bên người Âm Huyên quần áo. Đại công chúa, đừng khẩn trương, chúng ta cũng cùng nhau vào xem đi. Âm Huyên đỡ nàng chậm rãi đến đi vào đi. Trong phòng thực hắc, môn mở ra sau, bọn thị vệ liền điểm ngọn nến đi vào. Cái này nhà ở trống rỗng, không có mặt khác đồ vật, thậm chí liền một ít bàn ghế linh tinh gia cụ đều không có, không gian cũng rất nhỏ, từ cửa đứng. Vọng đi vào, liền có thể thấy rõ ràng bên trong toàn bộ không gian. Kỳ thật bọn thị vệ không cần sưu tầm, ở cửa vừa thấy sẽ biết, nhưng là bởi vì Đông Hoàng Thần mệnh lệnh bọn họ vẫn là cẩn thận mà tìm một lần. Hồi bẩm thiếu chủ, nơi này cũng không có người. Thị vệ sắc mặt có chút khó coi đến hướng Đông Hoàng Thần bẩm báo. Kỳ thật Đông Hoàng Thần ở cửa thời điểm cũng đã nhìn đến bên trong không có người. Trừ bỏ cây cột không có bất cứ thứ gì cùng người. Không có người. Kia Hoa Nhi sẽ ở nơi nào? Sa Cầm hơi giật mình tại chỗ, nàng trực giác cái kia tiểu nữ hài hẳn là sẽ không lừa nàng. Chính là Đông Hoàng Nhân nơi này lại tìm không thấy Hoa Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đông Hoàng Nhân từ nguyên lai khẩn trương, đột nhiên chuyển biến vì vui sướng, nàng cười nhạo một tiếng. Buông ra nắm lấy Âm Huyền tay, đi tới Sa Cầm cùng Đông Hoàng Thần bên người. Ta nói ta nơi này không có người, các ngươi không tin, hiện tại các ngươi lục soát cũng lục soát, còn có cái gì muốn nói? Như vậy tùy tiện oan uổng ta Đông Hoàng Nhân, ta cũng không phải là sẽ không đáp ứng. Hôm nay nàng liền phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu thúi, coi như làm từ Đông Hoàng Xanh nơi đó trước lấy điểm lợi tức. Liền ở Đông Hoàng Nhân muốn tiếp tục dỗi Sa Cầm thời điểm. Sa Cầm lại là bỗng nhiên như mày, tiếp nhận trong đó một cái thị vệ trong tay ngọn nến, liền hướng trong phòng mà đi. Ha ha, còn chưa từ bỏ ý định nha. Đông Hoàng Nhân ở sau người tiếp tục châm trọc. Nàng lại không biết nàng phía sau Âm Huyên đôi tay nắm ở bên nhau, có chút hơi hơi ra mồ hôi. Sa Cầm đi vào đi, Đông Hoàng Thần tự nhiên cũng đi theo đi vào đi. Tiểu Cầm Nhi, ngươi đang làm gì? Sa Cầm vừa đi vào nhà, liền ở khắp nơi ngửi ngửi. Cái này làm cho Đông Hoàng Thần cảm thấy thật là kỳ quái. Chợt, Sa Cầm đi tới một cây cột trước, nàng chỉ vào cây cột, Hoa Nhi phía trước khẳng định tại đây cây cột đãi quá. Nàng lời nói làm Đông Hoàng Nhân cùng nguyên bản liền khẩn trương Âm Huyên trong lòng lộn bột một chút. Ha ha! Âm Huyên có chút xấu hổ mà cười, tiểu công chúa, ngươi lời nói cũng không thể nói bậy nha. Ngươi cũng thấy rồi, trong phòng này người nào cũng không có, càng không cần phải nói cái gì cây cột. Đông Hoàng Cầm, hồ nháo cũng nên có cái hạn độ. Đông Hoàng Nhân sắc mặt rất là âm trầm. Ta nghe thị vệ nói, Hoa Nhi hôm nay buổi sáng ra cửa là vì cho nàng mẫu thân trích hoa bách hợp, mà ta vừa lúc ở hoa viên nhỏ cách đó không xa nhặt được kia thúc có chút tán loạn hoa bách hợp. Ta phỏng đoán thế tất là Hoa Nhi mới vừa thải xong hoa thời điểm, đã bị người bắt đi, nhưng là mặc kệ như thế nào, Hoa Nhi trên người khẳng định sẽ lây dính thượng hoa bách hợp mùi hương. Sa Cầm từng câu từng chữ mà nói, nàng môi nói một câu, khiến cho Đông Hoàng Nhân cùng Âm Huyên càng thêm hãi hùng khiếp vía. Theo sau Sa Cầm chỉ vào này cây cột, mà này cây cột có thực nồng đậm hoa bách hợp hương vị, thuyết minh hắn đã từng ở chỗ này đãi quá, tuy rằng hiện tại không ở nơi này, nhưng là khẳng định ở gần đây. Đông Hoàng Thần cũng tiến lên cẩn thận nghe nghe, xác thật có hoa bách hợp hương vị. Đông Hoàng Thần nói giống như cái quan định luận, làm vốn dĩ liền cảm xúc có chút không chừng Đông Hoàng Nhân đương trường liền mất khống chế. Thần ca ca, ngươi như thế nào tận giúp đỡ cái này người ngoài nói chuyện, có phải hay không bởi vì ngươi thích Đông Hoàng Xanh, có phải hay không, có phải hay không? Đông Hoàng Nhân nói mang theo rất mạnh chất vấn ngữ khí. Thẳng đến nói xong, nàng mới phát giác Đông Hoàng Thần gắt gao nhíu mày có chút khó có thể tin mà nhìn nàng, nàng tâm lập tức liền luống cuống. Thần ca ca, ta Đông Hoàng Nhân tưởng biện giải cái gì? Lại phát hiện nàng nói kỳ thật đều là nàng cho tới nay tưởng nói trong lòng lời nói. Ta là thích nàng. Đông Hoàng Thần nhàn nhạt mà nói một câu, trong ánh mắt bao hàm cảm xúc lại rất phức tạp. Hắn nói làm Đông Hoàng Nhân nghe được trái tim vỡ vụn thanh âm. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Đông Hoàng Nhân không nghĩ tin tưởng, ngươi nói có phải hay không khí lời nói? Đông Hoàng Nhân sao lại có thể chịu đựng chính mình từ nhỏ đến lớn thích người, cư nhiên thích người khác? Hơn nữa là ở chính mình trước mặt chính miệng thừa nhận. Không có gì khí lời nói, từ ta thấy đến nàng ánh mắt đầu tiên ta liền thích nàng, ngươi nói ta ích kỷ cũng hảo, về nàng sở hữu sự, ta đều sẽ đem hết toàn lực. Đông Hoàng Nhân lui về phía sau vài bước, thần ca ca, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, sao lại có thể? Ta là như vậy thích ngươi. Tìm được rồi. Chợt như lên hoan hô tiếng kêu sợ hãi, đánh vỡ Đông Hoàng Nhân đau thương. Nguyên lai ở Đông Hoàng Nhân vừa mới dây dưa Đông Hoàng Thần thời điểm, Sa Cầm liền một mình đi vào bên trong, theo hoa bách hợp hương vị tìm kiếm, rốt cuộc ở nhà ở tận cùng bên trong một góc, thấy được một mảnh hoa bách hợp cánh hoa. Theo sau nàng lại phát hiện kia góc phía dưới cư nhiên là ám tầng, nàng cẩn thận một tìm, liền mở ra ám tầng. Mà ám tầng, hôn mê đế mạch hoa đang nằm ở bên trong. Trừ bỏ Đông Hoàng Nhân cùng Âm Huyên ở ngoài, những người khác nghe được Sa Cầm thanh âm tức khắc liền chạy đi vào. Cùng mau, Đông Hoàng Thần liền đem bên trong đế mạch hoa cấp ôm ra tới. Ám tầng bên trong căn bản là không thể giấu người, bên trong nghiêm trọng thiếu ngứa, Đế Mạch Hoa hiện tại khuôn mặt nhỏ đã là xanh mét xanh mét. Nếu là lại vãn một ít phát hiện nói, hắn có lẽ liền hít thở không thông mà đã chết. Chúng ta đến chạy nhanh dẫn hắn đi tìm đại phu. Đông Hoàng Thần cũng nhìn ra được tới, Đế Mạch Hoa tình huống rất là không tốt. Đông Hoàng Thần ôm Đế Mạch Hoa, lại ở trải qua Đông Hoàng Nhân bên người thời điểm, lại Đông Hoàng Nhân ngăn cản. Thần ca ca, vì một cái không liên quan người, ngươi. Đông Hoàng Nhân, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đông Hoàng Thần nói xong câu đó liền lướt qua Đông Hoàng Nhân, mang theo những người khác cùng nhau rời đi. Ha ha, ở Đông Hoàng Thần rời đi sau, Đông Hoàng Nhân lại là bỗng nhiên cười ha ha lên, nàng nằm liệt ngồi dưới đất, nước mắt cũng chảy xuống dưới, hôm nay ngươi, mới là chân chính ngươi đi. Cái kia vô tình lạnh nhạt ngươi. Sau lại, Đông Hoàng Thần vì Đế Mạch Hoa tìm tới đại phu khai dược hơn nữa trong khoảng thời gian này Đế Mạch Hoa vẫn luôn uống linh nước giếng, thân thể đảo cũng còn hành, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá, lại vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi. Mà ở kia lúc sau, Đông Hoàng Nhân đối với Đông Hoàng Thần mà nói, cũng chỉ là một cái người xa lạ thôi, một cái sẽ đối vô tội tiểu hài tử hạ độc thủ người, hắn Đông Hoàng Thần không muốn nhận thức. Huyền băng vực chỗ sâu trong. Huyền băng vực chỗ sâu trong không xa địa phương, huyền băng nữ hoàng cùng bạch tuộc tiểu lò lì xa xa mà đứng. Huyền băng nữ hoàng lại là vẻ mặt tâm trầm. Thật là đáng giận. Nàng nhìn kia chậm rãi đi vào huyền băng vực chỗ sâu trong tiểu thân ảnh, tay không khỏi nắm chặt, nói chuyện cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Người ở chỗ này oán giận có ích lợi gì, nhân ra chính là cùng nàng cảm tình hảo. Bạch tuộc tiểu lò lì cũng ở mặt khác một bên ai thán. Ừ, cho dù nàng có thể tùy ý ra vào lại như thế nào, trăm dặm dung hành ái cũng không phải nàng, hắn ái chính là cái kia giữa trán có màu đỏ mạn châu xa hoa ấn kỳ mỹ lệ nữ tử, lại không phải nàng cái này gầy không kéo mấy tiểu nữ hài. Huyền băng nữ hoàng nói hế ẩm, bất quá nói lại cũng là sự thật. Nhưng là hắn cũng sẽ không thích ngươi. Bạch tuộc tiểu lò ly ở trong lòng yên lặng mà nói. Trăm dặm dung hành liệu song thương. Mở to mắt liền nhìn đến cách đó không xa xa mạn đang ở si ngốc mà nhìn hắn. Hắn trong lòng không khỏi dâng lên một mạt quái dị cảm giác. Sao ngươi lại tới đây? Trăm dặm dung hành nhàn nhạt mở miệng. Diêm liệt ca ca, ta lo lắng thân thể của ngươi, cho nên đến xem. Sa mạn đối với trăm dặm dung hành nở rộ một cái tự nhận là nụ cười ngọt ngào. Trăm dặm dung hành lại là không thấy thế nào nàng, ta thân thể không có việc gì, kỳ thật ngươi có thể đi vội chính ngươi. Sa mạn nghe được ra hắn lời nói nhàn nhạt xa cách chi ý, có chút thương tâm, lại vẫn là không có từ bỏ. Diêm liệt ca ca, ngươi có phải hay không chán ghét mạn nhi? Trăm dặm dung hành có chút kinh ngạc sa mạn nói ra loại này lời nói, có điểm giống hắn ở kinh thành nhìn thấy những cái đó tùy hứng đại tiểu thư. Trăm dặm dung hành nhìn ánh mắt của nàng đột nhiên có chút xa lạ lên, trước kia sinh hoạt ở núi lớn thôn sa mạn là thiện lương lại rực rỡ đến, mà hiện tại, trăm dặm dung hành rất muốn biết nàng mấy năm nay ở U Minh giới rốt cuộc gặp cái gì lại đã xảy ra cái gì. Sa mạn thực mẫn cảm, lập tức liền chú ý tới trăm dặm dung hành trong ánh mắt không thích hợp. Diêm liệt ca ca, ta không có mặt khác ý tứ, ta biết, ta như thế nào sẽ không thích ngươi đâu, ta vẫn luôn đều đem ngươi làm như ta muội muội. Diêm liệt cười cười, giảm bớt xấu hổ không khí. Diêm liệt nói chính là trong lòng lời nói, nhưng là hắn trong lòng lời nói. Lại là thương tới rồi giờ phút này sa mạn. Có lẽ trước kia còn chưa có chết nàng, Diêm liệt đối với nàng tới nói, giống như là huynh trưởng, chỉ là hiện tại, nàng phát hiện ở U Minh giới lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, nàng đối hắn không giống nhau tình tố cũng đã ở chậm rãi sinh trưởng. Trải qua trong khoảng thời gian này tới nay ở chung, loại này tình tố càng ngày càng nùng, nàng không hy vọng bọn họ quan hệ giới hạn trong huynh muội. Cho nên đang nghe đến trăm dặm dung hành lời này sau. Nàng cảm giác chính mình tâm đều sắp nát. Nàng đỗng nhiên cảm thấy nàng hiện tại thật sự chỉ còn lại có nàng chính mình cô đơn một người. Chính mình ở nhân giới thân phận địa vị bị những người khác sở chiếm đoạt. Chính mình ở U Minh giới thanh mai trúc mã hiện tại trong lòng cũng không có chính mình. Chính mình thật sự chỉ còn lại có một người, không có người đau, không có nhân ái. Sa mạn lập tức liền lâm vào tự mình chết tuần hoàn chung. Ngươi làm sao vậy? Trăm dặm dung hành dò hỏi bừng tỉnh nàng. Sa mạn ngẩng đầu, trong ánh mắt doanh nước mắt, chỉ là trong ánh mắt cảm xúc lại rất phức tạp, làm người lập tức không biết nàng rơi lệ là cái gì nguyên nhân. Như thế nào khóc? Sa Mạn lập tức liền đầu nhập vào Trăm Dặm Dung Hành trong lòng ngực, làm Trăm Dặm Dung Hành hơi cứng đờ. Diêm Liệt ca ca, Mạn Nhi là cao hứng hiện tại có ngươi bồi, thật sự. Sa Mạn đang nói ra những lời này thời điểm, nước mắt lại là lưu đến càng hung. Liên ở Trăm Dặm Dung Hành không biết nên tìm cái gì lý do đẩy ra nàng thời điểm, một cái thực đúng lúc thanh âm vang lên. U, đây là ở chưa thương đâu, vẫn là đang nói tình nói ai a? Đây là một cái nói chuyện cực toan thanh âm, theo thanh âm mà đến còn có càng ngày càng gần tiếng bước chân. Trăm Dặm Dung Hành rất là thuận nước đẩy thuyền mà đem Sa Mạn từ chính mình trong lòng ngực lôi ra tới. Lại không biết Sa Mạn túi đầu rơi lệ đôi mắt hiện lên một tia hung ác. Người tới đúng là Huyền Băng Nữ Hoàng, không có biện pháp, nàng ở bên ngoài vẫn luôn đợi không được Sa Mạn ra tới, không chịu nổi tính tình nàng vì thế liền đi vào tới tưởng lặng lẽ nhìn một cái bọn họ đang làm gì, sau đó lại lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ, gần nhất liền thấy bọn họ ấp ấp ôm ôm, này còn có thể không cho nàng sinh khí sao. Trăm Dặm Dung Hành, lúc trước ngươi chính là thông qua thật mạnh sinh tử khảo nghiệm mới có thể chạy đến này Huyền Băng vực chỗ sâu trong tới chữa thương. Ngươi cũng không nên lãng phí thời gian nha, huống hồ, ngươi nói nếu ngươi cùng người khác gấp gấp ôm ôm, nói chuyện yêu đương, ngươi người trong lòng thấy được có thể hay không không để ý tới ngươi à. Huyền Băng Nữ Hoàng, ngươi không cần nói bậy. Trăm Dặm Dung Hành lập tức phủ nhận, cho dù Mạn Nhi không ở chỗ này, nhưng là chính mình đối Mạn Nhi tâm lại là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Trăm Dặm Dung Hành vội vàng mà phủ nhận làm Sa Mạn càng thêm mà yêu thương. Không phải sao? Không phải liền tốt nhất, ta tưởng ngươi vẫn là hảo hảo chữa thương đi, vị tiểu cô nương này, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, không cần quấy rầy hắn. Sa Mạn có chút do dự, nàng là tưởng nhiều bồi bồi Trăm Dặm Dung Hành, cùng hắn nhiều bồi dưỡng cảm tình, lại không có nghĩ đến này cái gọi là Huyền Băng Nữ Hoàng luôn tới làm phá hư, nàng cho rằng Diêm Liệt ca ca sẽ thích nàng sao. Thật là si tâm vọng tưởng. Sa Mạn nhìn Trăm Dặm Dung Hành, phát hiện hắn cũng không có xem nàng. Lại nhìn Huyền Băng Nữ Hoàng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Diêm Liệt ca ca, kia Mạn Nhi liền trước đi ra ngoài, lần sau lại đến xem ngươi. Trăm Dặm Dung Hành nhàn nhạt gật gật đầu. Huyền Băng Nữ Hoàng ở phía trước đi tới, Sa Mạn thì tại mặt sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Chợt, Huyền Băng Nữ Hoàng dừng bước chân, xoay người nhìn về phía không biết suy nghĩ gì đó Sa Mạn. Tiểu nha đầu, chúng ta tâm sự đi. Sa Mạn có chút không rõ nguyên do, không biết nữ hoàng bệ hạ muốn cùng ta liêu cái gì. Liền liêu ngươi có phải hay không thích Trăm Dặm Dung Hành. Huyền Băng Nữ Hoàng rất là trực tiếp nói làm Sa Mạn hơi hơi sửng sốt. Nữ hoàng bệ hạ, Mạn Nhi không hiểu ngài ý tứ. Sa Mạn cúi đầu, làm người nhìn không tới nàng giờ phút này biểu tình. Nga, không hiểu phải không? Huyền Băng Nữ Hoàng giọng nói có chút kéo trường, mang theo một chút ý vị thâm trường cảm giác. Không hiểu cũng không quan hệ, ta tưởng nói cho ngươi chính là, ở ta Huyền Băng vực không cần chơi quá nhiều tiểu tâm tư, bằng không bổn nữ hoàng liền đem ngươi ném văng ra. Huyền Băng Nữ Hoàng nói xong, nàng liền nhìn đến Sa Mạn tựa hồ co rúm lại một chút, đến nỗi này uy hiếp có phải hay không thật sự hữu dụng, liền không được biết rồi. Huyền Băng Nữ Hoàng nói xong liền rời đi, chỉ còn lại có sau lưng, Sa Mạn kia nguyên bản thấp đầu chậm rãi nâng lên. Nàng khoe miệng gợi lên một mả tâm lãnh độ cung. U Minh giới hoàng cung. Sa Châu tử kia một lần bị Minh cũng trần tức giận đến phát bệnh sau, nàng cảm thấy nàng cả người đều không tốt lên. Tính tình càng ngày càng táo bạo, ngay cả Minh cũng trần muốn vào nàng cửa phòng, nàng cũng không cho hắn tiến. Mà Minh cũng trần bận tâm thân thể của nàng, cũng chỉ có thể theo nàng. Bác Diệu ca ca, ngươi đến tột cùng ở đâu? Sa Châu vẻ mặt tiểu tụy mà ngồi ở trước gương. Nàng đôi mắt vô thần mà nhìn phía trước. Đông nhiên ngoài cửa đặc thù tiếng đập cửa bừng tỉnh nàng, đó là nàng đặc thuộc ám vệ gõ cửa ám hiệu, mà này ám vệ là chuyên môn đi điều tra Minh Bắc Diệu còn có Sa Mạn. Bởi vì vẫn luôn không có bọn họ tin tức, nàng đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không nghe thế ám hiệu. Vào đi. Sa Châu thu thu thần. Chủ tử, đã tra được nữ nhân kia tin tức. Loảng xoảng Sa Châu trong tay nguyên bản cầm đồ vật lập tức liền rớt tới rồi trên mặt đất. Cho ta đem tra được từng câu từng chữ, toàn bộ nói ra. Sa Châu đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn phía trước. Ở nhân giới tra được một cái giữa mày có đỏ như máu Mạn Châu Sa Hoa ấn ký nữ tử. Mạn Châu Sa Hoa ấn ký có thể có rất nhiều, nhưng là đỏ như máu cũng chỉ có kia một người. Ngay cả Sa Châu chính mình, nàng muốn thay thế nàng, nhưng là nàng giữa mày Mạn Châu xa hoa ấn ký lại không có biện pháp hoàn toàn phục chế nàng, chỉ có thể là vô hạn tiếp cận. Bất quá, nếu là không có nhìn kỹ nói là nhìn không ra tới. Các ngươi xác định sao? Là. Sa Châu tay chặt chẽ nhéo, nàng ngực bởi vì kích động mà trên dưới phập phồng. Thiện nhân, cư nhiên còn sống. Sa Châu ở trong lòng hung tợn mà nguyền rủa. Nàng hiện tại ở đâu? Chạy nhanh đem nàng cho ta giết chết. Những lời này, Sa Châu cơ hồ là rít gào nói ra. Thuộc hạ. Thuộc hạ vô năng, phía trước nàng là ở tại nhân loại một thôn trang. Sau lại đã không thấy tăm hơi tung tích. Phế vật. Sa Châu một đạo u minh chi lực liền đem cái kia ám vệ cấp đánh đi ra ngoài. Phước ám vệ đương trường liền phun ra một ngụm máu tươi, chủ tử thứ tội. Lăn xuống đi, cho ta ở nhân giới tỉ mỉ mà tra tìm, vô luận nàng tránh ở cái gì góc, đều phải đem nàng cho ta tìm ra, vô luận có phải hay không nàng, toàn bộ đều cho ta giết chết bất luận tội. Sa Châu kia hung tợn ngữ khí, nếu là bọn họ trong miệng nữ nhân hiện tại ở bọn họ trước mặt, nàng khẳng định sẽ xé hắn. Kia ám vệ cuối cùng té ngã lộn nhào mà đi ra ngoài. Sa Châu che lại chính mình kịch liệt phập phồng ngực, tuy rằng bởi vì đau đớn mà cau mày, nhưng trên mặt nàng biểu tình vẫn là dữ tợn vô cùng. Như thế nào, ngươi gần nhất như vậy kịch liệt hoạt động, cũng là vì cái kia tiện nhân còn sống, phải về tới sao? Ta nói cho ngươi, liền tính nàng đã trở lại, ngươi vẫn như cũ vẫn là ta cho dù chết cũng sẽ không đem ngươi cho nàng, một cái không có trái tim phàm nhân, nàng có thể thành cái gì khí hậu? Sa Châu rất lâu sau đó mới bình phục hạ tâm tình của mình, bình tĩnh sau nàng suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Nàng nghĩ, nếu là Sa Mạn kia tiện nhân còn sống nói, kia Minh Bắc Diệu đâu? Lúc trước bọn họ là cùng nhau mất tích, không có khả năng kia tiện nhân chết mà sống lại, mà nàng Bắc Diệu ca ca biến mất nha. Kia hắn sẽ ở nơi nào đâu? Sa Châu tận lực làm chính mình suy nghĩ càng thêm ổn định xuống dưới, từng điều phân tích. Nàng bỗng nhiên nhớ tới. Mình cũng chẳng có thể hay không biết tin tức này. Lấy chính mình thế lực đều có thể tra được bọn họ tin tức, kia khống chế U Minh giới nhiều năm như vậy mình cũng chẳng, khẳng định cũng biết bọn họ tin tức. Nếu hắn đã biết bọn họ tin tức, hắn khẳng định sẽ không nói cho chính mình, ngược lại sẽ phái người đuổi giết hắn. Tưởng tượng đến mình cũng chẳng sẽ phái người đuổi giết Minh Bắc Diệu, mà chính mình có khả năng vĩnh viễn không thấy được hắn, Sa Châu liền cảm thấy đau lòng không thôi. Không được, ta phải đi ngăn cản hắn. Sa Châu như thế như vậy nghĩ, liền hướng tới Minh Cũng Trần thư phòng mà đi, thời gian này điểm, hắn hẳn là liền ở thư phòng. Kỳ thật Sa Châu ý tưởng cùng cách làm có chút cực đoan, hoàn toàn không có nàng trước kia làm việc khi rõ ràng như hoa. Có lẽ là đề cập đến Minh Bắc Diệu, cũng có lẽ là bởi vì gần nhất phát bệnh, cảm xúc không song duyên cớ, Sa Châu hiện tại làm việc xúc động rất nhiều. Vương Phi. Sa Châu có chút vội vàng mà đi tới Minh Cũng Trần thư phòng ngoại, bên ngoài phòng thủ thị vệ cùng đi ngang qua tỷ nữ sôi nổi hướng nàng hành lễ. Vương thượng ở thư phòng sao? Sa Châu lạnh mặt hỏi. Vương thượng vừa mới có việc rời đi. Có việc rời đi. Sa Châu trong mắt vừa chuyển, cất bước liền đi vào Minh Cũng Trần thư phòng. Bởi vì Minh Cũng Trần đối Sa Châu cực độ sủng ái, cho nên đối với quân vương thư phòng loại này trọng địa, cũng làm nàng tùy ý xuất nhập. Sa Châu đi tới thư phòng quả nhiên không có một bóng người. Nàng nhìn quanh bốn phía, trực giác nói cho nàng, Minh Cũng Trần khẳng định biết Minh Bắc Diệu còn có Sa Mạn sự tình. Một khi đã như vậy, ở cái này thư phòng, có lẽ còn giữ cái gì mấu chốt tính tin tức. Không thể không nói, Sa Châu thật đúng là mèo mù gặp được chết chuột, này tin tức thật đúng là bị Minh Cũng Trần trong lúc vô ý giấu ở thư phòng. Cùng Minh Cũng Trần đương lâu như vậy phu thê. Nàng đối hắn hết thệ là lại hiểu biết bất quá, cho nên thực mau nàng liền tìm tới rồi cái kia mấu chốt tính tin tức. Chính là kia một bộ họa, họa người trên đúng là phía trước Minh Cũng Trần thủ hạ đưa tới trăm dặm dung hành bức họa. Bác Diệu ca ca, Châu Nhi rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi à. Sa Châu nhìn trên bức họa người, dùng tay nàng nhẹ nhàng mà vớt ve, liền phảng phất người kia hiện tại ở nàng trước mặt, mà nàng đang ở vớt ve hắn gương mặt. Trên bức họa Minh Bắc Diệu cùng nàng trong trí nhớ người vẫn là có một ít khác nhau, nhưng là mấy ngàn năm qua làm đem Minh Bắc Diệu khắc họa ở chính mình trong lòng Sa Châu mà nói, vô luận hắn phát sinh cái gì biến hóa, chính mình vẫn là có thể thực mau liền nhận ra hắn. Càng xem, Sa Châu liền càng cảm thấy thương cảm, nàng nước mắt không khỏi hạ xuống ở trên bức họa, vượng khai từng vòng dấu vết. Chi U. Môn đống nhiên mở ra, đem Sa Châu từ thương cảm cảm xúc chung kéo ra tới. Người tới đúng là Minh Cũng Trần. Vốn dĩ hắn là đi ra ngoài làm việc, kết quả ở trên đường, nghe được thủ hạ nói Sa Châu lại đây, hắn mừng rỡ như điên, lập tức đem sự tình cấp đẩy, liền vội vã đi vào nơi này. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa tiến đến, nhìn đến chính là Sa Châu hắn vương hậu, chính cầm một bức bức họa, đối với một cái khác nam nhân ảm đạm rơi lệ. Minh Cũng Trần khó thở, một phen liền đem nàng trong tay bức họa đoạt lại đây. Minh Cũng Trần, ngươi làm gì, đem bức họa cho ta. Sa Châu có chút phát cuồng, ý đồ muốn từ Minh Cũng Trần trong tay đem bức họa cướp về. Nghề hà Minh Cũng Trần bản thân liền so nàng cao rất nhiều, nàng căn bản là đoạt không trở lại. Minh Cũng Trần, ngươi không nên ép ta động thủ. Sa Châu trong tay U Minh chi lực nóng lòng muốn thử. Minh Cũng Trần nhìn nàng vì bức họa điên cuồng bộ dáng, không khỏi trào phúng cười, như thế nào, liền vì một bức bức họa, ngươi liền phải cùng ta động thủ. Ta bức ngươi. Đến tột cùng là ai so với ai khác ga. Minh Cũng Trần một cái tay khác một phen liền bắt được Sa Châu tay, hung hăng mà đem nàng kéo đến chính mình trước mặt. Sa Châu, ngươi thật là một cái vô tâm nữ nhân. Không cần nói nữa. Có lẽ là vô tâm hai chữ kích thích tới rồi Sa Châu, nàng toàn bộ giống lên lên. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có Bắc Diệu ca ca tin tức? Ngươi nói cho ta, hắn hiện tại ở đâu? Sa Châu kéo lấy Minh Cũng Trần quần áo. Thứ Hồng con mắt dò hỏi. Ta không có hắn tin tức. Minh Cũng Trần ngữ khí cùng sắc mặt đều rất là lạnh lẽo. Sa Châu kéo lấy hắn quần áo tay không khỏi khẩn vài phần. Không có khả năng, ngươi khẳng định có hắn tin tức, bằng không ngươi như thế nào sẽ có kia bức họa. Minh Cũng Trần rét lạnh dị thường đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm đau thương, nhưng ngữ khí lại rất là kiên quyết, liền tính ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi Sa Châu. Chỉ có thể là nữ nhân của ta. Ngươi đi đi, ta còn có chuyện yêu cầu xử lý, tối nay lại đi xem ngươi. Minh Cũng Trần biết nàng thân thể không tốt, không nghĩ tái giống như lần trước như vậy kích thích nàng càng sâu. Sa Châu cười lạnh một chút, buông lỏng ra kéo lấy hắn quần áo tay. Hảo, Minh Cũng Trần, ngươi có loại. Ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta ta liền không có biện pháp biết không. Ta tổng hội có ta chính mình biện pháp. Sa Châu cũng không có rồi dăm với bức họa kia, phản tác xoay người quyết tuyệt mà rời đi. Về sau, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Ở lâm ra cửa khẩu thời điểm, Sa Châu trong miệng phun ra những lời này, làm phía sau Minh Cũng Trần cảm giác nháy mắt trái tim chính là đau xót. Hắn nhìn Sa Châu quyết tuyệt bóng dáng, tựa hồ cảm thấy nàng như vậy vừa đi, tựa như muốn đi ra chính mình sinh mệnh, chính mình nhân sinh. Bang! Minh Cũng Trần trong tay bức họa rơi xuống trên mặt đất. Hắn cả người cũng nằm liệt ngồi dưới đất. Châu Nhi, ngươi đừng rời khỏi ta. Lúc này Minh Cũng Trần giống như một cái bị vứt bỏ hải tử. Mà rời đi sau Sa Châu thực mau đã đi xuống nhiều nói ra mệnh lệnh đi, trọng điểm tìm kiếm Minh Bắc Diệu cùng với Sa Mạn. Đối với Sa Châu này đó hành động, Minh Cũng Trần biết, nhưng là hắn lại không có biện pháp đi can thiệp. Ở nàng trong lòng, hắn tựa như tên của hắn, Cũng Trần, giống như bụi bặm. Thung thung triệu ra cổng lớn. Chiêng trống vang trời, lớn lớn bé bé, già trẻ lớn bé người ra ra vào vào. Triệu gia khắp nơi đều treo màu đỏ lúa mang, tựa hồ là đại hỷ chi nhật vui sướng, cũng tựa hồ ở vì nghênh đón máu tươi đã đến mà trải chăn. Triệu đại công tử, chúc mừng a. Triệu Thiên Thành đứng ở cổng lớn, người mặc màu đỏ rực tân lang phục, đang ở tươi cười đầy mặt mà nghênh đón khách khứa. Là tê lão gia a, mau mời tiến, mau mời tiến. Không có người biết Triệu Thiên Thành kia tươi cười sau lưng cất giấu một mạt tâm lãnh tính kế. Lúc này, một cái không phải thực thu hút người lặng yên đi tới Triệu Thiên Thành bên người. Đại công tử, đại thiếu mãi mãi tựa hồ có chút kỳ quái, cư nhiên ngoan ngoãn mà làm tỷ nữ cho nàng mặc quần áo hoa trang. Hắn trong miệng đại thiếu mãi mãi chỉ đó là Minh Yên, tuy rằng Triệu Thiên Thành cấp Minh Yên hạ dược, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm. Nga! Triệu Thiên Thành mày hơi hơi nhăn lại. Lấy hắn đối Minh Yên kia cô gái nhỏ hiểu biết, nàng khẳng định sẽ không nguyện ý gả cho chính mình, càng sẽ không làm nàng chính mình trở thành dụ hoặc Minh Hàn, Minh Khuynh thượng câu mồi. Hay là, Triệu Thiên Thành tựa hồ nghĩ tới một cái hắn thường xuyên ở diễn chuyện cười nghe được tiểu đoạn. Này Minh Yên nên sẽ không muốn đi tìm cái chết đi. Như thế có chút giống Minh Yên tính tình. Hảo hảo đi cho ta coi chừng nàng, đừng làm nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Là, Triệu Thiên Thành cười cười, chính mình đều còn không có được đến nàng, càng thêm không có đạt tới mục đích của chính mình, nàng như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng đã chết đâu. Trong phòng, tỷ nữ đã cấp Minh Yên đổi hảo quần áo, cũng hóa hảo trang, vốn là mỹ lệ động lòng người Minh Yên ở trải qua trang dung điểm xuyết lúc sau, càng thêm minh diễm. Đại thiếu nãi nãi, ngài thật xinh đẹp, đáng tiếc gả cho Triệu Thiên Thành. Những lời này lại là các nàng trong lòng không dám nói ra. Cốc cốc cốc. Giờ lành tới rồi, mau mang tân nương xuất hiện đi. Ngoài cửa có người ở thúc giục. Tới, tới. Ma ma lập tức lên tiếng, ngay sau đó tiếp đón tỷ nữ đem Minh Yên khăn voan đỏ đắp lên. Minh Yên từ các nàng nâng hướng đại đường mà đi. Nghĩ không bao lâu, chính mình liền có thể báo thù. Minh Yên trong lòng là kích động, nhưng là vì kế hoạch, nàng lại chỉ có thể làm chính mình tận lực ổn hạ tâm tới. Lần này, chính mình nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Đại đường. Bởi vì giờ lành đã mau tới rồi, đại đường cũng đã ngồi đầy khách khứa. Chủ tử, chúng ta liền như vậy lợi sao? Minh Hàn lời nói có chút vội vàng. Lúc này Sa Mạn cùng Minh Hàn ở trải qua một phen tỉ mỉ cải trang sau, đã trà trộn vào Triệu gia đại đường. Hiện tại bọn họ đang ngồi ở đại đường nhất không chớp mắt một góc. Minh Hàn biểu tình có chút căng chặt cùng vội vàng, đặc biệt là ở vừa mới cổng lớn trải qua Triệu Thiên Thành bên người thời điểm, lại không phải Sa Mạn lôi kéo, hắn rất có thể ở kia một lần liền trực tiếp rút kiếm vọt đi lên. Sa Mạn quan sát đến bốn phía, theo sau trả lời, ngươi trước đừng có gấp, hết thể chờ tỷ tỷ ngươi mệnh lệnh. Hiện tại bọn họ vẫn là trước lựa chọn án binh bất động, bằng không có lẽ sẽ phá hư Minh Yên kế hoạch. Thân nương đến. Theo một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, nguyên bản ầm ĩ đại đường cũng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mọi người sôi nổi nhìn phía thanh âm ngọn nguồn. Quả nhiên nhìn đến một đám tỷ nữ nâng một cái người mặc hồng y rìa, đầu đội màu đỏ khăn voan, thân ảnh thướt tha tân nương. Triệu Thiên Thành ở đại đường ở giữa khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung. Thức mau, Minh Yên đã bị nâng đi tới Triệu Thiên Thành bên người. Triệu Thiên Thành lập tức liền bắt được Minh Yên trắng non tay. Triệu Thiên Thành lập tức bắt lấy Minh Yên tay, hướng chính mình trong lòng ngực dùng sức mang theo mang. Triệu Thiên Thành, ngươi muốn làm gì? Minh Yên giãy giụa suy nghĩ muốn đem chính mình tay từ Triệu Thiên Thành trong tay rút ra, lại bị hắn chảo đến càng khẩn. Ta làm gì? Triệu Thiên Thành có chút tà tứ thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ta tân nương, ta bắt lấy tay nàng làm sao vậy? Hai người giờ phút này bộ dáng, ở không biết người ngoài xem ra, lại rất là thân mật. Cái này Triệu Thiên Thành rốt cuộc muốn làm gì? Minh Hàn tay cầm đến ha ha ha mà vang. Mà Sa Mạn lại là ở vừa mới thấy được Minh Yên có chút động tác. Nàng lặng lặng mà nắm trong tay chén trà, trên mặt là đạm nhiên biểu tình. Minh Hàn nhìn nàng nhàn nhã tư thái, tâm cảnh cũng chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Bái đường lâu. Nhất bái thiên địa. Triệu Thiên Thành túm Minh Yên tay xoay người, đắc ý mà cười. Nương tử, chúng ta nên bái thiên địa. Triệu Thiên Thành biết Minh Yên không muốn, lại là ấn nàng, khiến cho nàng cong lưng. Nhị bái cao đường. Bái xong thiên địa, tự nhiên là bái cao đường, nề hà Triệu Thiên Thành toàn bộ gia tộc trừ bỏ Triệu Thiên Lang ngoại, cũng toàn bộ bị hắn tàn sát hầu như không còn, cho nên căn bản là không có gì cao đường. Nhưng là này Triệu Thiên Thành vì duy trì chính mình hình tượng, ngạnh sinh sinh mà đem chính mình đắp nặn thành một cái cha mẹ chết sớm cô nhi hình tượng, vì cái này hình tượng, hắn cư nhiên ở cao đường thượng phóng hai cái linh vị. Không biết đến thật đúng là sẽ cảm khái với hắn hiếu tâm, cùng với hắn thân thế đáng thương đâu. Triệu Thiên Thành lại tú Minh Yên xoay người. Tỷ tỷ nên sẽ không thật sự muốn cùng Triệu Thiên Thành bái đường đi. Minh Hàn rất là sốt ruột, nay cổ đại, bái đường thành thân chính là một kiện trọng đại sự tình, cho dù ngươi không nghĩ gả cho người kia, nhưng là đã bái đường, thành thân, kia hai người mặc kệ nói như thế nào đều là phu thê. Minh Hàn thức cấp, nhìn Sa Mạn một bộ nhàn nhã tự tại xem kịch vui bộ dáng liền càng thêm nóng nảy. Nhị bái cao đường. Bởi vì Triệu Thiên Thành túm Minh Yên chính là không chịu cúi đầu, hai người ở nơi đó ma một hồi. Liên ở hai người cong lưng, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Trong đám người bỗng nhiên phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu. Thiên A, hắn đây là làm sao vậy? Có người chỉ vào Triệu Thiên Thành, hoảng sợ vạn phần mà kêu. Triệu Thiên Thành nhíu mày, quét cả người đàn, lại thấy mỗi người trên mặt đều là một bộ thấy quỷ biểu tình. Ồn ào nhốn nháo làm gì? Triệu Thiên Thành đối với bọn họ loại vẻ mặt này mạc danh mà không kiên nhẫn. Công tử, ngươi mặt. Trong đó một cái hạ nhân chỉ vào Triệu Thiên Thành nơm nớp lo sợ mà nói. Ta mặt làm sao vậy? Triệu Thiên Thành biểu tình thật là nghiêm túc. Đúng lúc này có một cái hạ nhân chính bưng một chậu nước mà qua. Triệu Thiên Thành lập tức liền đem chậu nước cấp đoạt lại đây, sau đó có chút nửa tin nửa ngờ mà đem chính mình mặt tiến đến chậu nước thượng, hướng bên trong vừa thấy. Nay vừa thấy, Triệu Thiên Thành cả người có thể dùng dọa nước tiểu tới hình dung. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được hắn mặt ở kịch liệt mà biến hóa, trở nên càng ngày càng tinh xảo đến cái loại này không bình thường bộ dáng. Đối với loại này biến hóa, hắn là quen thuộc nhất bất quá, này còn không phải là. Minh Yên, người tiện nhân này. Triệu Thiên Thành điên cũng dường như nhào hướng Minh Yên, muốn đi bắt nàng, lại bị Minh Yên nghiêng người né tránh. Minh Yên chậm rãi kéo xuống trên đầu khăn văn đỏ, ném ở trên mặt đất, lộ ra nàng kia trương tuyệt sắc khuynh thành dung nhan. Triệu Thiên Thành, say dẫn tư vị thế nào? Hôm nay ta Minh Yên khiến cho ngươi minh bạch cái gì kêu gậy ông đập lưng ông. Minh Yên khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Ngươi dược giải. Triệu Thiên Thành nhìn Minh Yên dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, này căn bản là không phải trúng dược bộ dáng. Không sai. Minh Yên cho hắn một cái khẳng định đáp án. Ngươi lại như thế nào cởi bỏ? Triệu Thiên Thành mở to hai mắt khó có thể tin mà dò hỏi. Minh Yên lạnh lùng mà nhìn hắn, ta là như thế nào cởi bỏ, liền không nhọc ngươi lo lắng, chẳng lẽ ngươi hiện tại nên quan tâm không phải như thế nào giải ngươi độc sao? Ta nhưng nói cho ngươi, này say dẫn cũng không phải là trước kia bình thường say dẫn, vừa mới ngươi mặt biến hóa, ngươi cũng thấy rồi, này tăng mạnh bản say dẫn tái phát thời gian là 15 phút, cho nên, 15 phút sau, ngươi liền có thể đi xuống cho ta gia tộc chôn cùng. Minh Yên nói làm Triệu Thiên Thành có chút hãi hùng khiếp vía. Từ trước kia đến bây giờ, hắn lần đầu tiên có một loại sinh tử bị niết ở người khác lòng bàn tay cảm giác, loại cảm giác này làm hắn không khỏi sợ hãi. Người tới, đem Minh Yên tiện nhân này cho ta bắt lại. Triệu Thiên Thành nhìn Minh Yên, nghiến răng nghiến lợi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chu vi nguyên bản giấu giếm người toàn bộ đều chấp kiếm ra tới. Những người này nguyên bản là tới dùng để chào Minh Hàn, Minh Khuynh bọn họ. Minh Yên. Ta đảo muốn nhìn ngươi một người như thế nào ngăn cản được quá ta số mấy chục người. Triệu Thiên Thành giữ tợn mà cười. Ai nói tỉ tỉ của ta là một người. Theo một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên, một người từ góc nhảy ra, xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Triệu gia đại đường, sớm tại Triệu Thiên Thành đem thủ hạ kêu ra tới thời điểm, cũng đã không sai biệt lắm đi hết. Những người đó, cùng Triệu Thiên Thành không thân, càng không thể xưng là hảo. Cho nên ở gặp được cùng tánh mạng có quan hệ thời khắc khi, bọn họ nhanh chân liền chạy. Đơn giản, Triệu Thiên Thành người mục tiêu là Minh Yên, liền cũng không để ý đến bọn họ. Minh Hàn, A Hàn, hai thanh âm đồng thời vang lên, người trước là Triệu Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi phẫn hận thanh âm, người sau còn lại là Minh Yên quan tâm thanh âm. Tỷ tỷ, ta tới. Minh Hàn rời bước đi tới Minh Yên bên người, cùng nàng kề vai chiến đấu. Hảo A. Tới càng tốt, vậy làm ta đưa các ngươi tỷ đệ hai xuống địa ngục đi. Cho ta thượng. Triệu Thiên Thành người vây quanh đi lên, kia hung ác bộ dáng giống như là muốn đem Minh Yên cùng Minh Hàn hai người cấp loạn đao chém chết mới bỏ qua. Toàn bộ đại đường, trừ bỏ kia một đám người vây quanh Minh Yên Minh Hàn hai người ở đánh đánh giết giết, dư lại cũng chỉ có đang khẩn trương quan sát thế cục Triệu Thiên Thành cùng Bình Yên ngồi ở một bên Sa Mạn. Sa Mạn cũng không có tiến lên đi tham dự bọn họ giết chóc. Đệ nhất là nàng tin tưởng bọn họ tỷ đệ hai, đệ nhị, Sa Mạn tưởng bọn họ cũng tưởng chính mình thủ chính mình báo. Không có trung dược Minh Yên cùng với nghẹn thật lâu tức giận Minh Hàn, hai người ở một đám người trung thế như trẻ tre, thực mau liền đem đại khái 2/3 người cấp đánh ngã. Đáng giận. Triệu Thiên Thành chống đỡ thân thể của mình, nhìn chính mình người ở bọn họ tỷ đệ hai thủ hạ không hề đánh trả chi lực, hắn đã phẫn nộ lại sợ hãi. Đồng nhiên hắn thấy được một người. Một cái một mình ngồi ở cái bàn trước nhàn nhã tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, kia tiểu mỹ nhân liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, liền giống như một bộ tiên nữ hạ phàm họa, làm Triệu Thiên Thành lập tức liền sắc tâm nổi lên. Hắn nhìn đến người đúng là Sa Mạn. Bất quá hiện tại Triệu Thiên Thành nhưng không có tâm tư suy nghĩ như thế nào bắt tù binh mỹ nhân phương tâm, bởi vì nếu liền mệnh đều không có, kia mỹ nhân lại có tác dụng gì. Trải qua Triệu Thiên Thành phân tích, hắn biết cái này tiểu mỹ nhân khẳng định là Minh Yên Minh Hàn là một đám, hơn nữa chú ý còn phỉ thiện. Nếu là chính mình bắt được nàng, liền có thể kiềm chế Minh Yên bọn họ.